Nhưng là đến lúc đó, Lương Vừa Ý cuối cùng cảm giác được năng lực của mình có đất dụng võ rồi. Lần này đến Hồ Châu, một là bởi vì Tưởng Hải Dương mời, còn có một cái nguyên nhân là hắn nghe nói Hồ Châu thị bên trong có một khối vị trí tốt lắm đất vẫn không có mở ra phát. Hơn nữa hắn còn nghe nói Trung Nam tỉnh đệ nhất công tử La Đông Thu đã ở đánh mảnh đất này chủ ý. Hắn yêu thích tiền, nhưng là hắn cũng nghĩ cùng La Đông Thu đánh giá một chút, hắn để ý chính là cái kia đệ nhất công tử danh hiệu. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1277 chương. Đương Trịnh Lan Ni cùng Trần Ý Hàm bị kêu sau khi đi ra, Lương Vừa Ý hai mắt tỏa sáng, nghi hoặc nhìn Tưởng Hải Dương liếc nhìn một cái, thầm nghĩ, người muốn làm này một lớn một nhỏ rốt cuộc có ý tứ gì, để ta cùng Tề Lão Tam đánh nhau sao? Hơn nữa, cái này tiểu rõ ràng chính là học sinh muội, người đây là đem chúng ta hướng đến hố xăm a. Vô luận như thế nào Lương Vừa Ý cũng là kinh thành đến, không phải là không có gặp qua quen mặt đồ nhà quê, mà Tưởng Hải Dương một bộ này tự cho rằng rất sức dụ dỗ, nhưng là này chạm đến Lương Vừa Ý điểm mấu chốt, lại vô năng hỗn đàn người đều có ranh giới cuối cùng của mình, nhưng là Tưởng Hải Dương không biết Lương Vừa Ý điểm mấu chốt là cái gì. Quên đi, Tưởng Hải Dương, người nói sự tình ta thi toàn quốc lo, lễ vật này, người vẫn là chính mình hưởng dụng a, ta đối với đồ chơi này không có hứng thú. Lương Vừa Ý nói, Lương ca, đây chính là khó được một đôi, hơn nữa còn là nương lưỡng, thân. Tưởng Hải Dương cúi người đến Lương Vừa Ý bên tai, tiếp tục dụ dỗ nói. Lời này thật ra khiến Lương Vừa Ý hai mắt tỏa sáng, nhưng là vừa lúc đó Đinh Trường Sinh dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng một cái đặt tại khúc quanh một cái bình hoa, leng keng một tiếng đánh rơi trên mặt đất, cái này đem trong phòng khách người dọa nhảy dựng. Lương Vừa Ý không khỏi nhìn về phía Tưởng Hải Dương, ý là, đây là xảy ra chuyện gì? Tưởng Hải Dương cũng không biết, nhưng là hắn không có lá gan nhìn lên nhìn, chính là đến nơi thang lầu, cũng không dám lại đi lên rồi, nhưng là dù như thế nào, nơi này là không thể ngây người, từ cắt hổ sau khi chết, Tưởng Hải Dương cẩn thận rồi rất nhiều, hơn nữa lá gan cũng nhỏ đi. Tưởng Hải Dương, nhìn không ra a, còn có phục binh, người rốt cuộc nghĩ như thế nào à? Lương Vừa Ý cũng là có tính tình người, nhìn Tưởng Hải Dương liếc nhìn một cái, nghiền ngẫm nói. Lương ca, người hãy nghe ta nói, ta thật sự là không biết làm sao hồi sự, ta cái này đi lên nhìn nhìn, ngài nếu không tín, chúng ta cùng một chỗ đi lên nhìn nhìn. Tưởng Hải Dương, được rồi, đừng diễn, lão tam, đi, chúng ta đi rồi. Lương Vừa Ý hô. Tưởng Hải Dương cái này có chút nóng nảy, chính mình khó khăn cùng Lương Vừa Ý đặt lên quan hệ, vốn là muốn mượn đêm nay cái này cơ hội thật tốt nịnh bợ một chút Lương Vừa Ý. Nhưng là không nghĩ tới vỗ mông ngựa ở tại vó ngựa tử phía trên, chính mình phía sau nếu không tỏ vẻ mình là vô tội, phỏng chừng về sau sẽ không được qua lại quan hệ. Vì thế Tưởng Hải Dương ở dưới lầu dạo qua một vòng cầm lấy một cây lau lên lầu 2, nhưng là dạo qua một vòng thật là không có phát hiện cái gì, nhưng khi hắn xoay người nghĩ hướng đến dưới lầu đi thời điểm, bị người khác ở sau lưng một cái đao trường thiết tại gáy phía trên, chớp mắt liền hôn đi qua, hơn nữa ngã vào sàn phía trên. Dưới lầu nghe được rất rõ ràng. Phía sau Tề Lão Tam cũng theo bên trong toilet đi ra, đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết, giống như thượng một bên còn có những người khác, Tưởng Hải Dương lên rồi, lúc này lại không có động tĩnh. Các nàng là ai? Tề Lão Tam nhìn trong phòng khách này một lớn một nhỏ hai cái nữ nhân hỏi. Ta cũng không biết, Tưởng Hải Dương kêu đến. Lương Vừa Ý không nói thật, xèo xèo ô ô nói. Đinh Trường Sinh không có theo bên trong cửa sổ biến mất, mà là theo phía trên thang lầu đi xuống, cái này đem Tề Lão Tam cùng Lương Vừa Ý cả kinh không nhẹ. Đinh Trường Sinh, ngươi như thế nào tại nơi này? Lương Vừa Ý dẫn đầu hỏi, lấy hắn nắm giữ tin tức, Lương Vừa Ý cùng Đinh Trường Sinh đó là không đội trời chung, hiện tại làm sao có khả năng xuất hiện ở Tưởng Hải Dương bao xuống biệt thự bên trong? Lương Thiếu, nói rất dài dòng, ta là đi theo nàng đến. Không nghĩ đến trong tại đây gặp được các ngươi. Đinh Trường Sinh chỉ sợ tới mức lạnh rung phát run Trịnh Lan Ni nói. Nàng, người cùng nàng làm chi? Tề Lão Tam vừa nhìn là Đinh Trường Sinh tiểu tử này, ngược lại thật cao hứng, bởi vì tại tỉnh thành Đinh Trường Sinh coi như là gián tiếp cứu hắn một mạng, hơn nữa còn bốc lên phiêu lưu ở thủ thuật đơn thượng ký tên, điều này làm cho Tề Lão Tam đối với hắn thay đổi cách nhìn. Các ngươi biết nàng là ai chăng? Tưởng Hải Dương cái này không biết xấu hổ đồ vật quả thực chính là táng tận thiên lương, không có một chút làm nhân đạo đức lằn danh, nàng là Tưởng Hải Dương tiểu cữu mụ, đây là biểu muội của hắn. Đinh Trường Sinh không có nhiều lời, chỉ cần chính là mấy câu nói đó khiến cho Lương Vừa Ý sắc mặt phiếm hồng rồi, thầm nghĩ, Tưởng Hải Dương tên gia hỏa này quả nhiên là có âm mưu, làm chính mình thân mợ đến câu dẫn hắn, trong này sự tình vừa xem hiểu ngay a. Thật tề lão tam nhìn Trịnh Lan Ni liếc nhìn một cái, lại nhìn Lương Vừa Ý liếc nhìn một cái, tâm lý hình như minh bạch cái gì, nhưng là không dám nói, chính mình tại toilet bên trong công phu này, Tưởng Hải Dương cùng Lương Vừa Ý rốt cuộc nói chuyện cái gì, chính mình thật đúng là không biết, chẳng lẽ cùng hai cái này nữ nhân có liên quan. Đi thôi, ta đưa các ngươi trở về, Đinh Trường Sinh đối với Trịnh Lan Ni nói. Trịnh Lan Ni không nói gì, kéo lấy Trần Ý Hàm đi theo Đinh Trường Sinh phía sau ra biệt thự phòng khách, Lương Vừa Ý cùng Tề Tam Quá cũng không có dừng lại, ai ai, Đinh Trường Sinh, cái kia Tưởng Hải Dương đi đâu vậy? Tề Lão Tam nhanh bước tới tiến lên hỏi. Nga, tại trên lầu đi ngủ đâu? Đinh Trường Sinh nói. Tề Lão Tam cùng Lương Vừa Ý lẫn nhau đối diện liếc nhìn một cái, tâm lý không khỏi nói thầm, nếu như đêm nay gặp Tưởng Hải Dương đảo, như vậy về sau sự tình liền rất khó nói. Nhìn đến Tưởng Hải Dương tên gia hỏa này thật đúng là không thể không đề phòng. Hai vị, các ngươi là hồi nội thành vẫn là ở tại nơi này? Ta có việc đi trước rồi, nếu như ngày mai các ngươi có thời gian lời nói, ta chiêu đãi nhị vị. Đinh Trường Sinh, ta nghe nói ngươi đi khai phát khô rồi hả? Chúng ta đây ngày mai buổi sáng đi khai phát khô tìm ngươi a. Lương Vừa Ý nói. Tốt, ta đây ngày mai buổi sáng tại khai phát khô chờ các ngươi. Đinh Trường Sinh nói xong mang theo Trịnh Lan Ni mẹ con đi hướng bãi đỗ xe. Nhìn rời đi Đinh Trường Sinh, Tề Lão Tam ý vị thâm trường nói tiểu tử này, vẫn là cái tính khí kia, ta yêu thích, cùng dạng người này tại một khối ngoạn, đánh nhau cũng cao hứng. Người có ý tứ gì, cùng ta cùng một chỗ không có ý nghĩa. Lương Vừa Ý trợn mắt nhìn Tề Lão Tam liếc nhìn một cái nói. Sao có thể chứ, bất quá Lương ca, ta tại nơi này ngây ngô không được bao lâu. Người nếu thật nghĩ tại Trung Nam tỉnh làm chút việc, người còn thật phải cẩn thận một chút, ta nhìn đêm nay việc này, Tưởng Hải Dương bất quá là cái ra mặt làm việc người, mặt sau là người nào còn rất khó nói đâu. Tề Tam Quá lo lắng nhắc nhở. Ta minh bạch, người nói đúng là Đông Thu A, ta cùng hắn nước giếng không phạm nước sông, hắn không đáng thiết kế ta đi. Lương ca, kia cũng không nhất định A, nhưng nên có tâm phòng bị người, đi thôi, mở gian phòng đi ngủ đi. Tề Lão Tam gặp khuyên bất động Lương Vừa Ý, đơn giản không nói. Trần Vượng Hải trước khi chết, Trịnh Lan Ni chính là phía dưới một cái đồn công an hộ tịch cảnh, nhưng là vẫn luôn là thỉnh nghỉ dài hạn, không như thế nào trải qua ban, cho nên cũng không biết Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh đại danh nàng là nghe vô số lần, Tưởng Hải Dương không chỉ một lần nói qua, Trần Vượng Hải chết Đinh Trường Sinh là đầu sỏ gây nên, nhưng là không nghĩ tới chính là, đêm nay lại là cái này nhân cứu chính mình. Người chính là Đinh Cục Trưởng A, Trịnh Lan Ni hỏi. Ta bây giờ không có ở đây Cục Công An, người có thể bảo ta Đinh Chủ Nhiệm. Hừ, người đừng cái gì đều không sao cả, ta chỉ muốn biết chồng ta là chết như thế nào. Trịnh Lan Ni ở phía sau ngồi lên gắt gao ôm lấy Trần Ý Hàm hỏi. Đinh Trường Sinh lại không phải người ngu, nghe Trịnh Lan Ni khẩu khí này chỉ biết, nàng khẳng định đem Trần Vượng Hải chết khoản này sổ sách tính đến chính mình đầu phía trên. Hơn nữa nàng nếu là Tưởng Hải Dương tiểu cữu mụ, đây nhất định là Tưởng Hải Dương nói cho nàng. Chồng ngươi kẻ khả nghi tham ô nhận hối lộ, vốn là điều này cũng không nhiều lắm việc, nói rõ ràng vấn đề thì xong rồi, tích cực lui tang lời nói, còn có thể tranh rộng thùng thình xử lý, nhưng là hắn khai ra đã từng đưa cho tỷ phu của hắn Tưởng Văn Sơn không ít tiền, cho nên việc này thì phiền toái. Tại kỷ ủy xác minh quá trình bên trong, Trần Vượng Hải nhảy lầu tự sát, theo các loại dấu hiệu đó có thể thấy được đến. Trần Vượng Hải nhảy lầu trước có người gặp qua hắn, hoặc là uy hiếp qua hắn, hắn không thể không chết. Đinh Trường Sinh nói vô cùng chậm, nói cũng thực khách quan, không có vì Cục Công an làm bất kỳ cái gì biện hộ. Trịnh Lan Ni nếu cái minh bạch việc lý người, khẳng định nghe được đi ra Đinh Trường Sinh ý tứ trong lời nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1278 chương. Nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói, Trịnh Lan Ni sợ ngây người, không đơn thuần là nàng. Trần Ý Hàm càng là kinh ngạc bưng kín miệng của mình, sợ phát ra một điểm âm thanh đảo loạn quỷ dị này không khí. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được về cha mình chết theo, hơn nữa còn là ly kỳ nhất một loại, bởi vì Trần Vượng Hải tham ô nhận hối lộ, làm Trần Ý Hàm tại trường học bên trong không ngóc đầu lên được đến, nhưng là phụ thân đã chết, nàng không nghĩ tiếp tục đi chôn oán trách hắn, nàng và Trịnh Lan Ni giống nhau, đều đem thù hận mũ đội lên Đinh Trường Sinh trên đầu. Nếu như không phải là đêm nay Đinh Trường Sinh cơ duyên trùng hợp đem chuyện này nói cho các nàng biết mẹ con, có lẽ tại vài năm sau, Đinh Trường Sinh khả năng gặp phải điên cuồng trả thù, bởi vì đương lần đầu tiên nghe được cái chết của phụ thân theo là bởi vì lúc ấy Cục Công an Phó Cục trưởng Đinh Trường Sinh chủ đạo thời điểm, Trần Ý Hàm liền phát thề nhất định trả thù. Ta biết, các ngươi khẳng định rất khó tiếp nhận kết quả này, nhưng là Trần Vượng Hải sau khi, tưởng Hải Dương là như thế nào đối với đối đãi các ngươi, ta nghĩ các ngươi phải biết ta nói có đúng không là thật. Đinh Trường Sinh một bên lái xe một bên nói. Tưởng Hải Dương nói là ngươi bức tử chồng ta, ngươi bây giờ còn nói là bởi vì chồng ta tố cáo Tưởng Văn Sơn mới bị diệt khẩu, ta rốt cuộc nên tin ai? Các ngươi ai nói mới là thật? Trịnh Lan Ni khóc thút thít nói. Trịnh Lan Ni, Trần Vượng Hải án tử không phải là ta làm, là Cục Công an Kỷ ủy trinh sát tiến hành, ngươi nếu có nghi vấn, ta có thể cho người đi tra tìm lúc ấy Trần Vượng Hải bàn giao ghi lại, ngươi có thể đi nhìn toàn bộ quá trình rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Hừ, nhân đã chết, các ngươi nói như thế nào còn không chính là chuyện như vậy sao? Ta cũng không phải không biết các ngươi đều là lập khẩu cung cao thủ, ta một cái cô gái yếu đuối đấu thắng các ngươi sao? Ta hiện tại chỉ muốn cùng Hàm Hàm thật tốt cuộc sống, thật tốt sống sót. Trịnh Lan Ni ôm Trần Ý Hàm khóc thút thít nói. Ta lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là từ tình huống tối nay đến nhìn, nguyện vọng này sợ là thực hiện không được. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là mang theo đứa nhỏ rời đi nơi này đi, đến phía nam tìm không có người nhận thức chỗ của các ngươi, thật tốt sống sót, hơn nữa bởi vì Trần Vượng Hải chết, toàn bộ điều tra đều ngưng hẳn rồi, Trần Vượng Hải có thể hàng năm cấp Tưởng Văn Sơn trên trăm vạn, ta cũng không tin nhà các ngươi không có tiền, cho nên nếu chính phủ cũng không muốn truy cứu các ngươi còn không nhanh chóng biến mất. Còn đang chờ cái gì đâu này? Đinh Trường Sinh giọng điệu nghiêm khắc một chút, Trịnh Lan Ni sợ tới mức cũng không dám khóc. Đinh Cục trưởng, nhà chúng ta thật không có tiền, ta thật không có gặp qua Trần Vượng Hải hướng đến trong nhà lấy tiền, ta. Trịnh Lan Ni gấp gáp nói xảo. Tốt lắm, nhà các ngươi có tiền hay không vậy cũng là các ngươi chính mình sự tình, đến nội thành các ngươi xuống xe, coi như ta chưa từng thấy qua các ngươi, nghĩ nghĩ ta mới vừa nói lời nói, nếu có đạo lý, liền nhanh chóng đi, nếu như các ngươi không muốn đi, ta đây cũng không có biện pháp gì, Tưởng Hải Dương không phải là dễ chọc. Đinh Trường Sinh nói, đã trải qua một đêm ồn ào náo động, thành thị bắt đầu chậm rãi yên tĩnh xuống, nhìn Đinh Trường Sinh ô tô đèn sau biến mất ở phía xa, Trịnh Lan Ni kéo lấy Trần Ý Hàm cắt một chiếc xe taxi hướng ngoại ô lái đi. Mẹ, chúng ta đây là đi chỗ nào? Trần Ý Hàm nhìn mẫu thân của mình Trịnh Lan Ni, có chút sợ hãi. Chúng ta về nhà, có thể là nhà chúng ta. Tốt lắm, tiểu hài tử như thế nào nhiều như vậy vấn đề a? Nhắm mắt lại nghỉ ngơi, một hồi liền về nhà. Trịnh Lan Ni liền mắt nhìn phía trước lái xe taxi, đem Trần Ý Hàm nắm vào ngực bên trong. Đinh Trường Sinh lái xe tại đường phố phía trên vòng vo nửa ngày, cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc đi nơi nào, nhưng là bất chi bất giác lúc, thế nhưng chuyển tới Tưởng Ngọc Điệp tiểu khu trước cửa, hắn không có tùy tiện đi vào, mà là cấp Tưởng Ngọc Điệp gọi điện thoại, nhìn chưa ngủ sao, không nghĩ tới Tưởng Ngọc Điệp còn chưa ngủ. Như thế nào trễ như vậy? Có phải hay không tìm không thấy chỗ ngủ rồi, liền nhớ lại ta đến rồi. Chỗ nào a? Ta này bận rộn mới vừa từ vùng ngoại thành trở về, có nhà đầu tư khảo sát, Thạch bí thư phân phó ta toàn bộ hành trình cùng đi, ta nào dám không nghe a? Nga, lại uống rượu còn lái xe, ngươi không muốn sống nữa, nhanh đi tắm rửa a, ta cho ngươi cầm lấy món đồ ngủ. Tưởng Ngọc Điệp chi kỳ giúp đỡ Đinh Trường Sinh đổi xong giày nói. Nhưng là Đinh Trường Sinh nhất cúi đầu, đúng dịp thấy cửa thả một đôi kiểu nam giày ra, điều này làm cho Đinh Trường Sinh một trận do dự. Trong nhà có nam khách nhân, Đinh Trường Sinh hỏi. Ai nhà, người muốn đi đâu, đệ đệ của ta tới rồi, ta không phải là muốn đem bọn hắn làm được nước ngoài đi, người còn đáp ứng giúp ta nữa nha. Tưởng Ngọc Điệp hờn dỗi nói. Nga, việc này ta ngược lại đã quên, không phải hắn một người sao? Còn có ai à? Bởi vì Đinh Trường Sinh vừa mới nghe được Tưởng Ngọc Điệp nói đem bọn hắn làm đi ra ngoài, nhìn đến không phải là một người a. Nga, còn có ta muội muội, tại quốc nội đọc sách cũng không tốt, ta muốn cho nàng đến nước ngoài trước tư nhân đại học, coi như là du học a. Tưởng Ngọc Điệp không cho là đúng nói. Ngươi còn có cái muội muội, oa, nhà các ngươi thật đúng là người lớn thịnh vượng a. Đinh Trường Sinh trêu đùa. Người nằm mơ đi, người rốt cuộc có giúp hay không sao? Tưởng Ngọc Điệp ở sau người thôi Đinh Trường Sinh đến rửa tay lúc, đem hắn đẩy tới phòng tắm, nhưng là nàng cũng không có đi, mà là chạm tại tắm cửa phòng tắm nhìn Đinh Trường Sinh thoát y đi tắm. Ai, ta nói, người có thể hay không không lưu manh như vậy à, ta này tắm rửa, người tại cửa cứ như vậy nhìn tính xảy ra chuyện gì à? Hắc, không cùng ngươi đòi tiền cũng không tệ rồi, có người tiêu tiền muốn ta xem ta còn không nhìn, ngươi còn hăng hái, đến, giúp ngươi chứa hút bụi. Mỗi lần gặp ngươi đều là một thân bùn, cũng không biết kia một chút nữ nhân như thế nào chịu đựng ngươi, không chê ngươi có vị a. Tưởng Ngọc Điệp nói theo phía trên bức tường lấy ra một kiện tắm kỳ khăn tỏa tại bên cạnh bồn tắm lớn duyên bắt đầu vén thủy cấp Đinh Trường Sinh xoa lưng. Có vị cũng là nam nhân vị, quên đi, hay là ta tự để đi, để ngươi muội muội tại nơi này, chúng ta như vậy không tốt, ảnh hưởng không tốt, nếu biết bọn hắn tại nơi này, ta liền không đến. Đinh Trường Sinh theo Tưởng Ngọc Điệp trong tay tháo xuống tắm kỳ khăn nói. Ai u uy, ngươi còn biết e lệ a? Đúng rồi, có phải hay không cảm thấy đối với ta không tốt, sợ cậu em vợ tấu ngươi a? Yên tâm đi, ngươi này cậu em vợ thành thật, ngươi tiểu di tử này cũng không có khả năng cong ngươi, yên tâm đi, a. Tưởng Ngọc Điệp nói đóng lại tắm rửa ở giữa môn, trả lại khóa, quay người lại công phu, trắng nõn áo ngủ treo ở bức tường phía trên, quần áo lót Tưởng Ngọc Điệp nhẹ giơ lên. Bước vào rộng thùng thình bồn tắm lớn bên trong. Bởi vì vừa rồi phóng thủy có chút mãn, cho nên khi Tưởng Ngọc Điệp cũng sau khi đi vào, bên trong thủy tràn qua bồn tắm lớn bên cạnh, hoa lạp lạp chảy tới sàn phía trên, Tưởng Ngọc Điệp một lần nữa cầm lấy tắm kỳ khăn, cẩn thận vì Đinh Trường Sinh vệ sinh lên. Trường Sinh, người giúp ta tiến hành đệ của ta muội muội sự tình, người không cần nói cho bất luận kẻ nào, ta không nghĩ những người khác biết. Tưởng Ngọc Điệp từ từ nói. Vì sao, việc này còn giữ bí mật à? Ai, này muốn là chuyện tốt, ta còn dùng được giữ bí mật sao? Ta đây là phòng ngừa chu đáo, ta sợ liên lụy trong nhà người, cho nên muốn đem bọn hắn trước đưa ra ngoài. Tưởng Ngọc Điệp trầm thấp nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1279 chương. Doãn Chính Đường đổi thành Đỗ Sơn Khôi. Xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh sừng sốt, xoay người hỏi Tưởng Ngọc Điệp nói. Bởi vì theo Tưởng Ngọc Điệp nói bên trong có thể nghe ra đến, Tưởng Ngọc Điệp đây là muốn phá phủ Trầm Chu. Không có việc gì, đều là sinh ý thượng sự tình, người không cần phải xen vào, ta mình có thể ứng phó được rồi. Tưởng Ngọc Điệp không trả lời Đinh Trường Sinh lời nói, mà là vén thủy tiếp tục vì Đinh Trường Sinh thanh tẩy lồng ngực. Tưởng Ngọc Điệp cái này nữ nhân đối đãi nam nhân tuyệt đối là có một tay, hơn nữa lại là đài truyền hình nữ chủ bá, tại Đinh Trường Sinh phía trên giường của nàng sau đó. Hắn nghi ngờ rất dài một đoạn thời gian, hắn kết luận Tưởng Ngọc Điệp nếu có thể ở Hồ Châu đài truyền hình ngật đứng không ngã, nhất định là có nàng chính mình quan hệ. Hắn một lần cho rằng thành phố vị ấy lãnh đạo là nàng nhập màn chi tân, nhưng là làm Đỗ Sơn Khôi nhìn chòng chọc nàng thời gian rất dài, cư nhiên không có phát hiện phương diện này tình huống. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh thật bất ngờ. Thí thoại, người nếu có thể ứng phó được rồi, còn dùng đem trong nhà nhân đưa đến nước ngoài đi. Ta nhìn ngươi là không có đem ta phóng tại mắt bên trong, chẳng lẽ ta chỉ có thể là tính là của ngươi một cái giường bạn sao? Gặp được việc ta liền chạy trước, mặc kệ cái chết của ngươi sống. Đinh Trường Sinh cật vấn nói. Ngươi là quan viên chính phủ, việc này ngươi thật không tốt nhúng tay. Tưởng Ngọc Điệp nói. Ngươi lúc đó chẳng phải quan viên chính phủ nha, như thế nào còn có thể việc buôn bán đâu này? Cho nên, cắm vào không nhúng tay vào cái này không phải là một cái chết khoanh tròn. Mấu chốt là nhìn vì ai nhúng tay, người cứ nói đi, nói cho ta nghe một chút đi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ta cùng cha nuôi ta nháo băng, ta sợ hắn trả thù ta. Bạch Khai Sơn cái kia lão đầu, ngươi và hắn nháo băng. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Ta lão công sau khi, Bạch Khai Sơn vẫn luôn không thành thật, già mà không kính, mấy ngày hôm trước ta đến tỉnh đi cho hắn chúc Tết. Lão hỗn đàn kia cư nhiên đưa ra muốn cùng ta kết hôn, cái này không phải là chê cười sao, ta lúc ấy liền muốn mắng hắn một chút, nhưng là nghĩ nghĩ thôi được rồi, trước kia hắn cũng đỉnh chiếu cố ta lão công, nhưng là đoạn thời gian này luôn gọi điện thoại, còn bắt đầu uy hiếp ta, nếu như là ta chính mình, ta không sợ uy hiếp, nhưng là hắn vẫn luôn cầm lấy nhà của ta nhân đương lợi thế. Ta lúc này mới thật sợ, Tưởng Ngọc Điệp anh hừ hừ nói, tuy rằng đứt quãng. Nhưng là Đinh Trường Sinh nghe rõ là chuyện gì xảy ra. Cái này lão hỗn đản, lần trước thấy hắn thời điểm, còn tác hợp ta ngươi, hiện tại cư nhiên nghĩ chiếm lấy ngươi, nghĩ nghĩ cũng thế, hiện tại bao nhiêu cha nuôi không phải là treo đầu dê bán thịt cho a? Ai, tên gia hỏa này, còn nghĩ cùng lúc đều tiến, đúng rồi, ngươi không làm hắn chiếm tiện nghi a? Sao có thể chứ, ta là ngươi Đinh Trường Sinh người, người khác đừng hòng dính ta một cái đầu ngón tay. Tưởng Ngọc Điệp ôm chặt lấy Đinh Trường Sinh cổ, thân thể lay động lợi hại, nhất bồn tắm lớn thủy bị nàng làm ra đi một nửa. Một giờ về sau, nước trong bồn tắm cũng lạnh, hai người theo bên trong bồn tắm lớn đi ra, lau khô trên người thủy, riêng phần mình mặc lên đồ ngủ ra tắm rửa lúc, mà Hàng Hiên khúc quanh một cái nhạy bén ánh mắt lặng lẽ ẩn tàng rồi lên. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Đinh Trường Sinh hỏi. Không cần, nếu như cần phải ngươi, ta khẳng định sẽ nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ trước tiên đem đệ đệ của ta muội muội làm được nước ngoài đi thôi. Bạch Khai Sơn trước kia là Trung Nam tỉnh đạo thượng lăn lộn, tâm ngoan thủ lạt, ta sợ đối với ta người nhà bất lợi. Nếu ta nói nào có phiền phức như vậy, ta đi tỉnh tìm xem người, xem hắn có hay không trái pháp luật sự tình, làm đi vào quên đi, còn lăn lộn qua đây, ta nhưng lại không sợ lăn lộn quá người, Cát Hổ cũng là một cái lăn lộn quá người, còn không phải là để ta nhất thương cấp đập chết, muốn cùng chính phủ đối nghịch, phản hắn. Đinh Trường Sinh hầm hừ nói. Quên đi, xin bớt giận, ngủ đi, ngươi bây giờ là như mặt trời giữa trưa, trăm vạn không thể vì việc này phá hủy ngươi, Bạch Khai Sơn chính là một cái bột phấn, không đáng phía trên, ta chính mình có biện pháp. Tưởng Ngọc Điệp lần nữa hướng Đinh Trường Sinh cam đoan mình có thể xử lý, lúc này mới đem Đinh Trường Sinh dỗ lên giường. Đinh Trường Sinh là một cái tính tình chung người, tuyệt đối là một cái vì nữ nhân cắm vào nhân hai đao nhân vật, cho nên Tưởng Ngọc Điệp đêm nay lời nói, xem như đem hắn cơn tức cấp liêu đi lên, chính là hắn không biết chính là, hắn bị Tưởng Ngọc Điệp khéo léo lợi dụng, mặc dù là Tưởng Ngọc Điệp đấu không lại Bạch Khai Sơn xảy ra ngoài ý muốn, lấy Đinh Trường Sinh tính tình. Khẳng định không có khả năng buông tha Bạch Khai Sơn. Đinh Trường Sinh sáng sớm theo bên trong mộng cảnh sau khi tỉnh lại, phát hiện Tưởng Ngọc Điệp không thấy, trên tủ đầu giường thả một tấm cây lược gỗ tự ép lấy tờ giấy bữa sáng ở dưới lầu, ta hôm nay có phỏng vấn, đi sớm một chút. Hắn vốn tưởng ngủ tiếp một hồi, nhưng nhìn nhìn đồng hồ, thật sự là không còn sớm, hơn nữa tối hôm qua hẹn Lương Vừa Ý cùng Tề Lão Tam tại khai phát khu gặp mặt, vì thế vội vàng đứng dậy rửa mặt. Mặc lên quần áo xuống lầu dưới. Nào biết vừa mới xuống lầu dưới, vừa mới mặc lên một cái giày, chỉ nghe thấy phía sau mình có người hỏi ngươi cứ như vậy đi rồi chưa. Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng, quay đầu vừa nhìn, lại là nhất cái chừng 20 tuổi trẻ tuổi nữ hài bao lấy tạp dề đang hỏi hắn, hơn nữa thon dài dáng người cùng Tường Ngọc Điệp rất giống, liền gương mặt đều rất giống, chẳng qua Tường Ngọc Điệp càng thêm thành thục, mà cái này nữ hài lại có vẻ có chút ngây ngô. Ngươi là tại hỏi ta chăng? Đinh Trường Sinh nhìn nhìn xung quanh, phát hiện gian phòng này giống như chỉ có hai người bọn họ người. Ngươi cứ nói đi. Nga, ta đuổi đi làm, nếu không có việc gì lời nói, ta đi trước rồi. Đinh Trường Sinh đoán được này có khả năng là Tưởng Ngọc Điệp muội muội, nhân gia tỷ tỷ không ở nhà, chính mình tại trong nhà cùng nhân gia muội muội một chỗ, điều này làm cho Tưởng Ngọc Điệp đã biết, không biết có khả năng hay không ghen. Đợi một chút. Ta làm bữa sáng, ngươi ăn lại đi a. Nữ hài nói. Ách, ta không đói bụng, cảm ơn, ta thật đuổi thời gian. Đinh Trường Sinh nói. Ta gọi Tưởng Mộng Điệp, tỷ tỷ của ta nói nhất định khiến ngươi ăn bữa sáng lại đi, vừa vặn ta có việc muốn hỏi ngươi, có thể chậm trễ ngươi mấy phút sao? Tưởng Mộng Điệp một tay cầm lấy hoa sạn, một tay cầm lấy một quả trứng gà, hỏi. Đối với một cái xinh đẹp nữ nhân yêu cầu. Đinh Trường Sinh đồng chí luôn luôn là biết nghe lời phải, vì thế một lần nữa thay đổi dép lê, thì thi nhiên ngồi vào bàn ăn một bên, chờ đợi vị này xinh đẹp phía dưới cô em vợ cấp chính mình thượng bữa sáng. Đinh Trường Sinh chờ thật lâu, nghe được trong phòng bếp đinh đinh đang đang vang liên tục không ngừng, còn cho rằng đại sáng sớm Tưởng Mộng Điệp phải làm vài món thức ăn a đây là, kết quả bưng đi lên chỉ có một phần trứng ốp lép, một phần tiên rán đản, tuy rằng nàng rất muốn làm thành một cái hình trái tim, nhưng là rất rõ ràng. Tan nát cõi lòng rồi, sữa bò cũng không có nóng, nhìn đến phần này bữa sáng thật là chẳng ra sao cả. Ách, cái kia, Đinh đại ca, ngượng ngùng, ta chưa làm qua bữa sáng, tỷ tỷ của ta cũng chưa ăn liền rời đi, để ta làm cho ngươi, ta thật không biết làm. Tưởng Mộng Điệp ngượng ngùng cười cười nói. quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1280 chương. Tấn Văn Giai Tư Gia Nghi, Tấn Bắc Sơn La Bàn Hạ, Lâm Như Phong Lâm Xuân Hiểu. Không quan hệ, không quan hệ, rất tốt. Đinh Trường Sinh nói cầm lấy đũa gắp một khối trứng ốp lép bỏ vào trong miệng, nhưng là vừa nhấm nháp một chút liền muốn ói đi ra, nhưng là nhìn đến Tưởng Mộng Điệp gương mặt hy vọng bộ dạng, không chú ý, lập tức nuốt xuống, cái kia mặn a, nhanh chóng mang lên sữa bò uống một hớp lớn. Làm sao vậy đây là? Tưởng Mộng Điệp dọa nhảy dựng hỏi. Khụ khụ khụ, người thả bao nhiêu muối a, như thế nào như vậy mặn? Đinh Trường Sinh ngửa cổ một cái, đem một ly sữa bò uống hết đi vào, nhưng là vẫn là cảm giác không phải là quá giải khát. A, ta đã quên, có phải hay không phóng nặng, ngươi chờ một chút, ta đi giúp ngươi đổ nước. Tưởng Mộng Điệp thật không phải cố ý, nàng thật không có đã làm cơm, cho nên căn bản không biết phóng bao nhiêu muối. Tưởng Mộng Điệp luống cuống tay chân cấp Đinh Trường Sinh rót chén nước, cuối cùng là làm Đinh Trường Sinh xoa dịu một chút muối ăn hương vị, mà nàng tắc chạm tại bên cạnh bàn ăn. Gương mặt xin lỗi nhìn Đinh Trường Sinh. Tốt lắm, ta nên đi rồi, ách, cảm ơn ngươi bữa sáng, uống no. Đinh Trường Sinh chính xác là đổ một cái thủy ăn no, điều này làm cho Tưởng Mộng Điệp cảm giác được thực ngượng ngùng. Ai ai, ta còn có việc đâu. Ta, còn có chuyện gì, nói đi, ta đã muộn. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nhìn biểu hiện nói. Tỷ tỷ của ta nói, ngươi là lãnh đạo, trễ một hồi không có việc gì, Đinh đại ca. Ta muốn hỏi, người cùng ta tỉ tỉ tại cùng một chỗ thời gian dài bao lâu? Đinh Trường Sinh không nghĩ đến tiểu cô nương này mở miệng liền hỏi mình và Tưởng Ngọc Điệp sự tình. Người hỏi cái này để làm gì, tỉ tỉ ngươi không có nói cho ngươi biết. Tỉ tỉ của ta không nói, còn nói không cho ta bất kể nàng sự tình, nhưng là ta tỉ phụ đã chết rất lâu rồi, nàng một mực như vậy một người quá, chúng ta đều thực lo lắng nàng, còn muốn chiếu cố nhà xưởng sự tình, vốn là ta muốn giúp nàng. Nhưng là hiện tại lại muốn đem ta đưa đến nước ngoài đi học đại học, ta thật không muốn đi. Tưởng Mộng Điệp quệt mồm nói. Tỷ tỷ ngươi thực kiên cường, ngươi không cần lo lắng nàng, ngươi nghe tỷ tỷ ngươi an bài thì tốt, nàng là cho các ngươi tốt. Đinh Trường Sinh khuyên giải nói, nếu như nói tối hôm qua còn có một tí hoài nghi Tưởng Ngọc Điệp có phải hay không chuyện bé xé ra to rồi, nhưng là hôm nay nhìn đến như vậy một cái như hoa như ngọc cô em vợ, Đinh Trường Sinh cũng không bỏ được làm nàng mạo hiểm. Kia, ngươi yêu nàng sao? Các ngươi đây là cái gì quan hệ đâu này? Tưởng Mộng Điệp tuy rằng hỏi cười mà không cười, nhưng là Đinh Trường Sinh chán đã bắt đầu đổ mồ hôi, tiểu di tử này thực sự không phải là bình thường khó chơi. Đại nhân sự tình rất khó nói, ta thật nên đi rồi. Đinh Trường Sinh cảm thấy chính mình muốn tiếp tục ở lại thế nào cũng xấu mặt không thể, cho nên đứng dậy hướng môn thính đi đến. Đinh đại ca, ta có thể kêu tỷ phu ngươi sao? Tưởng Mộng Điệp đứng lên, đuổi tới môn thính chỗ. Khụ khụ khụ, ách, ngươi tùy tiện a, ta đi, đóng kín cửa. Đinh Trường Sinh cơ hồ là chạy trối chết. Tỷ phu là có ý gì? Ai, nhìn đến việc này còn chính xác là muốn cùng Tưởng Ngọc Điệp thật tốt nói. Đinh Trường Sinh đến khai phát khu văn phòng khi đã không còn sớm, nhưng là Lương Vừa Ý cùng Tề Lão Tam vẫn không có đến, lại đợi đến đây một chiếc điện thoại, Tư Gia Nghi điện thoại. Gia Nghi tỷ, có cái gì phân phó? Đinh Trường Sinh truyền được sau hỏi, hiện tại dưới la bàn tích cực bố cục, này đã để Đinh Trường Sinh cảm giác sâu sắc bất an, cho nên đối với Tư Gia Nghi cũng theo lấy sinh ra một loại cảnh giác cảm giác. Giữa trưa có chuyện gì sao? Tư Gia Nghi hỏi. Giữa trưa, bây giờ còn chưa có định ra đến, đợi một chút khả năng có hai cái nhà đầu tư khảo sát, thì sao, có gì cần ta cống hiến sức lực? Cũng không có việc gì. Chính là để cho ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm, có thì giờ rảnh không? Liền ngươi cùng ta, khách khí như vậy. Nghĩ sướng vãi, Lâm tỷ buổi sáng đợi một chút, không biết khi nào thì có thể, cho nên mời ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Lâm tỷ, cái nào Lâm tỷ? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Còn có thể là ai a? Ngươi cho ta giả bộ hồ đồ có phải hay không? Đương nhiên là Lâm Xuân Hiểu rồi. Tư Gia Nghi bất mãn nói. Nga, nhanh như vậy à, đây coi như là chính thức tới rồi, vẫn là như thế nào, trước nhìn à. Đinh Trường Sinh tâm lý kinh ngạc, khai phát khô còn có vài món việc nghĩ thường tại Lâm Xuân Hiểu trước khi tới định ra đến, nhưng là bởi vì gần nhất quang bận rộn một chút lạn chuyện, chưa kịp đâu. Người hỏi nhiều như vậy thì sao, người rốt cuộc đến không đến à, cấp cái lời chắc chắn. Tư Gia Nghi không nhịn được. Vậy được rồi, ta tận lực, ngươi cũng biết, ta bên này theo ta nhìn chằm chằm, còn chưa nhất định có hay không thời gian đâu. Đinh Trường Sinh, đặng mũi mặt có phải hay không, liền ngươi bận à, ta có thể nói cho ngươi, giữa trưa ta ba ba cũng cùng nhau ăn cơm, yêu đến không đến, phản ngươi. Tư Gia Nghi thở phì phì cúp điện thoại. Nếu như không có Tư Gia Nghi mặt sau những lời này, Đinh Trường Sinh không đúng còn đi vô giúp vui, coi như là cùng Lâm Xuân Hiểu dịu đi một chút khẩn trương quan hệ, nhưng là Tư Gia Nghi lại còn nói La Bàn Hạ cũng đi, kia chính mình tuyệt đối không thể đi, đây là cái gì, đây là Hải Dương Nhân Đồng Hương tụ hội sao? Này nếu để cho Thạch Ái Quốc đã biết như thế nào nghĩ? Nhớ tới việc này, Đinh Trường Sinh phiền không được, ra cửa lái xe tại khai phát khô bên trong chuyển động, bởi vì hoa gấm thành thừa bao khai phát khô đường cùng mương máng tu bổ cùng khơi thông công tác. Hiện tại khai phát khô cuối cùng là có sinh cơ rồi, mở ra liền đến một chỗ thi công công trường bên cạnh. Đinh Trường Sinh xuống xe, không nghĩ tới hoa gấm thành cư nhiên cầm lấy bản vẽ tại khoa tay múa chân, nhìn bộ dạng đối với việc này thực để bụng đâu. Lão Hoa, ngươi như thế nào tại nơi này à? Đinh Trường Sinh đứng ở một chỗ mương máng phía trên, nhìn hố hoa gấm thành hỏi. Đinh chủ nhiệm, ngươi đây là đến trông coi sao? Ngươi bản giao sống ta dám không thật tốt thì sao? Thậm chí, chỗ này cống chặn chết rồi, vừa đến trời mưa, cái này cống là chủ yếu tiết hồng thông đạo, đang tại lấy, đúng rồi, Đinh chủ nhiệm, có thể hay không cấp bát điểm khoản A. Lão Hoa, lúc trước nhưng là ngươi khóc kêu la muốn điếm tư, lúc này mới làm nhiều một chút, liền duỗi tay đòi tiền A, ngươi cũng không biết xấu hổ. Đinh Trường Sinh nhưng cấp hoa gấm thành một điếu thuốc, nói. Ai, ta cái này không phải là nhìn ngươi bây giờ nắm quyền nha. Này thư ký mới còn chưa tới vị, này nếu đến vị, còn phải bí thư ký tên A, ta mới không muốn phiền phức như vậy, cho nên, người nếu có tiền, hiện tại cho ta bát điểm, để ta có chút hy vọng A. Lão Hoa, người yên tâm, chỉ cần ta Đinh Trường Sinh tại khai phát khu làm, tiền của ngươi một phần đều không thể thiếu, làm tốt lắm, nhanh chóng đem những cái này lộ nên tu cho ta sửa xong, hiện tại đại phê xí nghiệp chờ đợi tiến vào chiếm giữ, còn sợ đến lúc đó thiếu tiền của ngươi. Đinh Trường Sinh ăn nói bậy bạ nói. Không thành vấn đề, Đinh chủ nhiệm, người bàn giao, ta khẳng định bảo chất bảo lượng địt tốt, nghe nói thành phố đến đây một cái mấy chục ước đại hạng mục này rốt cuộc như thế nào a? Có thể hay không tại Hồ Châu lập được? Hoa gấm thành nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi Đinh Trường Sinh nói. Ai, việc này ta cũng không rõ ràng lắm, nghe nói tranh luận rất lớn, còn không có quyết định cuối cùng, người làm xong chuyện của ngươi. Mặc kệ mấy chục ước hạng mục vẫn là mấy khối tiền hạng mục, nếu trụ cột phương tiện chưa xong, nhân ra giống nhau không đến đầu tư, đến lúc đó ngươi những cái này làm xong công trình cho dù là làm không công rồi. Đinh Trường Sinh cười uy hiếp nói. Đừng a, Đinh chủ nhiệm, đêm nay có thì giờ rảnh không, chúng ta tụ tập. Đến lúc đó rồi nói sau, còn chưa nhất định đâu. Đinh Trường Sinh nhìn phía xa chạy đến một chiếc xe, nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1281 chương. Đại Dương huyện Hải Dương huyện, Dương Giang thị Hồ Châu thị, Phóng Túng Trang trấn Lâm Sơn trấn. Lúc mới đầu, Đinh Trường Sinh tưởng rằng Lương Vừa Ý cùng Tề Lão Tam tìm đến chính mình, nhưng là gần mới phát hiện, chiếc xe này thượng treo bảng số là Bạch Sơn, đến phía sau Đinh Trường Sinh vẫn đang không có nhớ tới là ai tới rồi, thẳng đến xe dừng lại, La Hương Nguyệt dẫn đầu đẩy cửa đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh mới hiểu được rốt cuộc là ai đến đây. Nhắc Tào Tháo đến, nhìn đến vị này Lâm thư ký thật đúng là khẩn cấp không chờ được a. Đinh Trường Sinh tâm lý thở dài, nhưng là ngừng tại nguyên chỗ cũng không có động, nhìn Lâm Xuân Hiểu theo bên trong xe cũng xuống khi mới chậm quá về phía trước đi mấy bước. Đinh đại chủ nhậm, bận bịu đâu này? La Hương Nguyệt nhìn đến Đinh Trường Sinh không nhanh không chậm bộ dạng, tâm lý không khỏi có chút cấp bách. Gia hỏa kia như thế nào như vậy không ánh mắt, mặc dù là đối với Lâm Xuân Hiểu có lớn hơn nữa ý kiến, này lập tức liền muốn trở thành đồng nghiệp, như thế nào không biết tiến thối a. Không bận rộn gì, La tỷ, tới tốt lắm chào buổi sáng nè. Đinh Trường Sinh một lời hai ý nghĩa nói. La Hương Nguyệt đợi Lâm Xuân Hiểu một chút, sau đó hai người hướng về Đinh Trường Sinh sở trạm địa phương đi đến, Lâm Xuân Hiểu vừa đi, một bên hướng xung quanh nhìn. Thẳng đến đều đến cách xa Đinh Trường Sinh không đến 5 thước địa phương xa mới đứng vững bước, phía sau Đinh Trường Sinh không thể lại cầm lấy trống, Lâm Xuân Hiểu chừa cho hắn 5 thước xa mặt mũi. Lâm thư ký, đến sớm như vậy, Hải Dương cách đây cũng không gần, cực khổ. không khổ cực, đinh chủ nhiệm trời lạnh như thế này còn tới công trường đi lên, lúc này mới vất vả đâu. Lâm Xuân Hiểu thiếu thiếu, hai người đều không có muốn bắt tay ý tứ, cứ làm như vậy đứng lấy. La Hương Nguyệt sốc sức cấp Đinh Trường Sinh nháy mắt, nhưng là Đinh Trường Sinh đều giả vờ làm như không thấy có tai như điếc, đem La Hương Nguyệt khí hàm răng ngứa. Đinh đại chủ nhậm, giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm a, ngươi không chiêu đãi chúng ta mời ngươi tổng có thể a. Lâm thư ký lập tức liền muốn lên nhậm rồi, có phải hay không còn được đến ngươi nơi này bái đưa tiền bảo hộ a. La Hương Nguyệt gương mặt xinh đẹp xương lạnh hỏi, thầm nghĩ, cái này Đinh Trường Sinh, thật sự là không tán thưởng. Người cấp cái khuôn mặt tươi cười có thể như thế nào a? Quan trường sự tình, chú ý chính là gặp mặt cười hề hề, sau lưng hạ ngáng chân, người này đem chuyện gì đều viết tại mặt phía trên, rốt cuộc cho ai nhìn đâu đây là. Quên đi, ta giữa chưa còn có việc, hơn nữa, La tỷ, này đưa tiền bảo hộ sự tình cũng bái không đến đầu ta lên đây đi, thay ta hướng tư bí thư xin nghỉ, ta liền không qua, ta nơi này xác thực có việc, đợi một chút có nhà đầu tư muốn khảo sát, ta phải bồi tiếp. Đinh Trường Sinh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Người có ý tứ gì à, chúng ta thật xa đến đây, người cứ như vậy. La Hương Nguyệt còn muốn nói tiếp lúc nào, bị Lâm Xuân Hiểu ngăn trở. Trường Sinh, có thể không thể mượn từng bước nói chuyện, ta có chút việc muốn cùng ngươi nói một chút. Lâm Xuân Hiểu chân thành nhìn Đinh Trường Sinh nói. Lời này người khác nghe không được, nhưng là Đinh Trường Sinh cùng La Hương Nguyệt cũng là nghe được rành mạch. La Hương Nguyệt kinh ngạc ở Lâm Xuân Hiểu nhượng bộ. Vốn là La Hương Nguyệt liền không muốn hôm nay đến khai phát khô đến, tuy rằng điều làm đã đến Bạch Sơn thị ủy tổ chức bộ người cũng tìm Lâm Xuân Hiểu nói chuyện, sẽ rất mau an bài nhân tiếp nhận nàng, nhưng là dù sao còn không có chính thức đến Hồ Châu khai phát khô đi làm, như vậy vội vã, thực dễ dàng làm người ta cho rằng đây là khẩn cấp không chờ được nghĩ tới đến cầm quyền. Nhưng là đang cùng La Bàn phía dưới trao đổi bên trong, Lâm Xuân Hiểu biết, hiện tại Hồ Châu có một cái đại hạng mục muốn rơi xuống đất. Nhưng là rốt cuộc có thể hay không rơi xuống đất, Hồ Châu thị ủy chính phủ thành phố nội bộ tồn tại tranh cãi rất lớn, theo La Bàn phía dưới nói bên trong, Lâm Xuân Hiểu nghe được đi ra, chính mình vị này lão cấp trên là tán thành hạng mục này ngụ lại Hồ Châu. Trường Sinh, ta như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến tại ngươi rời đi Hải Dương về sau, chúng ta còn có thể lại lần nữa làm đồng nghiệp, tuy rằng chúng ta đều đến từ Bạch Sơn, nhưng là ngươi đến Hồ Châu thời gian muốn lâu hơn ta. Đối với Hồ Châu hiểu biết cũng so với ta nhiều, hơn nữa ngươi tại Hồ Châu làm ra thành tích, chúng ta đều xem tới được. Ta bình thường cùng Hương Nguyệt nói, ngươi nếu làm từng bước tại Hải Dương huyện làm, không cần thiết sẽ có hôm nay thành tích, đúng không? Lâm thư ký, ý của ngươi là ta bị ngươi mất chức, ta còn phải cảm tạ ngươi. Đinh Trường Sinh mặt mỉm cười nói, lúc này hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần, vừa rồi biểu hiện thật sự là không tốt, có chuyện gì cũng không thể lộ ra, muốn học ẩn nhẫn. Chính mình làm còn chưa đủ, so với tham chính mười mấy năm Lâm Xuân Hiểu, chính mình còn non vô cùng. Ngươi nhìn nhìn, ta biết ngay, ngươi còn đang giận ta, lúc ấy ta cũng không có biện pháp, cho ngươi chịu tiếng xấu thay cho người khác là ta không đúng. Điểm này, ta thừa nhận, ta cũng tỉnh lại qua, nhưng là chuyện này đã qua, chúng ta bây giờ lập tức liền lại lần nữa trở thành đồng nghiệp, ngươi không thể lão nắm chuyện này không để a. Lâm Xuân Hiểu cũng có chút căm tức. Tiểu tử này đối với ý kiến của mình như thế nào lớn như vậy, thay lãnh đạo chịu tiếng xấu thay cho người khác đây là làm ra chút cơ bản rèn luyện hàng ngày, nếu như liền hắc hoa cũng không thể lưng, như vậy lãnh đạo có cái gì tốt việc còn có thể nhớ tới người đến, cho nên, tại quan trường phía trên có một rất có ý tứ hiện tượng, kia một chút bị lãnh đạo mắng mắng té tát, thường xuyên bị phê phán quan viên, thường thường thăng đều rất nhanh, tinh tế phân tích, trong này chịu tiếng xấu thay cho người khác không phải số ít. Lâm thư ký, ta cũng không phải vì kia một sự kiện, ngươi và La tỷ đều nói với ta không chỉ một lần rồi, ta lý giải, nhưng là về Lam Môi căn cứ sự tình ta và ngươi nói qua a, Hạ Phi lấy các loại danh nghĩa theo Lam Môi căn cứ lấy đi tiếp cận 10 vạn nguyên, chuyện này ngươi xử lý qua sao? Đinh Trường Sinh phản cảm là chuyện này. Đinh Trường Sinh nói này 10 vạn nguyên là phía trước tìm Lâm Xuân Hiểu khi con số, nếu như Lâm Xuân Hiểu hỏi đến qua, như vậy Hạ Phi không có khả năng tiếp tục cấp Lam Môi căn cứ phân chia. Theo kia sau đó, Lam Môi căn cứ lại bị thu thập tiếp cận 10 vạn, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không nói gì, bởi vì hắn đang đợi Lâm Xuân Hiểu cho hắn một lời giải thích, vậy là chuyện này ngươi rốt cuộc hỏi đến quá không vậy? Hạ Phi cái này nhân tương đối đặc thù, Trường Sinh, nếu như đổi lại là ngươi tại vị trí của ta, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi có thể làm sao? Lâm Xuân Hiểu không trả lời Đinh Trường Sinh lời nói, ngược lại là hỏi như vậy Đinh Trường Sinh, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thực thất vọng, cho dù là ngươi nói lời xin lỗi, Đinh Trường Sinh đều khả năng liền đem chuyện này trôi qua, nên làm sự tình có thể chậm lại một chút, nhưng là ngươi đã làm như vậy, cũng đừng trách ta trở mặt không nhận người. Đúng vậy à, ta cũng không có thể làm sao, kia ta cho ngươi biết, theo ta năm trước hướng ngươi thông báo qua Hạ Phi theo Lam Môi căn cứ lấy đi 10 vạn sau đó, cho tới bây giờ. Phùng Minh Huy cấp tin tức của ta là hắn lại lấy đi chừng 10 vạn. Ha ha, đây thật là kỳ quái. Rốt cuộc này Lam Môi căn cứ có phải hay không cho hắn Hạ Phi mở. Hơn nữa Lâm Thư Ký, Hải Dương huyện Lâm Sơn trấn hiện tại xí nghiệp vừa mới nhiều, đều là nhìn chúng chỗ đó thật tốt vị trí địa lý. Nhưng là Hạ bay đến để tại Lâm Sơn trấn khai phát khô lấy đi bao nhiêu tiền ngươi biết không? Ngươi có ý tứ gì? Trách ta không có để ý ở Hạ Phi. Lâm Xuân Hiểu có chút nổi giận. Chính mình đều phải rời Hải Dương rồi, ngươi nói như vậy rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ việc này tính tại đầu ta phía trên? Lâm Thư Ký, ngươi làm như vậy ngươi tưởng rằng Hạ Bộ trưởng cảm tạ ngươi, sai rồi, Hạ Bộ trưởng không có khả năng cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi đem Hạ Phi làm hư rồi, ngươi hại hắn. Đinh Trường Sinh mặt không đổi sắc nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1282 chương. Nghe được Đinh Trường Sinh nói như thế. Lâm Xuân Hiểu khẽ mỉm cười một cái, giống như đối với Đinh Trường Sinh nói thực không cho là đúng, cũng khó trách, tại nàng nhìn đến, Đinh Trường Sinh cái ý nghĩ này thật sự là quá ngây thơ. Trường Sinh, người suy nghĩ vấn đề như thế nào còn đơn giản như vậy, vô luận Hạ Bộ trưởng như thế nào nghĩ, mấy năm này Hạ Phi tại trường trấn cương vị phía trên cũng đã trưởng thành không ít, người không thể dùng mắt giả quang nhìn người, hơn nữa, người rời đi Lâm Sơn trấn đã nhiều năm rồi, người có biết Lâm Sơn trấn chuyện gì xảy ra? Ta nhìn, người vẫn là đem tinh lực đặt ở Long Hải khai phát khô tương đối khá. Lâm Xuân Hiểu nói sắc mặt liền thay đổi, âm trầm có thể chảy ra nước. Vậy thì tốt, ta tại nơi này nóng bỏng hy vọng Lâm Thư Ký có thể sớm ngày đến đồi. Ta này năng lực cá nhân có hạn, chống đỡ không dậy nổi lớn như vậy nhất sạp. Người đã là tự bí thư điểm tướng, ta tin tưởng tự bí thư ánh mắt. Đinh Trường Sinh không lạnh không nhạt nói xong cũng xoay người hướng về công trường đi đến. Không bao giờ nữa nhìn Lâm Xuân Hiểu liếc nhìn một cái, trực tiếp đem vị mỹ nữ này bí thư lạnh ở tại địa phương. La Hương Nguyệt mặc dù cách này hai người không gần, nhưng là vẫn luôn nhìn chăm chú hai người nói chuyện, nhưng là nhìn giống như đàm cũng không tốt, thẳng đến Đinh Trường Sinh dẫn rời đi trước chiều công trường đi đến, La Hương Nguyệt không bao giờ nữa bình tĩnh, nhanh chóng nghênh Đinh Trường Sinh đi tới. Đinh Trường Sinh, ngươi xảy ra chuyện gì à? Nói chuyện gì rồi hả? La Hương Nguyệt cấp bách hỏi. Nhưng là Đinh Trường Sinh không có phản ứng nàng, mà là vòng qua hắn tiếp tục đi về phía trước, La Hương Nguyệt cái này nóng nảy, duỗi tay bắt lấy Đinh Trường Sinh, hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Đinh Trường Sinh, sự tình đi qua lâu như vậy rồi, người này như thế nào để ý như vậy mắt, Lâm Thư Ký đều đã cùng ngươi nói quá khiêm nhượng, ngươi thì không thể rộng lượng điểm. Ai, La Tỷ, ngươi không rõ, nàng người này chính là cái quan liêu, đạo bất đồng bất thương vi mưu, La Tỷ. Ngươi về sau đi theo nàng vẫn là cẩn thận một chút ha. Nói xong, Đinh Trường Sinh không bao giờ nữa lý La Hương Nguyệt rồi, đi nhanh đi về phía trước rồi. Lời nói này được La Hương Nguyệt sửng sốt, quay đầu nhìn Lâm Xuân Hiểu liếc nhìn một cái, nhìn đến Lâm Xuân Hiểu đã hướng ô tô đi, khí La Hương Nguyệt dậm chân một cái, thật sự là một cái cưỡng loại. La Hương Nguyệt theo sát Lâm Xuân Hiểu lên xe, sau đó lái xe quay đầu hướng nội thành lái đi. Lưu lại một đường bụi mù tại khai phát khô hoang vô thổ địa phía trên. Lâm Tỷ, xảy ra chuyện gì a? Đàm phán không thành rồi hả? La Hương Nguyệt vốn không muốn hỏi lời này, nhưng là vẫn là không có cuối cùng nhịn xuống. Tên tiểu tử thúi này, một mực đối với ta năm đó rút lui hắn canh cánh trong lòng, đến bây giờ đều còn sách năm đó lão sổ sách. Còn có, ngươi trở về giúp ta tìm hiểu một chút, nhìn Hạ Phi ở phía dưới có phải hay không thực kỳ cục. Vừa rồi Đinh Trường Sinh lại xách cái vấn đề này, giống như Hạ Phi tại Lâm Sơn trấn khai phát khô phân chia quán rất lợi hại. Lâm Xuân Hiểu nói. Nga, vừa rồi các ngươi là không phải là bởi vì việc này nháo băng. Có lẽ là vậy, có thời gian ngươi thật tốt cùng tên tiểu tử thúi này nói chuyện. Ta phát hiện hắn tuy rằng quan đương càng lúc càng lớn, nhưng là chính trị thượng căn bản không có thành thục. Chỉ cần nói Hạ Phi chuyện này, Hạ Bộ trưởng vẫn là Bạch Sơn tổ chức Bộ trưởng. Tại Bạch Sơn ai không cho hắn mấy phần mặt mũi, người nhìn cái này Đinh Trường Sinh, bắt lấy điểm này, canh cánh trong lòng, người đây là ra Bạch Sơn rồi, người nếu không ra Bạch Sơn, tại Bạch Sơn bất kỳ cái gì huyện thị khu lăn lộn. Ngươi dám như vậy phải không? Ai, tức chết ta. Lâm Xuân Hiểu thở phì phì nói. Cái này La Hương Nguyệt cuối cùng biết Đinh Trường Sinh vì sao kêu Lâm Xuân Hiểu quan liêu rồi. Nguyên lai vấn đề dễ tại nơi này, nhưng là đối với chuyện này La Hương Nguyệt thật đúng là không đứng ở Đinh Trường Sinh bên này. Quan trường là trên cái thế giới này phức tạp nhất võng, chỉ sợ cao minh nhất con nhện cũng chức không ra. Quan hệ bộ quan hệ, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, sống có khúc người có lúc, không chừng khi nào thì có thể lẫn nhau dùng được. Cho nên, không có người cự tuyệt như vậy võng, nếu như ngươi xem thường không thèm nhìn, sớm muộn gì không có bằng hữu. Nếu như ngươi quá mức chú trọng như vậy võng, như vậy thì có khả năng bị cái lưới này cấp bắt được, cho đến triền tự tại trong võng, cho nên, cái lưới này cũng có tính hai mặt, sống hay chết liền nhìn chính ngươi. Nhưng là, Lâm tỷ, theo hôm nay sự tình nhìn đến, ta cảm thấy chúng ta đến trong này đến giống như không phải là thuận lợi vậy a. Đinh Trường Sinh đây chỉ là một việc nhỏ xen giữa, chỉ sợ càng nhiều lớn hơn nữa việc khó còn ở phía sau, chỉ cần là Đinh Trường Sinh cửa này sẽ không quá. Huống hồ Hồ Châu nội bộ hiện tại thực phức tạp. À, ngươi còn nghiên cứu Hồ Châu cục diện chính trị rồi hả? Lâm Xuân Hiểu xoay mặt tiếu tiếu hỏi. Ai, theo lấy lãnh đạo đi tìm chết, cũng biết đạo rốt cuộc là chết như thế nào à? La Hương Nguyệt thở dài nói. Đi đi, cái gì chết sống, ta tin tưởng, chỉ cần tự bí thư tại Hồ Châu, chúng ta nếu muốn làm một phen sự nghiệp không phải là không khả năng. Hơn nữa, ngươi nghiên cứu Hồ Châu cục diện chính trị. Ta cũng không nhàn rỗi, thông qua tỉnh một chút quan hệ, ta hiểu được, giống như tỉnh đối với Hồ Châu hiện trạng bất mãn vô cùng, thạch ái quốc tại Hồ Châu có thể ngây ngô bao lâu còn thật khó mà nói. Lâm Xuân Hiểu lời này không khác một cái bom hạng nặng, đem La Hương Nguyệt ta có chút mộng. Lâm tỷ, kia Đinh Trường Sinh chẳng phải là muốn. Cái này cùng hắn không quan hệ, đây là phía trên sự tình, hắn chính là một cái tiểu lâu la, làm xong chính mình sự tình là được. Lâm Xuân Hiểu khinh thường nói. La Hương Nguyệt cái này xem như hoàn toàn minh bạch Đinh Trường Sinh câu kia về Lâm Xuân Hiểu là một cái quan liêu nói rồi, có chút nhân sinh đến vì làm quan, giống như là Lâm Xuân Hiểu, từng bước một cái dấu chân địch đến hôm nay, nhưng là thật muốn tìm ra nàng thực xuất sắc địa phương, thật đúng là không có. Tại Trung Quốc, như vậy quan viên chiếm đại bộ phận, làm quan là một loại bản năng, vô thanh vô tức, nhưng là không ảnh hưởng thăng chức. La Hương Nguyệt nghe được tin tức này. Bỗng nhiên có chút đồng tình Đinh Trường Sinh rồi, ít nhất mình và hắn đã từng là đồng nghiệp, hơn nữa lén lút quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng là thời gian lâu dài, cửa này hệ chậm rãi cũng thay đổi hương vị. Đinh Trường Sinh là rất có năng lực, Lâm tỷ, ta cùng Đinh Trường Sinh dù cho tốt đàm một lần, ít nhất chúng ta cũng là Bạch Sơn đồng hương, muốn là chúng ta có thể ôm lên đoàn đến làm tốt lắm một hồi, cái này không phải là chuyện tốt sao? Đinh Trường Sinh tại ngắn như vậy thời gian nội lên tới cái này khai phát khu chủ nhiệm cũng không dễ dàng, ta tin tưởng hắn hẳn là minh bạch, muốn làm được việc, phải ôm thành đoàn, bằng không lời nói, khí lực lớn hơn nữa cũng là không tốt. Ha ha, người cứ tự nhiên a. Đinh Trường Sinh có thể lên tới vị trí này, không phải là bởi vì hắn năng lực đại, mà là bởi vì hắn bắt kịp tốt cơ hội, cái này hay cơ hội chính là thị ủy thư ký thạch ái quốc trong tay không người có thể dùng, chỉ có thể là dùng hắn tiên phong. Đây là một cái cơ hội vấn đề, còn có một cái là may mắn vấn đề, tuy rằng hắn rất được thạch ái quốc thưởng thức, cũng may là những công việc này đều không có ra cái gì bại lộ, nếu không lời nói, hắn là thứ nhất bị thạch ái quốc tung đi làm người chịu tội thay người. Cho nên, cơ duyên trùng hợp, mới để cho Đinh Trường Sinh lăn lộn cho tới bây giờ. La Hương Nguyệt nghe được Lâm Xuân Hiểu như vậy đánh giá Đinh Trường Sinh, trong lòng mặc dù nhiên có một chút không phục, nhưng là nếu thật là cùng Lâm Xuân Hiểu biện luận một chút. Nàng thật đúng là không có dũng khí đó, huống hồ tới nói, vô luận ngươi Lâm Xuân Hiểu nói như thế nào, cũng không thể thay đổi Đinh Trường Sinh hiện trạng, ta cần gì phải cùng ngươi phí cái kia võ mồm đâu. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1283 chương. Đinh chủ nhiệm, cô nương kia là ai a? Còn rất xinh đẹp, có hương vị. Hoa Gấm Thành nhìn Lâm Xuân Hiểu xe biến mất, chạy qua tới hỏi Đinh Trường Sinh nói. Phải không? Lời này nếu để cho nàng nghe thấy được, người công trình này khoản một phần cũng đừng nghĩ cầm đến, lão Hoa, khuyên ngươi một câu, về sau cùng cái này đàn bà giao tiếp, nhiều tâm nhãn, nếu không lời nói, đừng đếm lúc đó nói ta không nhắc nhở ngươi. Ai ai, Đinh chủ nhiệm, các nàng này rốt cuộc là ai à? Mới đến quản ủy bí thư, của ta hợp tác, cũng là của ta lão lãnh đạo, Mãn cho rằng rời đi Bạch Sơn có thể thanh tĩnh điểm, thế nào nghĩ đến, nàng lại cùng đến đây, lần này vẫn là lãnh đạo của ta, ta thật sự là không hay ho xuyên thấu a. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Ha ha, Đinh chủ nhiệm, ngươi liền trộm nhạc a, như vậy cái nữ nhân và ngươi làm đồng nghiệp, này cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, kia nhiều đẹp mắt a, đúng không? Hoa Gấm Thành cười xấu xa nói. Lão Hoa, có chút nữ nhân có thể chạm vào, nhưng không phải là sở hữu nữ nhân đều có thể chạm vào, người vẫn là cho ta đàng hoàng một chút. Đúng rồi, có Linh Chi nói chung Bắc Bất rất nhiều nhân đều bất mãn Lâm Nhất Đạo ương ngạnh chính sách, đều đối với Kỳ Phượng Trúc án tự tâm tồn bất mãn. Người mấy ngày nữa cùng ta đi một chuyến, chúng ta đi một chuyến Trung Bắc tỉnh, nhìn nhìn có thể hay không kéo về điểm nhà đầu tư đến, này cái giá đáp tốt lắm, như thế nào cũng phải làm mấy con gà đến sung sung mặt tiền cửa hàng a. Đinh Trường Sinh chỉ lấy khai phát khô này đại mảnh thổ địa nói. Cái này đơn giản, ta xử lý một chút trong nhà sự tình, cùng ngài đi một chuyến. Hoa Gấm Thành hiện tại rất điểm muốn ôm Đinh Trường Sinh đùi ý tứ, cho nên đối với Đinh Trường Sinh yêu cầu đó là hữu cầu tất ứng. Hơn nữa hai người ở giữa còn có một cái Vũ Văn Cỏ Linh Chi, cái kia nữ nhân không đơn giản, nhưng là có thể tin tưởng Đinh Trường Sinh, này đã nói lên Đinh Trường Sinh có một bộ. Lời còn chưa dứt, không xa lại ra một chiếc xe, giống nhau bụi đất tung bay, nhưng là chiếc xe này vừa nhìn liền so với vừa rồi Lâm Xuân Hiểu xe kia muốn thích hợp khai phát khô đường. Đây là một chiếc xe Việt dã, tại gập ghềnh bất bình khai phát khô đường thượng giống nhau nhanh như tia chớp. Đinh chủ nhiệm, đây cũng là tới tìm ngươi a. Hoa Gấm Thành hỏi. Lão Hoa, giới thiệu cho ngươi cá nhân nhận thức, ngươi nếu bồi tốt lắm, ta bao ngươi 10 năm bên trong tại Trung Nam tỉnh không ai dám khi dễ ngươi, cái khác liền nhìn chính ngươi. Đinh Trường Sinh tự tin nói. Kỳ thật hiện tại Đinh Trường Sinh trong lòng cũng thực mâu thuẫn, tuy rằng mình cũng nhận thức không ít kinh thương người, ví dụ như Dương Phụng Tê, ví dụ như Thành Công, nhưng là bởi vì các phương diện nguyên nhân a, không là lúc nào đều có thể lấy ra dùng, nhất là đối với chính mình có trợ lực, rất khó làm được chiêu trí thức đến huy trí thức đi. Cho nên, tiếp xúc được Hoa Gấm Thành về sau, tuy rằng bắt đầu cái này nhân cho hắn ấn tượng phi thường không tốt, thậm chí đem hắn về đến Triệu Khánh Hổ một loại đi, nhưng là trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, nhất là làm Đỗ Sơn Khôi vụng trộm điều tra Hoa Gấm Thành thật lâu, phát hiện cái này nhân trừ bỏ sắc một điểm, khác không có gì không sạch sẽ mua bán, điều này làm cho Đinh Trường Sinh yên tâm không ít. Một khi đã như vậy, Đinh Trường Sinh mới chậm rãi buông xuống đối với Hoa Gấm Thành cảnh giác, bao gồm giới thiệu nào Hồng An cấp Hoa Gấm Thành, thúc đẩy Hoa Gấm Thành tại ngân hàng cho vay, này nếu đặt ở trước kia, hắn là không biết làm. Nhưng là quan trường mang đến không an toàn làm cho hắn đem dâu đưa về phía kinh tế lĩnh vực. Một câu, hắn nghĩ đến đỡ một chút Hoa Gấm Thành, làm Kỳ Thành vì Triệu Khánh Hổ hữu lực đối thủ cạnh tranh, có cạnh tranh mới có ma sát mới có mâu thuẫn, như vậy mới có thể thấy rõ sở đối phương ra tay phương hướng cùng thủ đoạn. Đinh chủ nhiệm, không phải đâu, người này lai lịch gì, lại có năng lượng lớn như vậy. Hoa Gấm Thành cũng dọa nhảy dựng, hỏi. Đợi ị một chút sẽ biết, Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói. Nói chuyện công phu, ô tô liền đứng ở hơn 10 mét có hơn, Tề Lão Tam dẫn đầu mở cửa xe nhảy xuống xe. Huynh đệ, ngươi thật sự là công bộc a, này trời lạnh đi ra bên ngoài đến trông coi a, ai u, ngươi như vậy chuyên nghiệp quan viên ta lần thứ nhất nhìn thấy a. Tề Lão Tam lớn tiếng hét lên. Tề ca, lời này của ngươi nếu để cho lão gia tử nghe thấy, thế nào cũng quất ngươi không thể. Đinh Trường Sinh bước nhanh về phía trước, cùng Tề Lão Tam bắt tay, phía sau Lương Vừa Ý cũng xuống, về phía trước đi mấy bước, đơn giản cùng Đinh Trường Sinh bắt tay. Lương ca, ngươi nếu có bằng hữu đến đầu tư, giới thiệu cho ta phía dưới, ngươi nhìn ta một chút nơi này, gió thổi thao thấp gặp dê bò rồi, Lương tỉnh trưởng nói qua đoạn thời gian đến hoạt động nghiên, ngươi nói đến lúc đó ta nói như thế nào a? Cái này không phải là chính mình đánh chính mình mặt sao? Đinh Trường Sinh nắm hoàn tay. Mà bắt đầu hướng Lương Vừa Ý tố khổ. Tại hắn đánh giá, Lương Vừa Ý nếu là kinh thành đến, chỗ đó có tiền công tử ca đó là nhất giúp một tay, nếu có thể có mấy cái chày gỗ đến trong này đến đầu tư, chẳng những là Long Hải khai phát khu an toàn, chính là mặt mũi thượng cũng có thể không có trở ngại, còn có một cái nguyên nhân, thì phải là tương lai tại khai phát khu cùng Lâm Xuân Hiểu rằng có thời điểm, mình cũng có lợi thế, Lâm Xuân Hiểu muốn cùng chính mình đánh giá một phen. Đó cũng là phải suy nghĩ thật kỹ một chút cân lượng của mình a. Trường Sinh, ta muốn là người a, ta hiện tại liền cấp thành phố xin chỉ thị, trăm vạn đừng cho ta ba ba đến đây, liền này địa phương rách nát, lái xe đi nửa giờ, tổng cộng nhìn thấy mười mấy gia nửa chết nửa sống xí nghiệp, người cũng dám kêu khai phát khô, người cái này không phải là tự tìm phiền phức sao. Lương vừa ý vui sướng khi người gặp họa nói. Lương ca, ta là gọi ngươi đến đầu tư, ngươi như thế nào bỏ đá xuống giếng a? Còn có, Lương ca, việc này ngươi còn thật không muốn đi về trước nói cho Lương tỉnh trưởng. Ngươi nếu hiện tại thông báo rồi, phỏng chừng Lương tỉnh trưởng liền không đến. Lương tỉnh trưởng không đến kia tuyệt đối là trách nhiệm của ta. Nhưng là nếu như Lương tỉnh trưởng đến đây, Lương tỉnh trưởng tính tình nếu không tốt, cũng không có khả năng cầm lấy ta cái này tiểu lâu la hết giận. Thượng một bên có người đẩy đâu. Đinh Tiên Sinh xấu xa cười nói. Người ra hỏa kia, trách không được muội muội ta nói ngươi là cái không người chịu thua thiệt. Vừa rồi ta nhìn thấy vài chiếc xe cảnh sát đi Hồ Thiên một màu, giống như Vọng Hải lâu đã xảy ra chuyện. Lương vừa ý nhìn xung quanh, nhỏ giọng đối với Đinh Trường Sinh nói. Đã xảy ra chuyện, có thể xảy ra chuyện gì? Vọng Hải lâu không phải là Hồ Thiên một màu sản nghiệp sao? Đinh Trường Sinh giả vờ một bộ cái gì cũng không biết bộ dạng. Điều này làm cho Lương vừa ý hận đến nghiến răng, bọn hắn nhưng là ngày hôm qua bị Tưởng Hải Dương mời đi Vọng Hải lâu, nhưng là Đinh Trường Sinh ra hỏa kia nhưng là vụng trộm đi vào, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu tử này có thể phiết không còn một mảnh, nhưng là mình và Tề Lão Tam làm sao bây giờ? Trường Sinh, người tối hôm qua là không phải chứ Tưởng Hải Dương xử lý rồi hả? Lương vừa ý ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Ha ha, Lương ca, người đùa giỡn cái gì? Bọn ngươi, ta hỏi một chút SAAA. Đinh Trường Sinh cái này không lại phủ nhận, bằng không sẽ làm Lương vừa ý tâm lý có khúc mắc, chính mình còn phải dựa vào Dương Phụng Tê quan hệ, khéo léo đặt lên Lương Văn Tường đường dây này, nếu không quá Lương vừa ý cửa ải này, tiểu tử này khẳng định không định giờ cấp chính mình thượng nhãn dược. Đinh Trường Sinh nói lấy điện thoại ra đánh cho Lưu Chấn Đông, hắn là hình cảnh đội trưởng, đối với Hồ Thiên một màu sự tình khẳng định rõ ràng. Đinh Cục. Ta chính muốn hướng ngươi hội báo, Tưởng Hải Dương tối hôm qua đã xảy ra chuyện. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1284 chương. Xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi, hắn trong lòng cũng là một trận không yên, hối hận tối hôm qua đối với Tưởng Hải Dương xuống tay sau hiện thân. Hiện tại ít nhất là 4 người biết chính mình đối với Tưởng Hải Dương xuống tay. Như vậy liền thực phiền toái, vạn nhất Tưởng Hải Dương chết rồi, kia chính mình liền không thoát thân được. Theo hiện trường đồng chí giảng. Phát hiện Tưởng Hải Dương thời điểm, gia hỏa kia hoạt động không được rồi, một người ngã vào sofa phía trên, có trúng gió dấu hiệu, đây là bước đầu chẩn đoán. Lưu Chấn Đông cấp cái kết luận này thật ra khiến Đinh Trường Sinh thật bất ngờ. Trúng gió, Đinh Trường Sinh âm thanh lập tức đề cao, cao đến đủ để cho Lương vừa ý cùng Tề Lão Tam nghe thấy. Giống như, trước mắt đây là bước đầu chẩn đoán, cho nên kế tiếp có chuyện gì còn không rõ ràng lắm. Được rồi. Có cái gì tiến triển tùy thời cho ta nó một tiếng. Đinh Trường Sinh yên tâm, chỉ cần không chết, liền tìm không thấy đầu của hắn đi lên, huống hồ mặc dù là Lương vừa ý, cũng sẽ không có nhân ăn no dỗi việc được sẽ tìm hắn điều tra. Tưởng Hải Dương tâm lý rất rõ ràng, chuyện này cùng Lương vừa ý không quan hệ, nếu đem tối hôm qua sự tình đều rũ ra đến, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh đi hướng Lương vừa ý cùng Tề Lão Tam, cười tủm tỉm. Làm người ta không hiểu, nhưng là tại Tề Lão Tam tâm lý, Đinh Trường Sinh cái này nhân thực không bình thường, vừa rồi đến thời điểm chính mình kiên quyết không đồng ý đến trong này hướng Đinh Trường Sinh nói lên Tưởng Hải Dương sự tình, nhưng là Lương vừa ý không đồng ý, hắn tự nhận vì bắt được Đinh Trường Sinh nhược điểm, vẫn luôn muốn cho Đinh Trường Sinh hoàn toàn nghe lệnh y, bởi vì đến nơi này không đến 2 tháng. Hắn nghe nói nhiều lắm về Đinh Trường Sinh sự tình, có một số việc không thể không nói, Đinh Trường Sinh làm rất xinh đẹp. Lương ca, cục công an nói Tưởng Hải Dương tối hôm qua trúng gió rồi, hiện tại hoạt động không được, không biết có phải hay không có thể xem trọng đâu. Nga, có việc này, kia La công tử nên bận việc một trận rồi, ta nghe nói La công tử cùng Tưởng Hải Dương ở giữa có không ít sinh ý qua lại. Lương vừa ý tên gia hỏa này chính là như vậy, từ trước đến nay chính là chuyển biến tốt chỗ liền phía trên, nhưng là một khi có thừa gánh trách nhiệm sự tình, so với ai khác lưu đến độ mau. Điểm này Tề Lão Tam là rất rõ ràng, nghe được Lương vừa ý nói như vậy, không khỏi vụng trộm bĩu môi. Nghe được Tưởng Hải Dương không chết, vậy dĩ nhiên cũng bắt không được Đinh Trường Sinh cái gì, cho nên đột nhiên vòng vo đề tài, nói lên La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương quan hệ, nhưng là Đinh Trường Sinh đối với cái đề tài này hiển nhiên không có hứng thú. đó là Tưởng Hải Dương cùng La công tử sự tình, ta như vậy tiểu nhân viên công vụ không rõ ràng lắm. Ha ha, Trường Sinh, lúc không có chuyện gì làm đi tỉnh thành ngoạn, đến lúc đó chúng ta uống nữa rượu. Tề lão tam hòa giải nói. Tốt, Tề ca, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta Hồ Châu thứ hai đại phú hào hoa gấm thành, hiện tại thừa bao khai phát khô một chút trụ cột phương tiện kiến thiết, vị này là Tề ca, lão hoa, giữa trưa ngươi thỉnh thỉnh hai vị khách quý này. Đinh Trường Sinh nói. Tề thiếu tốt, Lương thiếu tốt, hoa gấm thành phi thường câu thận. Chính là như thế này khiêm tốn thái độ làm cho hoa gấm thành sinh ý làm được cái này tình cảnh, mà khiêm tốn là đạt được một người hào cảm tối cơ bản ấn tượng, hoa gấm thành am hiểu sâu đạo này. Như thế nào, hai vị giữa chưa có thể rất hân hạnh được đón tiếp sao? Đinh Trường Sinh hướng Lương Vừa Ý cùng Tề lão tam hỏi, lão hoa có một cái trang viên, đà điểu yến không tệ, hai vị nếu đến đây, không bằng nếm thử như thế nào đây? Tốt, Trường Sinh, người an bài a. Chúng ta thật đúng là nếu chưa ăn cái gì đà điểu yến đâu. Lương Vừa Ý cũng nói. Buổi trưa, Đinh Trường Sinh cùng Lương Vừa Ý cùng với Tề lão tam đến hoa gấm thành trang viên. Này thật ra khiến Lương Vừa Ý tán thưởng không thôi. Hắn tuy rằng trong tay có chút tiền, nhưng là số tiền này đều là theo lấy người khác uống canh. Chân chính mình làm sinh ý, thật đúng là không có kiếm tiền gì. Nhìn thấy hoa gấm thành một chỗ thượng tiểu lão bản cư nhiên cuộc sống như vậy dễ chịu, tâm lý liền không thăng bằng lên. Thừa dịp Đinh Trường Sinh bồi bọn hắn tại vườn bên trong chuyển động thời điểm, Lương Vừa Ý vẫn là đem lần này đến Hồ Châu mục đích nói ra, dựa theo Tề lão tam ý tứ, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, nếu như thao chi quá cấp bách, chỉ sợ sẽ hỏng việc, dù sao bọn hắn cùng Đinh Trường Sinh cũng không phải là rất quen thuộc, hơn nữa việc này Đinh Trường Sinh không làm chủ được. Trường Sinh, vừa rồi ngươi nói Tưởng Hải Dương trúng gió rồi, này cũng là một tin tức tốt. Nga, Lương Thiếu cũng như vậy hận hắn. Đinh Trường Sinh cười ha hà nói. Không phải là hận hắn, ta cùng hắn thật đúng là không có gì cùng xuất hiện, dĩ nhiên, này lúc trước, hiện tại bất đồng, ta cùng hắn thật đúng là có điểm kinh tế thượng cùng xuất hiện, ta nghe nói Hồ Châu trung tâm thành phố Miên Phường hắn muốn khai phá, có hay không việc này? Có việc này, nhưng là việc này tại thành phố có tranh cãi rất lớn, Nga, ta minh bạch ngươi vì sao nói Tưởng Hải Dương trúng gió là chuyện tốt rồi. Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu cũng nhắm ngay mảnh đất này, không dối gạt ngài nói, hoa gấm thành đã từng cũng nhớ thương quá mảnh đất này, nhưng là bị ta cản lại. Nga, vì sao? Mảnh đất này sau lưng thực phức tạp, một khi thao tác vô ý liền khả năng chuốc họa lên người, đây cũng là Miên Phường hán bỏ trống nhiều năm như vậy nguyên nhân, cũng không dám chạm vào, bao gồm La Đông Thu đều tại nghĩ biện pháp khai phá mảnh đất này, nói thật, mảnh đất này quyền chủ đạo không ở thành phố. Mà là tại Bắc Kinh. Đinh Trường Sinh nói, tuy rằng lời này có chút nói ngoa, nhưng là sự thật chính là như thế. Trường Sinh, người cái này không phải là nói đùa sao? Tề lão tam cũng là sững sờ hỏi, một mảnh đất cấp thị thổ địa có thể cả kinh động trung ương, cái này không phải là bậy bạ à? Vì thế Đinh Trường Sinh đem mảnh đất này kiếp trước kiếp này nói một lần, lời nói này xong, Lương Vừa Ý cùng Tề lão tam đều im lặng không ra tiếng. Bọn họ là tại Hoàng Thành căn hạ lớn lên, đối với chiều những chuyện kia lại không rõ lắm. Nói như vậy trước mắt thật đúng là không có biện pháp tốt rồi hả? Cũng không thấy, biện pháp ngược lại có, một là lão xưởng trưởng không còn cáo trạng, mặt khác một cái chính là cái lão gia hỏa chết liền xong việc, lão xưởng trưởng cáo vô có thể cáo, nhưng là hai thứ này cũng không phải là lấy nhân ý chí vì rời đi, cho nên việc này biện pháp tốt nhất chính là các loại, dĩ nhiên. Nếu như khai phá mảnh đất này có thể để cho nguyên lai Miên Phường hán công nhân viên chức đều có thể đạt được lợi ích, này cũng không phải là không có khả năng, lão xưởng trưởng sẽ không tố cáo. Đinh Trường Sinh biết, nếu như không đem trong này sự tình đẩy ra nhu toái nói cho này lưỡng nha nội, bọn hắn khẳng định còn có khả năng sinh sự, hơn nữa nói không chừng đến tai thạch ái quốc nơi nào đây. Ai, đáng tiếc, hiện tại nhà là một ngày một cái giá trị, dân chúng mua nhà tử đều mua điên rồi. Cũng không phải là ta nói, chỉ cần đem gió này thả ra ngoài, cũng không dùng đào hầm mà bắt đầu bán, đều có thể bán đi, cái này khu vực, hiện tại không dễ tìm, phá dỡ di rời khu dân cư tương đối tới nói muốn khó hơn nhiều, cho nên, Trường Sinh, ngươi lại nghĩ một chút biện pháp, ta muốn là cùng lão hoa cùng một chỗ hợp tác khai phá mảnh đất này, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ai khai phá đều được, nhưng là việc này nhất định là thành phố gật đầu a. Nhưng là hiện tại thành phố ai dám điểm cái này đầu. Nếu có người dám làm chủ, kia mảnh đất này liền kiếm lợi lớn. Đinh Trường Sinh không tin nói, đừng nói là Thạch Ái Quốc hiện tại bể đầu sức chán, chính là không có hiện tại kia một chút lạn việc, hắn cũng không dễ dàng đi thống cái này tổ ong vò vẽ. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1285 chương. La Bàn hạ chiêu đãi Lâm Xuân Hiểu cư nhiên tuyển chọn tại trong nhà, điều này làm cho La Hương Nguyệt đều có chút kinh ngạc, có thể thấy được La Bàn hạ đối với Lâm Xuân Hiểu coi trọng cùng hai người ở giữa quan hệ chặt chẽ. Lần này đến Hồ Châu, cảm giác như thế nào, cùng Hải Dương so với đến, có phải hay không phân biệt cự. La Bàn hạ cười đối với Lâm Xuân Hiểu nói, mà La Hương Nguyệt tắc cùng Tư Gia Nghi, còn có La Bàn phía dưới bạn già đều tại phòng bếp bên trong nấu cơm. Bí thư, này làm sao có thể so, Hải Dương là huyện, Hồ Châu là địa cấp thành phố, thậm chí tại một cấp bậc phía trên. Tiểu Lâm A, ta đem ngươi theo Bạch Sơn muốn tới Hồ Châu đến, chính là nhìn chúng công tác của ngươi năng lực, ngươi tại Hải Dương làm không sai, đây là hữu mục cộng đồ, lão Đường cũng chuẩn bị trọng dụng ngươi, nhưng là ta cùng lão Đường nói, hắn tuy rằng thưởng thức ngươi, nhưng là cũng không có nghĩa là Thành Thiên Hạc cũng thưởng thức ngươi, nếu như lão Đường ly khai Bạch Sơn, ngươi cho đến lúc này ra lại đến liền tương đối khó khăn, cái này, lão Đường là cùng ý. La Bàn hạ nói, hắn nói lão Đường là Bạch Sơn thị ủy thư ký Đường Bình Khôn. Bí thư, ngài quá khen, ta tại Hải Dương làm ra thành tích, kia chủ yếu là nhờ vào Hải Dương đuổi phía trên tốt thời điểm, nhất là nhất hào quốc lộ đả thông, đây là Hải Dương phát triển kinh tế nâng lên tề, cho nên ta không thể tranh công người khác. Đây là thứ yếu nguyên nhân, chủ yếu nguyên nhân vẫn là người. Ngươi tại thời điểm là như thế này, đi còn phải như vậy mới được, cho nên kế tiếp thật tốt phối hợp Bạch Sơn phương diện làm tốt giao tiếp, mau chóng đến đổi, bên này cứ nhu một cái cầm lái người, Trường Sinh còn quá trẻ. La Bàn hạ nói, bí thư, đến ngài nơi này phía trước, ta cùng Đinh Trường Sinh đã gặp mặt. Nga, tại nơi nào? La Bàn tiếp theo lăng, hỏi. Tại khai phát khu, ta nghĩ, nếu ta muốn đến khai phát khu công tác, như vậy sớm đi nhìn nhìn cũng tốt tâm lý có cái đo đếm, cho nên liền đi khai phát khô, nói thật, khai phát khô hiện trạng để ta thực lo lắng, một là bởi vì xí nghiệp quá ít, thứ hai Đinh Trường Sinh đồng chí đối với ta có rất lớn ý kiến, này khả năng vẫn là bởi vì mấy năm trước sự tình chúng ta vẫn luôn không có nói hết, làm hắn vẫn như cũ đối với ta có nghi ngờ, đây đều là bình thường, ta tận lực lắp đầy chúng ta ở giữa quan hệ A. Bí thư, ta chỉ có thể nói là tận lực. Tên gia hỏa này, ai? Ta đến Hồ Châu đến thời gian cũng không ngắn rồi, nhưng là gia hỏa kia cơ hồ là không lên của ta môn, điểm này ta cũng không phải trách hắn, dù sao hắn là Thạch Bí Thư thư ký, hơn nữa Thạch Bí Thư đối với hắn thực coi trọng, những cái này đều có thể lý giải, nhưng là tại khai phát khô kiến thiết phía trên, các ngươi nếu nội bộ đánh đối với đài, như vậy cái này khai phát khô chẳng những không có phát triển, ta nhìn sớm hay muộn xong đời. La Bàn hạ phẫn nộ nói. Lâm Xuân Hiểu nhìn đến La Bàn hạ thật tức giận. Tâm lý một trận đắc ý, Đinh Trường Sinh, ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, ngươi cho là có Thạch Ái Quốc cho ngươi chống lưng ngươi liền có thể đem cái đuôi quyệt thượng thiên đi. Nếu như Thạch Ái Quốc không ở Hồ Châu rồi, ngươi lại có thể làm sao, cho nên từ giờ trở đi Lâm Xuân Hiểu ngay tại cấp La Bàn hạ giáo huấn như vậy một loại tư tưởng. Thì phải là Đinh Trường Sinh cái này nhân không làm, yêu mang thù, không phải là một cái thành thục tham chính người. Phải từ từ đem La Bàn quyết tâm đối với Đinh Trường Sinh về điểm này hảo cảm hao mòn hầu như không còn. Thạch Ái Quốc rời đi Hồ Châu thời điểm, chính là người Đinh Trường Sinh xuống đài lúc, Thạch Ái Quốc cùng Để Khôn Thành quan hệ chẳng ra sao cả. Như vậy có thể nghĩ Đinh Trường Sinh cùng Để Khôn Thành quan hệ, cho nên chỉ cần Thạch Ái Quốc rời đi Hồ Châu, như vậy Đinh Trường Sinh cần theo lấy rời đi. Cần như vậy bị oanh xuống đài. Chính trị không giống với cái khác này nọ, nhân một khi bị quên đi ở tại một cái xó xỉnh. Sẽ bị càng ngày càng nhiều người quên đi, thẳng đến ai cũng không biết ngươi, như vậy cho đến lúc này, ngươi còn nói gì chính trị lý tưởng đâu này. Cho nên, quan viên cùng minh tinh là giống nhau, bảo trì tại trước mặt lãnh đạo trình độ nhất định cho sáng tỏ dẫn là rất trọng yếu, chỉ có như vậy, có công tác khi lãnh đạo mới có thể nhớ rõ ngươi, có chuyện tốt khi mới có thể nghĩ đến ngươi. Bí thư, ta tin tưởng Trường Sinh không phải là cái loại này không làm người. Có thời gian ta dù cho tốt cùng hắn nói chuyện a. Lâm Xuân Hiểu rất rộng lượng nói. Tại Hoa Gấm Thành pháo đài bên trong cơm nước xong, Hoa Gấm Thành lại cấp hai vị này nha nội an bài những tiết mục khác, nhưng là Đinh Trường Sinh tâm lý có việc, cho nên liền trước tiên cáo từ. Lái xe đến khai phát khu thổ địa phía trên, hắn tâm càng ngày càng trầm trọng, Lâm Xuân Hiểu trước tiên đến, này chẳng những là đến dò đường, cũng là đến thị uy, điểm này Đinh Trường Sinh tâm lý rất rõ ràng, tuy rằng hiện tại dưới La Bàn thực cấp Thạch Ái Quốc mặt mũi, nhưng là hắn biết rõ, chỉ cần mình và Lâm Xuân Hiểu phát sinh xung đột, La Bàn hạ khẳng định hướng Lâm Xuân Hiểu, cho nên tại tương lai khai phát khu lãnh đạo ban tử vấn đề phía trên, theo khai phát khu đến thị uy, đều không thể thiếu nước miếng trận. Tại một chỗ hoang vô thượng dừng xe, bước chậm đi lên, khô vàng thao bị thải tại dưới chân, phát ra sột sột soạt soạt âm thanh. Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại cấp Phùng Minh Huy gọi điện thoại, từ trước đến nay Lam Môi căn cứ hắn cũng chưa bang thượng cái gì bận rộn, liền điểm ấy đáng thương tác dụng bảo vệ cũng mất, cho nên điều này làm cho Đinh Tiên Sinh thực nín thở, hắn vẫn luôn đang do dự rốt cuộc muốn không phải làm như vậy, bởi vì một khi chuyện này thẩm tra, liên lụy mặt quá quảng, có một số việc lòng hắn không qua được, bởi vì hắn hiểu được. Lăn lộn con đường làm quan có bao nhiêu gian nan, hắn không nghĩ phá hủy bất luận kẻ nào. Nhưng là lúc này đây, là người khác đem hắn bước đến góc tường, không thể lui được nữa. Lão Phong, như thế nào, gần nhất còn tốt đó chứ? Đinh Trường Sinh khách khí nói. Đinh lão đệ, còn có khả năng a, ngươi ở đâu, trở về chưa? Phong Minh Đào vừa nhìn là Đinh Trường Sinh điện thoại, chạy ra khỏi đại bằng đi ra bên ngoài đánh. Hắn cũng không muốn để cho mình và Đinh Trường Sinh quan hệ khiến cho mọi người đều biết. Như vậy lời nói, đối với chính mình tại Lâm Sơn Trấn kinh doanh thật không tốt, Hạ Phi gõ hắn tốt mấy lần, đều là nói hắn và Đinh Trường Sinh có cái gì quan hệ linh tinh. Lão Phùng, ta cho ngươi làm sự tình làm thế nào? Ngươi nói về phân chia sự tình sao? Đúng, chứng cứ thu thập như thế nào? Không sai biệt lắm, chỉ cần đem mấy thứ này đưa đến kỷ ủy đi. Tiểu tử này khẳng định xong đời, ta hỏi qua trấn chính phủ người, họ Hạ Tết âm lịch thời kỳ còn đi qua Macao, giống như thua không ít tiền, thậm chí, mấy ngày hôm trước lại triệu tập khai phát khu xí nghiệp người phụ trách đi họp, vẫn là muốn tiền. Phong Minh Đào oán hận nói. Vậy thì tốt, đem những cái này đều chuẩn bị tốt, phái một cái tin cậy người, ra ngoài bớt đi phát, không muốn tại Trung Nam tỉnh, phòng ngừa, đem việc này đều viết rõ ràng, không muốn viết về Lam Môi căn cứ. Nhìn nhìn Hải Dương huyện ủy phản ứng, nếu như không có phản ứng, đem hắn lão căn cũng đào ra, hiểu ý của ta không? Minh bạch, Đinh lão đệ, như vậy vừa đến, sự tình có thể liền đại phát. Phong Minh Đào tâm lý kinh ngạc, nhắc nhở. Ta biết, lão Phong, ta cũng chỉ có thể là giúp ngươi bang tới đây, cái khác ta cũng ngoài tầm tay với, đây cũng là cấp đời tiếp theo đề tỉnh, không muốn lão nghĩ hướng đến xí nghiệp duỗi tay, tiền của bọn họ cũng không lớn phong cạo đến. Những người này nóng này cũng có khả năng cắn nhân. Đinh Trường Sinh hung ác nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1286 chương. Màn đêm buông xuống, Đinh Trường Sinh lặng lẽ chạy vào Hồ Châu đệ nhất bệnh viện nhân dân, căn cứ Châu Đỏ tươi tại điện thoại bên trong nói tình huống. Tưởng Hải Dương giống như không phải là trúng gió. Về này đồ cặn bã, Đinh Trường Sinh chưa từng có phía sau hy vọng hắn tốt. Châu Đỏ tươi tại điện thoại bên trong nói không tỉ mỉ. Cho nên hắn quyết định tự mình đến bệnh viện đến nhìn. Bác sĩ, bệnh nhân tình huống như thế nào đây? Còn có thể khôi phục sao? Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là Đông Thu cũng tại bệnh viện bên trong, chính là hắn không nhìn thấy Đinh Trường Sinh, mà Đinh Trường Sinh ngược lại nhìn thấy hắn. Cái này khó mà nói, hiện tại loại bỏ là trúng gió, nhưng là bởi vì thân thể lớn bộ phận diện tích bởi vì thời gian dài thiếu máu tạo thành tạm thời tính ma túy, nếu như là điều dưỡng tốt. Có lẽ có thể khôi phục, nếu như không tốt lời nói, cũng khả năng vĩnh viễn chính là như vậy. Bác sĩ nói, đây rốt cuộc là như thế nào tạo thành đây này? Cái này không rõ lắm, như vậy ca bệnh chúng ta cũng là lần thứ nhất gặp được. Là Đồng Thu không còn cùng bác sĩ rong dài, xoay người vào Tưởng Hải Dương phòng bệnh, lúc này Tưởng Hải Dương đã có thể nói chuyện, nhưng là cổ trở xuống không thể động bắn. Là ca, bác sĩ nói như thế nào? Tưởng Hải Dương cũng cấp bách, hiện tại nằm tại trên giường, cùng một cái người thực vật không có gì khác biệt, cái này đối với hưởng thụ quen nhân sinh Tưởng Hải Dương tới nói, không khác phải từ từ giết chết hắn. Bác sĩ nói có khôi phục hy vọng, nhưng là tốt trị liệu, thời gian không chừng, Hải Dương, người này luôn nằm cũng không phải là chuyện này a, ta làm ăn này còn phải làm a, như vậy đi, ngươi ủy thác cá nhân, xử lý một chút công ty của ngươi ở đây điều khiển, như thế nào đây? Ai, được rồi, La Ca, ngươi để ta chậm một chút, ta nghĩ, mau chóng trả lời thuyết phục ngươi. Tốt, đúng rồi, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? ngươi làm sao có khả năng được bệnh này à? Ngươi buổi tối làm cái gì? Hi, La Ca, ta còn không phải là nghe ngươi nha, nghĩ kéo Lương Vừa Ý cùng Tề Tam Quá xuống nước, lúc mới đầu đàm thật tốt, ở giữa thời điểm lầu 2 vang động, bọn hắn hoài nghi ta tại lầu 2 có mai phục, muốn chỉnh hắn nhóm, cho nên ta liền thượng lầu 2 nhìn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tiếp nhận đi lên sau đó, không biết làm sao hồi sự liền té xỉu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì ta cũng không nhớ gì cả. Tưởng Hải Dương cố gắng nghĩ lại, nhưng là cái gì cũng nghĩ không ra. Sự tình cũng không hoàn thành a. Không có, cái kia Tề Tam Quá không dễ làm, Lương Vừa Ý ngược lại cái thao bao, chờ ta tốt lắm, tiếp tục làm chuyện này. Tưởng Hải Dương nói, người đã khỏe rồi nói sau, ta đi trước rồi, người công ty cùng ta hợp tác sự tình mau chóng ủy thác cá nhân cùng ta chắp đầu. La Đông Thu nhìn Tưởng Hải Dương liếc nhìn một cái, đi ra phòng bệnh. Đinh Trường Sinh một mực nhìn chằm chằm La Đông Thu, thẳng đến hắn rời đi phòng bệnh, mới chậm rãi dạo bước đến Tưởng Hải Dương cửa phòng bệnh, nhìn đến tiểu tử này như một cái tử thi giống nhau nằm tại giường bệnh phía trên, cũng không biết sống chết, nhưng là nhìn bộ dạng hẳn là không có việc gì, dù sao này vẫn là phòng bệnh bình thường, không có tiến nặng chứng phòng giám sát. Sao ngươi lại tới đây? Đinh Trường Sinh đẩy cửa vào chỗ đỏ tươi phòng làm việc, chính nhìn nàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị một chút ban đầu. Như thế nào, sắp tan tầm rồi hả? Đúng vậy a, bận rộn một ngày, mệt chết ta, mau về nhà nghỉ ngơi một chút. Kia ta và ngươi cùng một chỗ trở về, Đinh Trường Sinh xấu xa cười nói. Được a, ngươi dám sao? Chỗ đỏ tươi không sợ Đinh Trường Sinh trêu đùa, vẫn mà phản kích nói. Đúng rồi, Tưởng Hải Dương như thế nào, không chết được a? Đinh Trường Sinh hỏi. Hắc hắc, này cũng là ly kỳ. Ngươi không phải là cùng hắn không đội trời chung ư, như thế nào còn quan tâm tới cái chết của hắn sống lại rồi hả? Chu đỏ tươi đem bao đặt ở bàn làm việc phía trên, ôm lấy bả vai hỏi. Ta sợ hắn chết quá dễ dàng, rất nhiều sổ sách còn không có tính toán rõ ràng đâu. Đinh Trường Sinh lui ra phía sau từng bước, nhéo lên cửa phòng làm việc, lại hướng chu đỏ tươi đi đến, nhưng là hắn động tác sớm đã bị chu đỏ tươi phát hiện, cho nên hắn tiến, chu đỏ tươi liền lui. Một mực thối lui đến chu đỏ tươi phía sau ngăn tủ phía trên, rốt cuộc không địa phương có thể lui. Yên tâm đi, hắn không chết được, chính là tạm thời tính toàn thân ma túy, qua đoạn thời gian thì tốt, người đây là muốn làm gì, hiện tại dưới nhưng là ban thời gian, tùy thời có người đến ta nơi này đến. Chu đỏ tươi biết rõ Đinh Trường Sinh muốn làm gì, nàng mình cũng nghĩ làm chút gì, nhưng là tâm trí cách xa còn sót lại cái kia điểm lý trí thời khắc nhắc nhở nàng, đây là văn phòng. Vậy là tốt rồi, Chu tỷ, mấy ngày hôm trước tại tiểu ngải chỗ đó, nàng nói các ngươi thật là tốt tốt lắm tìm muội, một khi đã như vậy, không bằng chúng ta tìm thời gian tụ tập nhất tụ tập a, ta còn thật không có cùng các ngươi lưỡng cùng một chỗ qua đây. Hừ, người nghĩ thì hay lắm, không biết xấu hổ, như vậy việc cũng có thể nghĩ ra được đến, mệt ngươi vẫn là cán bộ quốc gia đâu. Chu đỏ tươi hờn dỗi nói. Ai nha, Chu tỷ, người muốn đi đâu? Ta là nói ta còn không có cùng các ngươi lưỡng cùng một chỗ ăn cơm xong, ngươi nghĩ gì thế? Ai, không thể tưởng được Chu tỷ ngươi lái như vậy phóng, thật là làm cho ta thay đổi cách nhìn nhìn a. Đinh Trường Sinh đem nàng chen ép tại ngăn tủ phía trên, nhưng là cũng không có động thủ động cước. Nhân sinh có rất nhiều lần thứ nhất, có lần thứ nhất không đáng kỷ niệm, ví dụ như lần thứ nhất chưa kịp trà nước mũi, lập tức chảy vào trong miệng. Nhưng là có lần thứ nhất liền rất đáng được kỷ niệm. Ví dụ như Chu đỏ tươi lần thứ nhất xuất quỹ, cùng Đinh Trường Sinh lần thứ nhất, cùng Đinh Trường Sinh lần thứ nhất tại văn phòng bên trong xuất quỹ, điều này làm cho Chu đỏ tươi đáng giá trở về chỗ cũ cả đời. Lâm Xuân Hiểu vừa mới vừa vào phòng làm việc của mình, bao còn chưa kịp buông xuống, La Hương Nguyệt liền vội vã xông vào, điều này làm cho Lâm Xuân Hiểu có chút nhíu mày, nhưng là không nói gì, dù sao La Hương Nguyệt bây giờ là tâm phúc của nàng. Lâm thư ký, đã xảy ra chuyện. Hạ Phi đã xảy ra chuyện. La Hương Nguyệt nói. Hạ Phi, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Lâm Xuân Hiểu vốn tưởng đứng vững nhất ban cuối cùng đồi, lập tức liền có thể rời đi Hải Dương rồi, nhưng là cái này mấu chốt thượng cư nhiên đã xảy ra chuyện. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1287 chương. La Hương Nguyệt không nói gì, mà là vòng qua Lâm Xuân Hiểu bàn làm việc, mở ra máy tính. Phát hiện nhiều cái môn hộ website thượng đều có quan hệ với Trung Nam tỉnh Hải Dương huyện Lâm Sơn trấn trưởng trấn đến Macau đánh bạc đưa tin, hơn nữa còn thực kể lại ghi chép mỗi lần đến Macau đánh bạc thời gian cùng sòng bạc, bao gồm thua mức đều rất rõ ràng. Này là lúc nào sự tình? Lâm Xuân Hiểu sắc mặt tái xanh hỏi. Sáng nay phát hiện, ta tra xét một chút, sớm nhất là từ tỉnh ngoài một chỗ trên diễn đàn phát đi ra, như vậy việc thực hấp dẫn ánh mắt, cho nên lan tràn rất nhanh, hiện tại đã không có biện pháp đã khống chế. La Hương Nguyệt chạm tại trước bàn làm việc, xin chỉ thị Lâm Xuân Hiểu bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Tốt lắm, ta đã biết, cấp Hạ Phi gọi điện thoại, làm hắn đến ta nơi này đến. Lâm Xuân Hiểu cực lực khắc chế phẫn nộ của mình, nhưng là vẫn là không có khắc chế. La Hương Nguyệt đây là lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Xuân Hiểu tức giận như vậy, có thể nói là ra cách xa phẫn nộ rồi. La Hương Nguyệt đi ra ngoài không bao lâu, Lâm Xuân Hiểu đứng dậy đóng lại cửa phòng làm việc, liên tục không ngừng đi thong thả bước chân, nàng tại nghĩ chuyện này rốt cuộc là ai tại thao túng, rốt cuộc là ai muốn đem Hạ Phi đưa vào chỗ chết, rốt cuộc là ai tuyển chọn ở phía sau tung vật này đến, nàng không tự chủ được liền nghĩ đến Đinh Trường Sinh, rốt cuộc có phải hay không là hắn làm. Hắn làm như vậy rốt cuộc muốn làm gì? Nhưng là bây giờ ảnh hưởng tồi tệ đã ra, hiện tại không phải là nghĩ ai chế tạo cái này sự kiện, mà là như thế nào đem cái này ảnh hưởng tiêu trừ hết. Nhưng là nếu đối phương điểm như vậy minh bạch, phủ nhận là không có khả năng, nhưng là nếu như thừa nhận, chẳng khác nào là ngưng hẳn Hạ Phi chính trị tiền đồ. Quyết định này không phải là nàng Lâm Xuân Hiểu có thể làm, chuyện này phải làm Hạ Minh Tuyên biết, hơn nữa quyết định này phải làm Hạ Minh Tuyên làm. Như vậy mới có thể làm cho chính mình không đếm xỉa đến. Nếu không vô luận là đối mặt truyền thông vẫn là đối mặt đồng nghiệp, đều không thể bàn giao. Hạ Bộ trưởng, ngài khỏe chứ, ta là Hải Dương huyện nhỏ Lâm. Nga, Tiểu Lâm A, sớm như vậy, có chuyện gì sao? Hạ Bộ trưởng, sớm như vậy quấy rầy ngài, thật sự là thực ngượng ngùng, là về Hạ Phi sự tình, ta muốn hướng ngài hồi báo một chút. Lâm Xuân Hiểu tận lực châm trước dùng từ. Nhưng là vô luận như thế nào châm trước, sự tình đến vẫn phải nói cuối cùng đi ra. Hạ Phi, như thế nào, tiểu tử này lại cho ngươi rước lấy phiền phức. Vừa nghe đến là cháu của mình Hạ Phi sự tình, Hạ Minh Tuyên lập tức đề cao âm thanh hỏi. Hạ Bộ trưởng, không phải là cho ta gây phiền toái, mà là có một số việc ta muốn xin chỉ thị ngài, bước tiếp theo nên làm như thế nào, Tết âm lịch thời kỳ hắn đi Macau đánh bạc, chuyện này bị người ta bắt nhược điểm. Phát đến vóng lên rồi, hiện tại nháo ồn ào huyên náo, cho nên. Cái này bất tranh khí đồ vật, Tiểu Lâm, chuyện bây giờ đến một bước kia rồi hả? Còn có vãn hồi đường sống sao? Hạ Minh Tuyên tuy rằng lên tuổi tác, nhưng là tư duy vẫn là thực nhạy bén, hỏi trước Lâm Xuân Hiểu sự tình đến một bước kia rồi, ý tứ rất rõ ràng, vẫn là muốn bảo nhất bảo thử xem, bằng không nói đã sớm trước chiêu trở về. Tiểu Lâm A, ta cảm ơn ngươi, ta biết. Ngươi mau phải rời khỏi Hải Dương rồi, nhưng là chuyện này ngươi nhất định phải giúp ta một chút, ta tại nơi này cảm ơn ngươi, nghĩ một chút biện pháp, có thể vãn hồi liền vãn hồi, thật sự là không được, ta cũng không trách ngươi. Hạ Minh Tuyên âm thanh trầm thấp nói. Hắn hiện tại sợ nhất đúng là Lâm Xuân Hiểu đẩy 62 ngũ, dù sao nàng phải đi rồi, giao tiếp công việc tốt là bổn phận, về phần cái khác việc, nàng bản có thể mặc kệ, như vậy nói Hạ Phi sự tình sẽ chỉ là càng nháo càng lớn. Hiện tại mấu chốt là tìm được Hạ Phi, tận lực vãn hồi chuyện này ảnh hưởng. Hạ Bộ trưởng, ngài khách khí, ta đang tại liên hệ Hạ Phi, đợi khi tìm được hắn hỏi một chút tình huống, ta lại hướng ngài hội báo A. Lâm Xuân Hiểu không có bất kỳ cái gì hứa hẹn, kỳ thật cũng chỉ là một loại làm hết sức mình nghe thiên mệnh thái độ mà thôi, Hạ Minh Tuyên vừa nghe tâm liền lạnh nửa thanh. Lại muốn nói chuyện thời điểm, Lâm Xuân Hiểu đầu kia đã cúp điện thoại. Đây càng làm Hạ Minh Tuyên bố rõ ràng bạch, Lâm Xuân Hiểu đây là không nghĩ quản chuyện này, nào có cấp dưới dám trước đeo lãnh đạo điện thoại, trước hôm nay, Lâm Xuân Hiểu không phải là vẫn luôn đối với chính mình tôn kính có thừa sao. Hạ Phi bị gọi dậy lúc tới còn chưa ngủ tỉnh, vẫn là Tần Nga Hương đem hắn gọi dậy đến, Hạ bay đến Lâm Sơn Trấn không lâu liền cùng với văn phòng chủ nhiệm Tần Nga Hương làm được cùng một chỗ, đến bây giờ đã là chỉ cần tại Lâm Sơn Trấn liền ở tại Tần Nga Hương ký túc xá bên trong. Này đã là mọi người đều biết sự tình. Điện thoại của ngươi, vang lên rất lâu rồi. Tần Nga Hương đưa tay cơ đưa cho Hạ Phi. Này, vị ấy, Hạ Phi theo bên trong giấc mơ vừa mới tỉnh lại, âm thanh lười nhác làm La Hương Nguyệt nghĩ tới đi cho hắn vài cái bạt tai, làm hắn thật tốt tỉnh. Hạ Phi, ta là văn phòng huyện ủy La Hương Nguyệt, Lâm thư ký lập tức muốn gặp ngươi, lập tức đến Lâm phòng thư ký làm việc đến, có thực chuyện trọng yếu. La Hương Nguyệt nói. Lâm thư ký, Lâm Xuân Hiểu a, nàng không phải là muốn đi rồi chưa, có thể có cái rắm chuyện trọng yếu. La chủ nhiệm, người không muốn cầm lấy lông gà đương lệnh tiễn sai xử ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Nói xong, Hạ Phi cúp điện thoại. Ai, nhân nếu muốn chết, người kéo đều kéo không được, cú điện thoại này ta là đánh, người đến không đến đó là người sự tình. Đợi cho bị phóng viên chặn tại ổ chăn bên trong thời điểm, ta nhìn ngươi một chút còn có thể kiên cường đến khi nào. Căn cứ La Hương Nguyệt kinh nghiệm, hiện tại phải có đại phê phóng viên đang tại đuổi đến Hải Dương đến, trò hay còn chưa mở tràng đâu này. Hạ Phi vừa mới để điện thoại xuống, điện thoại lại vang lên, lúc này đây hắn đã có kinh nghiệm, nhìn là ai đánh vào đến, nếu như vẫn là La Hương Nguyệt, nhất định là trực tiếp ngùm, một cái tiểu văn phòng huyện ủy chủ nhiệm, bằng gì cũng không có việc gì cho ta hạ chỉ thị. Còn không phải là cầm lấy Lâm Xuân Hiểu cái kia đàn bà lông gà đương lệnh tiễn. Thúc thúc, như thế nào sớm như vậy à? Vừa nhìn mã số là Hạ Minh Tuyên trong nhà máy bay riêng, Hạ Phi lập tức liền tỉnh, gấp gáp ngồi dậy, đem đi ngủ lười biếng hoàn toàn bài trừ tại giọng của mình ở ngoài. Ngươi ở đâu đâu này? Hạ Minh Tuyên hỏi. Ta tại phòng làm việc, làm sao vậy thúc thúc? Lâm Xuân Hiểu tìm ngươi sao? Vừa mới gọi điện thoại tới. Nói là để ta đi huyện một chuyến, ta thậm chí đang chuẩn bị xuất phát đâu thôi. Hạ Phi nói láo. Hạ Phi, ngươi đã gây họa, ngươi nhìn trên mạng, khắp nơi về ngươi đi Macau đánh bạc sự tình, ngươi có phải hay không thật đi? Hạ Minh Tuyên âm thanh trầm thấp hỏi, nhưng là quen thuộc Hạ Minh Tuyên người đều biết, đây là tính tình bùng nổ trước tiết tấu. Thúc thúc, làm sao có thể chứ, Tết âm lịch khi ta không phải là tại trấn thượng trực sao? Thế nào có thời gian đi đánh bạc a, đây là bịa đặt, tuyệt đối là bịa đặt sinh sự. Hạ Phi tâm lý kinh ngạc, thúc thúc làm sao mà biết chuyện này, chính mình làm vẫn luôn thực bí ẩn, bao gồm Tần Nga Hương tại bên trong, không vài người biết a. Tiểu Phi, ngươi nhìn trên mạng tin tức xấu đi, vô luận ngươi làm không có làm, cũng không thể thừa nhận, nếu như thừa nhận, ngươi đời này thì xong rồi, liền cùng với con đường làm quan cáo biệt, ngươi cũng không nhỏ, biết nên nói như thế nào a. Hạ Minh Tuyên biết, phía sau trông cậy vào không lên bất luận kẻ nào, chỉ có thể là gửi hy vọng vào tố cáo người không biết càng nhiều nội tình, bằng không lời nói, Hạ Phi khẳng định xong đời. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1288 chương. Đinh Trường Sinh cũng rất nhanh liền nhận được Phong Minh Đào điện thoại, trong điện thoại Phong Minh Đào kích động nói hiện tại website đều tải đưa tin về Hải Dương huyện Lâm Sơn trấn một cái tiểu trấn trưởng đến Macau đánh bạc thua trên 100 vạn tin tức. Tin tức này cũng đủ hấp dẫn mọi người ánh mắt. Lão Phong, nhất định phải khống chế tốt ngươi người, 100 vạn không xảy ra chuyện gì, ngươi cũng biết, chuyện này đề cập mặt rất rộng, không làm được liền tự rước lấy họa, cho ngươi người làm xong việc liền đổi chỗ khác, không nên đánh giá thấp Bạch Sơn cảnh sát năng lực. Đinh Trường Sinh làm qua cảnh sát, cho nên đối với trong này sự tình vẫn là biết một hai. Bước tiếp theo Bạch Sơn cảnh sát thực có thể tập trung phát bài viết nhân vị trí. Cho nên không thể tại một chỗ ở lâu, nhưng là điểm này Phong Minh Đào không nhất định biết, hắn chỉ thấy náo nhiệt, mà không để mắt đến Hạ Minh Tuyên là Bạch Sơn thì tổ chức bộ trưởng, điểm ấy năng lực vẫn có. Ta biết, đã đi. Tốt, bước tiếp theo không nên đánh ta cú điện thoại này rồi, ta đợi một chút phát cho ngươi mặt khác một cái mã số, ngươi cũng làm một cái khác dãy số. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Lão Đệ, nghiêm trọng như vậy, không có khả năng có vấn đề gì à. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn thôi. Tốt, ta minh bạch. Phong Minh Đào có chút thấp thỏm, dù sao hắn chính là một cái sinh ý người, làm như vậy việc cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Một là Hạ Phi lặp đi lặp lại nhiều lần đòi tiền, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là giống như là Đinh Trường Sinh nói như vậy, sinh ý nhân tiền cũng không phải là gió lớn cạo đến. Thứ hai Phong Minh Đào khiếm Đinh Trường Sinh một cái rất lớn người tình, hơn nữa Đinh Trường Sinh cái này nhân cho hắn ấn tượng vẫn là tin cậy. Bởi vì hắn tín Đinh Trường Sinh mới làm như vậy. An bài xong khai phát khu sự tình, Đinh Trường Sinh lái xe đến Hồ Thiên một màu, cả ngày hôm qua cũng chưa lộ diện, không biết Tả Cửu Lĩnh có phải hay không tức giận, đem xe ngừng đến bãi đỗ xe, xa xa nhìn đến hồ một bên có người ở đánh thái cực quyền, bên cạnh còn đứng lấy một cái kiểu diễm mỹ nhân, không phải là Tả Cửu Lĩnh cha và con gái là ai. Lão gia tử, lực đạo này không tệ, nhưng là này tư thế không lớn đúng vậy. Đinh Trường Sinh không hề miệng đức nói. Một cái rất lớn đã sớm là một mỏ quả đen, ngươi thì không thể nói điểm dễ nghe. Tạ Hách Dương nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, phi thường bất mãn nói. Ta nói đúng thật, này tư thế nếu không đúng, chẳng những đánh lên đến rất khó nhìn, hơn nữa rèn luyện tác dụng cũng không được thôi. Trường Sinh, người cũng có khả năng thái cực quyền. Tả Cửu Lĩnh nghe được Đinh Trường Sinh đánh giá như vậy chính mình quyền thuật, giờ khóc giờ cười, vì thế dừng lại đến tiếp nhận Tả Hách Dương đưa qua khăn mặt xoa xoa mặt hỏi. Có biết một hai a, lão gia tử, ta cho ngươi đánh một đường, ngài nhìn thấy thế nào? Đinh Trường Sinh đại ngôn bất tàm nói. Stop, Tả Hách Dương đáp lại cười lạnh. Nhưng là Đinh Trường Sinh ra hỏa kia không có ưu điểm khác, chính là da mặt đủ dày, cho nên cởi xuống áo khoác đưa cho Tả Hách Dương, Tả Hách Dương cố mà làm nhận lấy tới. Đinh Trường Sinh rất ra tư thế, có câu nói là người thường xem náo nhiệt, trong nghề trông cửa nói, Đinh Trường Sinh này vừa có mặt liền đem Tả Cửu Lĩnh hấp dẫn, bởi vì Tả Cửu Lĩnh làm một cái đại sĩ nghiệp gia, cũng đi qua núi võ đăng thái cực thánh địa, bình thường mỗi ngày đều đánh mấy lộ quyền. Đối với thái cực quyền vẫn có nhất định nghiên cứu, liếc mắt liền nhìn ra đến Đinh Trường Sinh là một thái cực cao thủ. Trường Sinh a, ngươi quyền này với ai học, học nhiều thời gian dài a, lợi hại như vậy. Tả Cửu Lĩnh tắc tắc kêu kỳ lạ nói. Tả Hách Dương không hiểu những cái này, nhưng là nhìn đến phụ thân cư nhiên khen ngợi như vậy Đinh Trường Sinh, không khỏi cũng nghiêm túc nhìn, khoan hãy nói, cùng TV thượng kia một chút đánh thái cực đại sư thật sự là không sai biệt lắm. Nhìn không ra tiểu tử này thật đúng là cái đa tài, giống như không có chuyện gì có thể làm khó hắn tự đắc. Ta đánh đây là đơn giản nhất thái cực 13 thức, đây là chậm, ta đánh nhanh một chút ngài nhìn thấy thế nào. Đinh Trường Sinh nói tăng nhanh tốc độ, một cái nhìn chậm quá thái cực quyền bị Đinh Trường Sinh đánh cho hổ sanh phong, Tạ Cửu Lĩnh ám phó, đây là gặp được đánh nhau chỉ sợ cũng có thể phát huy ra uy lực a. Tốt, tốt, Tạ Cửu Lĩnh nhìn quật khởi, vong tình gọi dậy tốt. Tả Hách Dương nhìn cũng thật cao hứng, nhất không có để ý, trên trán phân tán một cây mái tóc, muốn tại bình thường, Tả Hách Dương nhất định là duỗi tay gỡ đến lỗ tai mặt sau, nhưng là lúc này đây khác biệt, trong tay chẳng những cầm lấy Tả Cửu Lĩnh quần áo cùng cốc nước, còn cầm lấy Đinh Trường Sinh quần áo, vì thế dùng cầm lấy Đinh Trường Sinh quần áo tay hướng lên xóa sạch mở mặt phía trên mái tóc. Nhưng là cái này hỏng, Đinh Trường Sinh tối hôm qua không về nhà, vẫn luôn đang cùng Chu Đỏ Tươi tại cùng một chỗ pha trộn. Cho nên quần áo thượng còn có chút ít mùi vị của nữ nhân, mà Tả Hách Dương là người, đương nhiên biết mùi này đại biểu cái gì, không khỏi nhân lúc Đinh Trường Sinh không chú ý khi lại nghe thấy, quả nhiên là cái kia hương vị. Cẩu nam nữ, Tả Hách Dương tại trong lòng thầm mắng nói, sắc mặt cũng dần dần khó coi, nhưng là nhìn đến phụ thân và Đinh Trường Sinh hai người tốt cùng một người tự đắc, Tả Hách Dương tâm lý lại dần dần hết giận. Chính mình làm cái gì vậy, mặc dù là chính mình nhiều hơn nữa tình. Cùng Đinh Trường Sinh cũng là không có khả năng, mình cũng không thể hại hắn a. Hắn trước phía trên tư là chính mình chồng trước, chính mình nếu cùng hắn tốt lên, hắn về sau tại quan trường phía trên còn như thế nào lăn lộn, vẫn không thể rơi một cái nhớ thương lãnh đạo lão bà thanh danh. Nhưng là nghĩ tới tại Kinh Sơn khi ra hỏa kia đối với chính mình lời thề son sắt, tâm lý cũng cảm giác rất không thoải mái, nói một đàng làm một nẻo, cùng Trọng Hoa tên khốn kiếp kia không có gì hai loại. Nghĩ vậy Tả Hách Dương không bao giờ nữa nhìn hai cái này nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã nam nhân, ngược lại nhìn về phía hồ phong cảnh. Ai nha, Trường Sinh a, nơi này thật sự là không tệ, nếu có thể tại đây hồ một bên có miếng đất, đắp nhất ngôi biệt thự, an độ lúc tuổi già, ta cũng liền thấy đủ. Tả Cửu Lĩnh nhìn phía xa hồ thiên một màu, Âu Lộ Tề Phi cảnh sắc nói. Ha ha, lão gia tử, này còn không đơn giản a, ngươi yên tâm. Ta cái này hồi thành phố hướng Thạch Bí Thư hội báo, cho ngài tại nơi này đặc phê một mảnh đất, bất quá, này đáp nhà tiền ngươi còn phải chính mình cầm lấy, ta có thể cầm không nổi. Ha ha ha ha ha, ngươi cái này tiểu gia hỏa, ân, không tệ, như vậy đi, ta cùng rào rạt hôm nay liền trở về, ta lời này trước cùng ngươi nói một chút, ngươi không muốn hội báo, ta quyết định đến bên này đến đầu tư, nhưng là Kinh Sơn bên kia sự tình xử lý không xong, ta nhìn muốn thoát thân cũng không dễ dàng. Trọng Hoa hôm nay có thì giờ rảnh không? Ta muốn gặp mặt hắn, Tả Cửu Lĩnh nói. Vốn là việc này Đinh Trường Sinh đỉnh khó xử, thứ nhất là hiện tại mình và Tả Hách Dương này mập mờ quan hệ, thấy Trọng Hoa nói như thế nào à? Dù sao tâm lý vẫn có điểm khúc mắc. Thứ hai Tả Cửu Lĩnh luôn muốn gặp Trọng Hoa, y muốn cái gì là a? Nghe nói từ Trọng Hoa cùng Tả Hách Dương chia tay, Trọng Hoa lại cũng chưa từng thấy qua Tả Cửu Lĩnh, đây là muốn báo thù tiết tấu sao? Vốn là Đinh Trường Sinh cho rằng ngày đó Tạ Cửu Lĩnh chỉ nói là nói mà thôi, đi qua cũng đi qua, không nghĩ tới Tạ Cửu Lĩnh phía sau chuyện xưa nặng sách, lại đem việc này rời đi ra, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là khó xử. Ta đây đi thông chi hắn, làm hắn, Đinh Trường Sinh nói, tuy rằng hắn nói đỉnh mãn, nhưng là kỳ thật tâm lý một điểm để đều không có, nếu thật là đem Trọng Hoa kêu không đến, kia cái này không phải là nhưng mà rơi tại trên người mình. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1289 chương. Ngươi nói cái gì, gặp ta làm gì? Trọng Hoa phản ứng cùng Đinh Trường Sinh đoán giống nhau, kinh ngạc cầm đều nhanh rớt xuống. Ta đây nào biết, hắn là của ngươi trước trượng người, hắn làm người ngươi còn không biết, bất quá ta ngược lại đã nhìn ra, đoán chừng là có việc, nếu như muốn báo thù nói hẳn là đợi không được hiện tại a. Đinh Trường Sinh tại một bên giả trang thực nghiêm túc phân tích nói. Ngươi lăn, lúc này còn có nhàn tâm hay nói giỡn. Trọng Hoa tức giận, đem trên bàn vô tuyến con chuột nhưng hướng về phía Đinh Trường Sinh. Ai ai, nói thật, ta chỉ là một cái truyền lời, nếu hắn để ta mang cho ngươi cái nói, ta nhìn, liền có thể là muốn cùng ngươi nghiêm túc đàm chút chuyện, bằng không lời nói, ta nhìn, đã sớm đánh đến thăm, ngươi cứ nói đi. Đinh Trường Sinh đem con chuột trả về, tiếp tục phân tích nói. Trọng Hoa do dự một hồi. Suy nghĩ lại nghĩ, tại cuối cùng Đinh Trường Sinh khuyên bảo phía dưới, vẫn là đi theo hắn đi Hồ Thiên một màu, không có biện pháp, lại không mặt mũi gặp Tạ Cửu Lĩnh, nhân gia này đều đến nhà cửa, còn làm Đinh Trường Sinh thỉnh, không ra mặt nữa, liền có vẻ chính mình thật không có lễ phép. Đinh Trường Sinh mang theo Trọng Hoa đến Hồ Thiên một màu làng du lịch thời điểm, Tạ Cửu Lĩnh cư nhiên cùng Tạ Hách Dương hai người đến Lang Kiều đi lên câu cá, cái này thời tiết cá còn không có qua mùa đông nguyên kỳ. Cho nên đi ra cắn câu vô cùng thiếu, phao tại mặt nước phía trên thời gian rất dài cũng không kéo, cũng không biết hai người đây là đang câu cá vẫn là tại trận đấu kiên nhẫn. Đi thôi, ở đàng kia, ai, đúng rồi, Trọng ca, ngươi nói lão gia tử có phải hay không muốn cho ngươi và Tạ tỷ phục hôn à? Trọng Hoa vừa mới xoay người, Đinh Trường Sinh đến đây một câu như vậy, khí Trọng Hoa trở lại chính là một cước, nếu không là Đinh Trường Sinh lẫn mất mau. Một cước này khẳng định rắn rắn chắc chắc đá vào Đinh Trường Sinh đùi phía trên. Đoạn đường này cũng liền hơn 100 mét, nhưng là Trọng Hoa đi vô cùng gian nan, nhìn Tạ Cửu Lĩnh đã lõm khõm sống lưng cùng Tạ Hách Dương như trước cao mất ngược lại cô đơn bóng lưng. Trọng Hoa lại có điểm tự trách, nếu như chính mình không ra quỹ, không tìm Trương Hoa nhưng mà, như vậy này hai người bên người phải có vị trí của mình. Nhưng là cuộc sống đều là tự chọn, không có biện pháp, sai rồi liền là sai. Dán lại tính dù cho keo dán cũng không có khả năng đem thoát phá gương phục hồi như cũ, phản bội một lần liền ý vị cả đời phản bội. Tạ Hách Dương nghe được phía sau có tiếng bước chân, tưởng rằng Đinh Trường Sinh trở về, vì thế quay đầu vừa nhìn, lại là Trọng Hoa, đây là ly hôn sau hai người lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là cũng tìm không được nữa cái loại này cảm giác quen thuộc. Cảm thấy được Tạ Hách Dương quay đầu, nhưng là không có lên tiếng, Tạ Cửu Lĩnh cũng biết là Trọng Hoa đến đây. Vì thế buông xuống cần câu, quay đầu nhìn Trọng Hoa nói Trọng Hoa đến đây, tỏa. Ba, lạnh như thế, người như thế nào tới nơi này? Trọng Hoa vẫn là như trước xưng hô Tạ Cửu Lĩnh một tiếng ba. Đình chỉ, người cùng ta đã không có bất kỳ cái gì quan hệ, đây là cha ta, không phải là ba ngươi, hơn nữa, ngươi xứng sao? Tạ Hách Dương đột nhiên dừng lại đem phải rời khỏi bước chân, trở lại đối với Trọng Hoa nói. Điều này làm cho Trọng Hoa thực lúng túng, nhưng là không nói chuyện, hôn đều đã cách xa xong rồi, còn dùng được tại nơi này cãi nhau sao? Nhất chút ý tứ đều không có, hơn nữa, Tạ Cửu Lĩnh cũng không nói nói, Trọng Hoa cũng không tốt nói cái gì, đành phải câm miệng. Tạ tỷ, người như thế nào trở về, không cùng một chỗ nói chuyện. Đinh Trường Sinh nhìn đến Tạ Hách Dương nổi giận đùng đùng hướng bên này đi qua đến, gấp gáp nghênh đón hỏi. Người cút cho ta. Ngươi cũng không phải là thứ tốt gì, cút ngay. Tạ Hách Dương giơ tay lên liền muốn cấp Đinh Trường Sinh một cái tát tai, nhưng là bị Đinh Trường Sinh tránh khỏi. Tạ Hách Dương vốn là cũng không có thực sự muốn đánh hắn, vì thế xoay người hướng biệt thự đi đến. Đinh Trường Sinh nhìn hồ một bên nói chuyện Trọng Hoa cùng Tạ Cửu Lĩnh, xoay người hướng Tạ Hách Dương đuổi theo. Trọng Hoa, thúc thúc ngươi gần nhất có khỏe không? Tạ Cửu Lĩnh hỏi. Hắn cũng may, ba, thân thể ngươi như thế nào đây? Ta còn có khả năng, Trọng Hoa, tựa như vừa rồi rào rạt nói như vậy, ta ngươi hiện tại đã không tồn tại loại này quan hệ, cho nên về sau không nên gọi ta ba ba, kêu thúc thúc a, như vậy ngươi cũng không cần có cái gì cảm giác tội lỗi. Các ngươi đều là người trẻ tuổi, cuộc sống con đường là các ngươi tự chọn, cho nên chỉ cần cảm thấy thích hợp là được, cái khác đều không trọng yếu. Ân, ta đã biết, Trọng Hoa thực lúng túng hồi đáp, nhưng là đến bây giờ Tả Cửu Lĩnh đều không có đàm chuyện đứng đắn, điều này làm cho Trọng Hoa tâm lý rất là không yên. Ngươi và Rào Giạt sau khi chia tay, ta và ngươi thúc thúc vẫn luôn không tiếp tục gặp mặt, về sau liên hệ cũng càng ngày càng ít, ai, tuy rằng thân thích chặt đứt, nhưng là giao tình không thể đứt đoạn a, ngươi cứ nói đi Trọng Hoa. Tả Cửu Lĩnh cuối cùng bắt đầu muốn nói chuyện chính sự. Vâng, Tả thúc thúc, ngươi nếu có chuyện gì, cứ việc nói thẳng a. Trọng Hoa nói. Vậy thì tốt, ta liền nói thẳng, thúc thúc ngươi đi rồi, bây giờ là Ấn Thiên Hoa tại Duy Trì a, ta tại Kinh Sơn gặp được phiền toái, muốn cho ngươi và thúc thúc ngươi nói, cấp Kinh Sơn chào hỏi, không nên ép như vậy cấp bách, nếu như tiếp tục nữa, Tả thị sắt thép sợ là muốn phá sản. Tả Cửu Lĩnh cau mày nói. Tả thúc thúc, có nghiêm trọng như vậy, này là lúc nào sự tình, Tả thị sắt thép không phải là vẫn luôn rất tốt sao? Làm sao có khả năng nói không được là không được nữa nha? Trọng Hoa cũng là giật mình kinh ngạc, xem như Trung Nam tỉnh lớn nhất dân doanh sắt thép xí nghiệp, Tả thị sắt thép vẫn luôn là Trung Nam tỉnh dân doanh xí nghiệp sai khuôn, làm sao có khả năng nói không được là không được nữa nha? Mấy năm này sắt thép ngành nghề vẫn luôn kinh tế đình trệ, Tả thị sắt thép cũng khó mà không đếm xỉa đến, trước kia Tả thị sắt thép có giá cả ưu thế, đó là bởi vì Kinh Sơn có thể cung cấp Tả thị sắt thép khoáng thạch nơi phát ra, nhưng là hiện tại không được, Kinh Sơn mỏ mở không có, nếu như từ bên ngoài mua khoáng thạch, đến Kinh Sơn vận chuyển phí tổn rất cao, còn không bằng Hồ Châu, ít nhất Hồ Châu có vận tải đường thủy, cái này có thể tiết kiệm một bộ phận lớn phí tổn, cho nên ta muốn nhà máy rời đến Hồ Châu đến. Nga, đây là chuyện tốt ha. Đoạn trước thời gian Đinh Trường Sinh đã bị ta nói việc này, cần ta giúp đỡ sao? Trọng Hoa hỏi. Ai, nếu như rời đến Hồ Châu đến, Hồ Châu cùng Kinh Sơn tránh không được muốn tới tỉnh lên tòa án, nhìn như đây là một cái xí nghiệp Hán chỉ rời vấn đề, nhưng là trong này lợi ích Kinh Sơn sẽ không buông tay, hiện tại Kinh Sơn ép ta giao nộp thổ địa phục khẩn phí, ta tính một chút, này hạng nhất phí dụng phải 7-8 cái ức, nếu như số tiền này giao cho chính phủ, như vậy rời liền không có tiền. Chẳng khác nào Tả thị sắt thép chính là chết cũng phải chết ở Kinh Sơn, hiện tại Kinh Sơn thị ủy chính phủ thành phố chính là ý tứ này. Tả Cửu Lĩnh bất đắc dĩ nói. Nhiều như vậy, kia Tả thúc thúc có ý tứ là muốn cho thúc thúc ta ra mặt. Ân, tốt nhất là hắn ra mặt, Kinh Sơn thị ủy thư ký không phải là thúc thúc người bộ hạ cũ sao? Ta muốn cho thúc thúc người chào hỏi, chúng ta không phải là giao nộp số tiền này, mà là chậm một chút, làm Tả thị sắt thép lấy hơi. Hiện tại cổ giá trị một ngày một cái giá trị, ta cũng không dám nhìn, Trọng Hoa, vậy cũng là ta Tả Cửu Lĩnh cầu xin người. Tả Cửu Lĩnh sắc mặt rất khó nhìn, nhưng là lời nói này cũng rất thê lương. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1290 chương. Tả thúc thúc, người không nên như vậy, chuyện này ta nhất định tẫn mau nói cho ta biết thúc thúc, kỳ thật, Tả thúc thúc, bởi vì ta thực xin lỗi Rào Giạt, thúc thúc ta cũng một mực cảm giác thực xin lỗi Tả gia. Nếu như ngài tự mình hướng thúc thúc ta nói chuyện này, lực độ muốn lớn. Trọng Hoa nói, ý tứ của hắn là làm Tả Cửu Lĩnh cùng Trọng Phong Dương lại trao đổi một chút. Nhưng là Tả Cửu Lĩnh hiểu sai ý tư, hắn cho rằng Trọng Hoa không muốn đương cái này ở giữa nhân nói cho Trọng Phong Dương đi đánh này cái bắt chuyện, cho nên nghe được Trọng Hoa nói như vậy, Tả Cửu Lĩnh lập tức sửng sốt, chẳng lẽ thật sự là nhân đi trà lạnh sao? Vốn là đáp lại rất lớn hy vọng Tả Cửu Lĩnh, cái này không có hy vọng. Nhân có thể không có ngạo khí, nhưng là không thể không có ngông nghênh. Dựa theo bối phận mà nói, Tả Cửu Lĩnh cùng Trọng Phong Dương xem như thân gia, tuy rằng Trọng Phong Dương là Trọng Hoa thúc thúc, nhưng là cái này thúc thúc hơn hẳn phụ thân, nếu như là tại trước kia, như vậy Tả Cửu Lĩnh có thể liền trực tiếp qua lại quan hệ thượng sự tình cùng Trọng Phong Dương giao tiếp. Nhưng là bởi vì Trọng Hoa cùng Tả Hách Dương sự tình ầm ĩ dư luận xôn xao, hơn nữa vẫn là bởi vì Trọng Hoa tại bên ngoài xuất quỹ. Điều này làm cho Tả gia thật mất mặt, lúc ấy Tả Cửu Lĩnh cũng thực căm tức, cho nên liền dần dần chặt đứt cùng Trọng gia đến hướng đến, hơn nữa tích cực đào tạo chính mình tại Trung Nam tỉnh trên quan trường quan hệ. Nhưng là Tả gia phía trước vẫn luôn là theo sát Trọng gia, này nhất thay đổi địa vị, nào có như vậy đúng lúc quan hệ, hiện tại Kinh Sơn thị ủy thư ký chính là lúc ấy Trọng Phong Dương bộ hạ cũ, cũng chính là nhìn thấy Tả gia thay đổi địa vị ý tưởng cùng hành động, lúc này mới ép Tả gia thở không nổi. cho nên Tạ Cửu Lĩnh muốn tìm Trọng Hoa cấp Trọng Phong Dương truyền lời, chậm một chút quan hệ, này vốn là tỏ vẻ cúi đầu, nhưng là nhìn giống như Trọng Hoa không muốn mang lời này, càng không muốn tham dự việc này. Kỳ thật Kinh Sơn thị ủy làm sự tình Trọng Phong Dương cũng không nhất định biết, đây là một loại mị thượng biểu hiện, loại tình huống này từ xưa đều có, hiện tại hơn nữa thịnh hành. Không bài trừ Kinh Sơn thị ủy là nhìn đến Tạ gia cùng Trọng gia quan hệ không được, hơn nữa Tạ gia lại nghĩ thay đổi địa vị, như vậy thì bí mật quyết định cấp Tạ gia một điểm nhan sắc nhìn nhìn, cho nên khi Trọng Hoa nói làm Tạ Cửu Lĩnh trực tiếp đi tìm Trọng Phong Dương thời điểm, Tạ Cửu Lĩnh đã nghĩ thông suốt, nhìn đến chuyện này dựa vào Trọng gia giải quyết là không thể nào. Ta minh bạch ý của ngươi, tốt lắm, ta mệt mỏi, ngươi đi về trước đi. Tạ Cửu Lĩnh lại đem lực chú ý một lần nữa đầu đến câu cá phía trên. Trọng Hoa còn muốn nói tiếp lúc nào, nhưng là nhìn đến Tạ Cửu Lĩnh không cần phải tiếp tục nói chuyện ý tứ, vì thế đứng dậy ly khai, phía sau Đinh Trường Sinh cũng tới rồi, hắn là tại truy Tạ Hách Dương đến tửu điếm biệt thự bị cự ngoài cửa sau. Như thế nào, nói chuyện gì rồi hả? Đinh Trường Sinh thấp giọng hỏi nói. Đừng nói nữa, ta giống như lại được tội hắn, đem xe của ngươi chìa khóa cho ta, ta đi trước một bước, ngươi đi cùng hắn tâm sự, mặt khác, bên ngoài quá lạnh. Làm hắn trở về phòng ở giữa A, bên ngoài dễ dàng cảm lạnh. Trọng Hoa nhìn Tạ Cửu Lĩnh bóng lưng nói. Vậy thì tốt, người đi trước A, ta buổi tối lại đi tìm ngươi. Đinh Trường Sinh đem xe chìa khóa đưa cho Trọng Hoa về sau, hướng Tạ Cửu Lĩnh đi đến. Trọng Hoa lái xe sau khi rời đi, Tạ Hách Dương cũng theo bên trong biệt thự ra đi đến hồ một bên, phía sau Đinh Trường Sinh chính thích ngồi ở Tạ Cửu Lĩnh bên người, giống như cùng Tạ Cửu Lĩnh nói gì đó. Vì thế Tạ Hách Dương dừng ở xa xa, cũng chưa từng lập tức đi. Ngươi tại sao không nói chuyện? Nhìn Đinh Trường Sinh cầm lấy Tạ Hách Dương dùng qua cần câu, ngồi ở Tạ Hách Dương ngồi qua bàn ghế phía trên, bình tĩnh nhìn mặt nước phao, Tạ Cửu Lĩnh cuối cùng nhịn không được hỏi. Lão gia tử, ra tay trước thường thường đều là thua ra, ngài là lão tiền bối, ta có thể không sánh bằng ngươi, trí tuệ không sánh bằng ngươi, thủ đoạn không sánh bằng ngươi, kinh nghiệm cũng không sánh bằng ngươi. Cho nên ta nếu muốn thắng hắn, nhất định phải bình tĩnh, lão gia tử, ta nhìn ngươi không bình tĩnh. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói, hắn nghe được Trọng Hoa đã nói giống lại đắc tội Tạ Cửu Lĩnh, như vậy trừ sinh ý phía trên sự tình, Tạ Cửu Lĩnh cùng Trọng Hoa giống như không có gì quan hệ. Tiểu hồ ly, cái gì đều không thể gạt được ngươi a. Tạ Cửu Lĩnh cười nhẹ nói. Ha ha, vậy cũng không sánh được ngươi con lão hồ ly này a, lão gia tử. Ngài lần này đến Hồ Châu, khảo sát là một mặt, muốn cùng Trọng gia chữa trị quan hệ cũng là một cái ý nghĩ a. Đinh Trường Sinh xoay mặt hỏi. Còn nhớ rõ ta mấy ngày hôm trước cùng ngươi đã nói ư, năm đó Trọng gia cùng Tạ gia đám hỏi là vì riêng phần mình lợi ích, nhưng là hiện tại ngươi thấy đám hỏi kết cục a, rào rạt cùng Trọng Hoa ly hôn, Trọng gia tại Trung Nam tình thế lực tùy theo Trọng Phong Dương chuyển đi mà trở nên tràn ngập nguy cơ, chứ đừng nói chi là Tạ thị sắt thép hiện tại bước đi duy gian, cho nên... Trận này đám hỏi giống như không có người thắng. Tạ Cửu Lĩnh chua xót nói. Lời này quá lớn, Đinh Trường Sinh nhất thời không có nhớ tới nên như thế nào nhận lấy. Sửng sốt, Tạ Cửu Lĩnh nhìn Đinh Trường Sinh, vỗ lấy bờ vai của hắn nói đi, theo giúp ta duyên hồ một bên đi dạo, luôn ngồi cũng mệt mỏi. Lão gia tử, vừa rồi Trọng Hoa cho ta nói hắn khả năng đắc tội ngươi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Các ngươi nói chuyện gì? Đinh Trường Sinh cảm thấy Tạ Cửu Lĩnh thật là tức giận, bằng không có khả năng như vậy cô đơn, cũng không có khả năng lại lần nữa nói tới cùng Trọng gia đám hỏi vấn đề, đây đều là lão hoàng lịch, Tạ Cửu Lĩnh không nên thường treo tại miệng phía trên. Trường Sinh, người nói đúng, hiện tại Kinh Sơn đối với Tạ thị sắt thép đã không có bao nhiêu giá trị, trừ bỏ một đống lớn cổ xưa lò cao ở ngoài, cái khác giá trị lợi dụng không lớn, cho nên ta nghĩ rời đến Hồ Châu đến, giống như là như người nói vậy. Đi cao tinh chuyên chiêu số, chuyên môn sinh sản đặc trùng vật liệu thép, này một khối quốc nội vẫn là một cái chỗ trống, có rất lớn lợi nhuận không gian, nhưng là cái mục tiêu này chỉ sợ tạm thời thực hiện không được rồi. Tạ Cửu Lĩnh không tiếc nuối nói. Vì sao, ta hỏi qua Tạ tỷ, nàng nói quyết định này còn phải ngài để làm, ngài không có khả năng nói cho ta nói quyết định này vẫn là Tạ tỷ để làm a? Các ngươi hai người đây là cãi cọ đâu này. Ai, không có biện pháp. Kinh Sơn bên kia làm cho thực nhanh, tay ta trên đầu tiền dư chỉ sợ đại bộ phận đều phải tăng tại mỏ trị lý lên, này muốn hao phí ta đại bộ phận tiền mặt lưu, như vậy lời nói, lấy cái gì kiến tân hán. Tạ Cửu Lĩnh bất đắc dĩ nói. Nga, đây chính là cái vấn đề, ngài hôm nay tìm Trọng Hoa đến cũng là vì việc này. Ân, ta muốn cho Trọng Phong Dương cấp Kinh Sơn thị ủy chào hỏi, mỏ trị lý việc này chậm một chút. Trọng Hoa không đáp ứng, Đinh Trường Sinh suy đoán hỏi. Ha ha, Trường Sinh, ngượng ngùng, hai ngày này cho ngươi thêm phiền toái, ta tính toán buổi chiều hồi Kinh Sơn, nên đến cuối cùng cũng sẽ đến, nếu Tạ thị sắt thép cấp Kinh Sơn sinh thái hoàn cảnh tạo thành rất lớn phá hư, như vậy cái này đại giới từ Tạ thị sắt thép đến gánh vác, cũng không có gì không đúng, có thời gian đến Kinh Sơn tìm ta uống trà, chúng ta hai người rất hợp duyên, người cái này tiểu gia hỏa, có hộ tính. Tạ Cửu Lĩnh không có trực tiếp trả lời, nhưng là Đinh Trường Sinh đã nhìn ra, Trọng Hoa thật là không có đáp ứng Tạ Cửu Lĩnh mời cầu. Ha ha, lão gia tử, ta chẳng những có hồ tính, còn có hôi nách, ngươi không nghe thấy đi ra. Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm nói. A, thật, này cũng là không nghe thấy đi ra, thật giả, là ta mũi có vấn đề cũng là ngươi che đậy tốt. Tạ Cửu Lĩnh cư nhiên tin là thật. Lão gia tử, sự tình xa không có giống ngài nghĩ phức tạp như thế, không phải là tiền sao, ta chính tại tìm người vận hành, tranh thủ cấp Tạ thị đầu tư rót vào một khoản tiền, nhưng là thành cùng không thành còn chưa nhất định, ta cũng không dám cho ngài bảo đảm. Đinh Trường Sinh nghiêm túc nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1291 chương. Ha ha ha, Trường Sinh, cảm ơn ngươi mấy ngày nay chiêu đãi, có lòng, ta nghĩ, chuyện này ta chậm rãi đến đây đi. Chính là gần đây nội có thể hay không cùng ngươi cùng một chỗ đánh quá cực, có thời gian nói đi Kinh Sơn tìm ta, ta chiêu đãi ngươi. Tạ Cửu Lĩnh hoàn toàn không đem Đinh Trường Sinh nói coi ra gì, cười mà qua. Này cũng khó trách, Tạ Cửu Lĩnh như vậy sinh ý chàng thượng mặc ba cồn đả nửa đời người người, nhìn nhân vẫn có một bộ, Đinh Trường Sinh tuổi còn rất trẻ, tuy rằng tại con đường làm quan phía trên coi như là làm ra chút thành tích, nhưng là cái này cũng không có thể để cho Tạ Cửu Lĩnh đầy đủ tin tưởng hắn. Có đôi khi trên miệng không có lông thật đúng là không thể đạt được nhân gia tín nhiệm. Đinh Trường Sinh không cười, điều này cũng không có gì buồn cười, chuyện này làm thành phía trước, phỏng chừng không có người sẽ tin, liền hắn chính mình cũng không có đem nắm, lại càng không muốn xách người khác. Hắn không có đưa tiễn Tạ Cửu Lĩnh cha và con gái, cùng Tạ Cửu Lĩnh nói chuyện cơ bản đều nói xong rồi, mà Tạ Hách Dương lại không muốn để ý đến hắn, cho nên cùng Tạ Cửu Lĩnh phân biệt về sau. Trực tiếp thuê xe đến thì cục tài chính tìm Trọng Hoa lấy xe. Tiễn bước rồi hả, Trọng Hoa nhưng cấp Đinh Trường Sinh một điếu thuốc, chỉ đối diện chỗ ngồi hỏi. Không biết, ta nhìn cũng không ta chuyện gì, bồi tiếp lão đầu nhìn cảnh hồ, liền trở về, đúng rồi, lão Tạ có phải hay không cầu ngươi chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Hắn và ngươi nói. Ta là ai a? Các ngươi ở giữa sự tình có ta cái gì phân, chưa nói. Nhưng là ta nhìn ra lão Tạ thực cô đơn, nói như thế nào đây, có một loại mặt trời sắp lặn cảm giác, người có cảm giác này sao? Giống như một điểm ý chí chiến đấu cũng không có. Đinh Trường Sinh thật sâu hít một hơi yên nói. Trọng Hoa gật gật đầu, không nói chuyện, hắn không có hoài nghi Đinh Trường Sinh lời nói, bởi vì Đinh Trường Sinh chưa từng có đã lừa gạt hắn. Nhưng là lúc này đây Đinh Trường Sinh lừa hắn, Đinh Trường Sinh biết Trọng Hoa cự tuyệt Tạ Cửu Lĩnh mời cầu, điều này làm cho lòng hắn thực không thoải mái. Tính là Tạ Cửu Lĩnh không là của ngươi trước lão trượng người, dù sao các ngươi hai nhà coi như là lợi ích du quan phương, làm sao có thể tuyệt tình như vậy đâu này. Ai cũng biết từ bản tích lũy quá trình bên trong có một cái nguyên tội vấn đề, như là Tạ thị sắt thép như vậy dân doanh xí nghiệp cũng có vấn đề này, nhưng là hắn không phải là giết người cướp của, cũng không phải là trái pháp luật phạm tội, mà là hoàn cảnh đại giới, hiện tại chính phủ muốn truy cứu đúng là trách nhiệm này. Vì sao Trung Quốc người giàu yêu thích ra bên ngoài chạy, chỉ sợ rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là tâm lý có quỷ, sợ ngày nào đó thanh toán đến chính mình đầu phía trên, vẫn là câu nói kia, không phải là không nghĩ tể ngươi, đó là bởi vì ngươi không đủ mập, nuôi cho mập rồi làm thịt mới có giá trị. Hắn nói hắn gặp được phiền toái, Kinh Sơn thị bên kia đối với hắn nhóm làm cho thực nhanh, vẫn luôn muốn bọn hắn muốn thực hiện xã hội trách nhiệm, đem khai thác đi ra mỏ phục khẩn xanh hóa. Điều này cần một số tiền lớn, còn nói nghĩ đến Hồ Châu đến xây hàng, người cảm thấy này tin được không? Trọng Hoa hỏi lại Đinh Trường Sinh nói, hơn nữa những cái này cùng Tạ Cửu Lĩnh nói cơ bản không sai biệt lắm. Nga, nguyên lai là việc này, ta không biết, kia, hắn có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh giả bộ hồ đồ hỏi. Hắn muốn cho thúc thúc ta cấp Kinh Sơn thị chào hỏi, bởi vì Kinh Sơn thị ủy thư ký Ngô Hữu Đức là thúc thúc ta bộ hạ cũ. Trọng Hoa không có giấu giếm Đinh Trường Sinh, toàn bộ đều nói cho hắn, điều này làm cho Đinh Trường Sinh đối với vừa rồi nói dối có chút áy náy. Này rất khó sao, lão gia tử nhà ngươi không phải là Ngô Hữu Đức lão cấp trên. Đinh Trường Sinh gặp Trọng Hoa cuối cùng chủ động nói đến điểm tử phía trên, vì thế bỏ thêm một cây đuốc. Chuyện này ta còn không có suy nghĩ kỹ càng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Trường Sinh, ngươi cũng biết, thúc thúc ta rời đi Trung Nam tỉnh đã có một đoạn thời gian, nhưng là nếu như đây là một cái tín hiệu, ngươi cảm thấy cái khả năng này nhiều đến bao nhiêu? Trọng Hoa sâu nhíu mày hỏi. Tín hiệu gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta hiện tại còn nghĩ không tốt, nhưng là ta có cảm giác trong này sự tình không đơn giản như vậy, ta giống như nhìn thấy có người ở thao túng một cái thật lớn võng. Đang theo chúng ta chụp, nhưng là cố tình nhìn không ra đầu mối đến. Trọng Hoa lo lắng nói. Đinh Trường Sinh nhìn đến Trọng Hoa hình như có chút cử chỉ điên rồ rồi, nhất thời không chen vào nói, sợ quấy rối Trọng Hoa ý nghĩ. Trường Sinh, ta hỏi ngươi sự kiện, Triệu Khánh Hổ sự tình thế nào? Trọng Hoa toát ra tính tư duy làm Đinh Trường Sinh có chút cùng không lên đường. Triệu Khánh Hổ làm sao vậy? Chuyện gì? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Còn nhớ rõ đoạn trước thời gian ngươi cùng ta nói qua, Triệu Khánh Hổ cùng ấn thúc khả năng có liên quan hệ, lời này là ngươi nói à? Trọng Hoa nhắc nhở. Nga, là ta nói được, khi đó ta không phải là tại cục công an công tác nha, sau khi đi ra ta sẽ không hỏi lại quá việc này, như thế nào, Triệu Khánh Hổ cùng ấn bộ trưởng thực sự có quan hệ? Đinh Trường Sinh nội tâm lẫm nhiên nói. Nga, không có việc gì là tốt rồi. Không có gì quan hệ, không có gì quan hệ. Trọng Hoa giống như cũng nghĩ tới Đinh Trường Sinh bây giờ là khai phát khu chủ nhiệm, không còn là cục công an phó cục trưởng, cho nên chuyện này cũng không cần phải sẽ cùng hắn nói. Nhưng là Trọng Hoa loại thái độ này làm Đinh Trường Sinh cực kỳ bất mãn, tâm lý không khỏi sinh ra một chút khúc mắc, không tín nhiệm mầm mống một khi trồng, liền mọc rễ nảy mầm, so với tế bào ung thư còn muốn ngoan cố, rời đi cục tài chính thời điểm, Đinh Trường Sinh tâm lý khúc mắc dần dần lớn. Nhất là cái này khúc mắc đến từ Trọng Hoa, điều này làm cho hắn rất khó tiếp nhận. Bởi vì trước kia chính mình tại nơi này ở quan hệ, cho nên theo ngự phủ Huyền quản lý tiểu khu chỗ đó dễ dàng tra được hậu nhị đã nói Mã Kiều Tam nuôi tại nơi này nữ nhân. Một mực đợi đến hơn 4 giờ chiều, hắn nhìn đến một cái nữ nhân vội và chạy đến cửa tiểu khu tiếp nhận nhà trẻ đứa nhỏ. Đinh Trường Sinh không có tiếp cận các nàng, chỉ là xa xa vỗ mấy tấm hình, nhưng là đã đầy đủ rõ ràng. Này chính là đối phó Mã Kiều Tam lợi khí, không có biện pháp, muốn cùng ác nhân đấu, phải so với ác nhân còn được ác mới được. Vừa muốn rời đi thời điểm, Đinh Trường Sinh không khỏi nghĩ đến Đàm Đại Khánh, cũng không biết tên gia hỏa này hiện tại ở địa phương nào, từ lần đó tại cái tiểu khu này bên trong chạy trốn sau đó, liền không còn có tung tích của hắn. Nhưng là Đinh Trường Sinh nằm mơ đều không thể tưởng được Đàm Đại Khánh hiện tại ở địa phương nào, bởi vì hắn lúc này an vị tại Tưởng Hải Dương bên người. Hơn nữa còn là tại Hồ Châu thị đệ nhất bệnh viện nhân dân, tuy rằng mang khẩu trang, nhưng là xuyên cũng không để cho người chú ý, rất nhiều người đến bệnh viện đến đều sẽ chọn mang khẩu trang. Ngươi làm sao tìm được tới nơi này? Tưởng Hải Dương thân thể vẫn là không có chi giác, nhưng là tinh thần diện mạo không sai. Ta là theo lấy Đinh Trường Sinh, hắn cũng đến trong này đến xem qua ngươi, nhưng là giống như chưa vào cửa, ta sợ hắn phát hiện, không dám dựa vào thân cận quá. Gia hỏa kia thực cảnh giác. Đàm Đại Khánh nức nở nói. Đinh Trường Sinh đã tới. Khi nào thì, Tưởng Hải Dương kinh ngạc hỏi. Mấy ngày hôm trước thời điểm hắn và nơi này nhất người y tá giống như rất quen thuộc, còn khả năng có khác quan hệ, ta cùng hắn thời gian rất dài rồi, cơ bản quy luật mò không sai biệt lắm. Đàm Đại Khánh nói tiếp nói. Ngươi theo dõi Đinh Trường Sinh, ta nghĩ đến ngươi đã đến nước ngoài đi, không nghĩ tới ngươi còn dám đứng ở quốc nội. Còn dám theo dõi tên khốn kiếp kia, ngươi lá gan không nhỏ à? Tưởng Hải Dương hưng phấn nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1292 chương. Ta tuy rằng có thể đi, nhưng là ta không cam lòng, ta là như thế nào rơi xuống cái này tình cảnh, tưởng thiếu ngươi nên rõ ràng nhất à, cho nên không đem tiểu tử này xử lý, ta chết đều không cam lòng. Đàm Đại Khánh nói. Nhưng là ta cho ngươi biết, Đinh Trường Sinh ra hỏa kia không phải là tốt như vậy chọc. Cát Hổ ngươi biết chưa, chết tại tay hắn bên trong rồi, cho nên ngươi vẫn là cẩn thận một chút, ta bây giờ là nghĩ thông suốt, chỉ cần hắn không trêu chọc ta, ta không nghĩ tiếp tục đi trêu chọc hắn, cái này người, là một không muốn sống nhân vật, dạng người này, ta không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Ha ha, Tưởng thiếu, ngươi thật sợ. Đàm Đại Khánh cười nói, này nếu tại trước kia, Đàm Đại Khánh phải không dám như vậy cười nhạo Tưởng Hải Dương, nhưng là Tưởng Hải Dương hiện tại đã không phải là chủ tử của mình rồi. Hơn nữa Khang Minh Đức là chết như thế nào Đàm Đại Khánh cũng đoán được một thứ đại khái. Hắn hôm nay sở dĩ tìm đến Tưởng Hải Dương, không phải là muốn một lần nữa trở lại Tưởng Hải Dương bên người, mà là hắn không có tiền. Nhưng là phải nói đến đối với Tưởng Hải Dương tôn trọng, thật đúng là đàm không lên. Lão Đàm, ngươi cũng không nhỏ, nhà ngươi cũng vì ngươi lo lắng đề phòng, ngươi nếu không muốn đi ra ngoài, liền tìm một chỗ thành thành thật thật sinh hoạt, chờ thêm vài năm tiếng gió trôi qua, ngươi ra lại đến hoặc là đón ngươi người nhà đi ra ngoài, đều có thể, không đáng vì một cái không muốn sống chủ đem mạng của mình cũng đặt lên. Tưởng Hải Dương tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Tưởng thiếu, vô luận ngươi nói như thế nào a, tuy rằng ngươi đối với Đinh Trường Sinh ẩn nhẫn, nhưng là không có nghĩa là nhân gia không nhớ thương ngươi. Đàm Đại Khánh điểm một điếu thuốc, đem khẩu trang hái xuống dưới, hơn nữa vì Tưởng Hải Dương cũng điểm một điếu thuốc. Có ý tứ gì? Tưởng Hải Dương hỏi. Người bị thương ngày đó ta theo lấy Đinh Trường Sinh đến Hồ Thiên một màu đại tửu điếm. Cái này ta biết, ta tại cửa còn chạm vào thượng hắn đâu. Tưởng Hải Dương nói. Vâng, nhưng là về sau ta lại lần nữa nhìn đến hắn thời điểm, hắn theo lấy một cái nữ nhân hướng trên núi chạy tới. Giống như chính là ngươi đêm đó ở Vọng Hải lâu biệt thự. Đàm Đại Khánh nhìn Tưởng Hải Dương sắc mặt, nói tiếp nói. Nói như vậy ngươi vẫn luôn đang quan sát Đinh Trường Sinh hành tung. Tưởng Hải Dương tâm lý một trận kích động, tuy rằng hắn hiện tại không nhớ nổi đêm đó chuyện gì xảy ra, nhưng là ý thức của hắn là bởi vì mình tới lầu 2 sau liền mất đi chi giác, mãi cho đến sáng sớm ngày thứ 2 mới bị người phát hiện, chẳng lẽ cái đó và Đinh Trường Sinh có liên quan. Tưởng Hải Dương tâm lý một trận kích động. Ta không dám cùng thân cận quá, bình thường đều là ở phía xa dùng kính viễn vọng quan sát, hơn nữa gia hỏa kia cùng Trịnh Tiểu Ngải kia gái điếm quan hệ không giống bình thường. Hơn nữa hắn tại nội thành liền có mấy cái dừng chân điểm, từng cái điểm cơ hồ đều có nữ nhân, cái này Đinh Trường Sinh, còn thực sự không phải là người bình thường. Đàm Đại Khánh không thừa nhận cũng không được, hắn đang cùng tung Đinh Trường Sinh thời điểm có đôi khi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Lão Đàm, ngươi cho ta tiếp tục đi theo hắn, cần gì cùng ta nói, ta giúp ngươi an bài, ngươi làm qua cảnh sát, so Cát Hổ cái kia loại ngốc càng thêm thành thạo. Tưởng Hải Dương cắn chặt răng nói. Tưởng thiếu, ta hôm nay đến trong này đến chính là muốn mượn ít tiền, của ta tài khoản niêm phong rồi, cũng không dám cùng trong nhà liên hệ đòi tiền, cho nên. Bao nhiêu? Mượn trước 10 vạn a. Ân, ngày mai ngươi đến trong công ty ta tìm tài vụ muốn. Trước cho ngươi 20 vạn, đến lúc đó làm bọn hắn gọi điện thoại cho ta. Tưởng Hải Dương nói. Vậy thì tốt, cảm ơn Tưởng thiếu, ta đi trước một bước, gặp được nhân không tốt. Tốt, ngươi đi trước à, có việc liền đến công ty đi tìm ta, ta khả năng có một trận không về công ty rồi, bọn hắn chính là theo dõi lời nói của ta, đoạn thời gian này cũng không có khả năng theo dõi công ty. Tưởng Hải Dương nói. Tưởng Hải Dương một mực đối với Đinh Trường Sinh canh cánh trong lòng. Nhưng là Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này vận khí quá tốt, lúc ấy tại Bạch Sơn khi còn kém một chút như vậy liền đem thành công cùng hắn cùng một chỗ bưng, nhưng là cư nhiên bị gia hỏa kia tránh thoát một kiếp, mà Cát Hổ chết làm Tưởng Hải Dương bắt đầu đối với Đinh Trường Sinh sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Nhưng là Đàm Đại Khánh xuất hiện làm Tưởng Hải Dương một lần nữa dấy lên đối phó Đinh Trường hy vọng sống sót, Cát Hổ nhiều nhất cũng chính là cái sát thủ, nhưng là tên sát thủ này sát khí quá nặng, không có trí khôn, Đàm Đại Khánh khác biệt. Nếu hắn vẫn luôn muốn tìm Đinh Trường Sinh báo thù, như vậy chính mình giúp đỡ chút vốn kim cũng không có gì. Hơn nữa Đàm Đại Khánh là đã từng phân công quản lý hình trinh phó cục trưởng, vô luận là điều tra năng lực cùng phản trinh sát năng lực cũng không phải là Cát Hổ có thể so sánh nghĩ. Đinh Trường Sinh lại lần nữa trở lại hắn thuê trọ nhà thời điểm, đã mấy ngày không Hà Hà Tuệ rồi, vừa đến đoạn thời gian này Hà Hà Tuệ tâm tình thật không tốt, cho nên Đinh Trường Sinh không muốn đi trêu chọc nàng, kỳ thật hắn trong lòng là ái náy. Bởi vì Hà Hà Tuệ đã quyết định phải ra khỏi quốc, đoạn thời gian này đều tại an bài trong tiệm sự tình, vô luận Đinh Trường Sinh khuyên như thế nào, Hà Hà Tuệ đều bất phi sở động. Ta nghĩ đến ngươi đêm nay không có khả năng trở về, cho nên ta cũng không xác định trước khi đi còn có thể hay không gặp lại ngươi một lần, không nghĩ tới ngươi thật trở về. Nhìn đến Đinh Trường Sinh vào cửa, ngồi ở trước bàn ăn Hà Hà Tuệ miễn cưỡng cười nói. Trên bàn ăn bày đầy đồ ăn. đều là Hạ Hà Tuệ từng đạo làm đi ra, này rất giống là bữa tối cuối cùng của Giê-xu và 12 môn đồ, mà vào môn địa phương chính là hai cái rất lớn túi du lịch, không cần phải nói, đó là Hạ Hà Tuệ xuất hành muốn mang đồ vật. Người đây là, phải đi sao? Đinh Trường Sinh kinh ngạc nói. Vâng, đêm nay 10 giờ máy bay, theo Giang Đô cất cánh, bay thẳng Canada Đa Luân Đa, Phượng Tê đã an bài cho ta người tốt đón máy bay rồi. Hạ Hà Tuệ vẫn như cũ cười vô cùng rất ngọt, nhưng là Đinh Trường Sinh nhìn lòng tràn đầy tâm chua. Hạ tỷ, vì sao thế nào cũng như vậy chứ, ta có thể. Chúng ta không nói cái đề tài này được không? Ta vẫn an rồi, đứa nhỏ vừa sinh ra chính là Canada quốc tịch, hơn nữa ta cũng không muốn để cho hắn lại về đến. Nếu như người nghĩ tới chúng ta rồi, liền đến Canada xem chúng ta, nếu như không có tiền, ta cũng có khả năng tìm ngươi muốn, như vậy tổng có thể à? Hạ Hà Tuệ tận lực nói cùng Đinh Trường Sinh vĩnh viễn cũng không có khả năng mất đi liên hệ lời nói, nhưng là điều này làm cho Đinh Trường Sinh tâm lý càng thêm không chắc. Một cái Lý Phượng Nhi đã đủ, nhưng là hiện tại lại ra một cái Hạ Hà Tuệ, vì sao những cái này nữ nhân có đứa nhỏ đều sẽ chọn yên lặng rời đi? Giống như chính mình không muốn thừa gánh trách nhiệm tự đắc, nhưng là kỳ thật nội tâm của hắn thì nguyện ý thừa gánh trách nhiệm, nhưng là các nàng không có cho hắn cơ hội, liền làm phụ thân cơ hội cũng không cho hắn. Vậy được rồi, ta đi đưa ngươi. Đinh Trường Sinh yên lặng đứng dậy, đến trong phòng cầm nhất tấm thẻ ngân hàng, đưa cho Hạ Hà Tuệ. Này là tất cả của ngươi tích góp sao? Hạ Hà Tuệ nghịch ngợm hỏi. Không hoàn toàn là, trong này còn có mấy chục vạn, tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng là ta hết sức kiếm tiền, nuôi sống các ngươi cho ta nhiều nhất ấm áp, ai bảo ta như vậy ích kỷ, liền con của mình cũng không thể quang minh tránh đại quản, ta chỉ có thể là tại tiền phía trên tẫn tận tâm. Đinh Trường Sinh vô cùng cô đơn nói. Không nên như vậy, ngươi như vậy để ta đi vô cùng không hài lòng. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1293 chương. Đinh Trường Sinh không nói thật, tối hôm qua cấp Hạ Hà Tuệ tấm thẻ kia phía trên mấy chục vạn. Chính là Đinh Trường Sinh toàn bộ tích góp, kia còn là năm đó Dương Phụng Tê cấp tiền của hắn, vẫn luôn không tốn xong, tuy rằng Lam Môi căn cứ cũng chia hồng, nhưng là Đinh Trường Sinh tiêu xài cũng lớn, đem tiền toàn bộ cho Hạ Hà Tuệ sau đó, hắn liền hoàn toàn không có tiền. Tiễn bước Hạ Hà Tuệ về sau, Đinh Trường Sinh trở về vô cùng trễ, sáng sớm ngày thứ hai cũng không có sáng sớm, thẳng đến hơn 8 giờ mới chậm quá rời giường, nhưng là phát hiện cái nhà này cách Hạ Hà Tuệ thật đúng là không được. Bữa sáng không có, liền nước ấm đều không có, Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, chính mình này lão ra ngày xem như quá chấm dứt. Tối hôm qua hắn đã ở nghĩ vấn đề tiền, nhưng là đồ chơi này không phải là một hồi bán có thể có, thế gian có mấy người không phải vì đồ chơi này sinh hoạt, có bao nhiêu vốn không yêu nhau người bởi vì tiền ngủ thẳng cùng một chỗ, Đinh Trường Sinh hiện tại bức thiết cần phải tìm một cái không phân yêu người cùng một chỗ ngủ. Tiên sinh, nơi này là tư nhân trang viên. Người không thể đi vào. Xe đến vệ hoàng trang viên cửa khi bị ngăn cản. Thấy rõ ràng ta là ai, làm Triệu Cương ra tới đón ta, người không cho ta đi vào, ta khiến cho tiểu tử này tới đón ta, xem hắn làm sao bây giờ ngươi. Đinh Trường Sinh quay cửa kính xe xuống cùng bảo an chơi đùa lên. Tiên sinh, người vẫn là chính mình thông chi Triệu Tổng A, chúng ta cùng hắn không nói nên lời. Bảo an tuy rằng như cũ là mỉm cười, nhưng là ngữ khí rất mạnh cứng rắn. Một chút không đem Đinh Trường Sinh phóng tại mắt bên trong. Thật tốt, người tốt lắm, ta làm Triệu Cương tăng lương cho ngươi. Đinh Trường Sinh vừa nói một bên gọi điện thoại. Chỉ chốc lát, Triệu Cương quả nhiên là ngồi xe điện đến cửa chính tới đón nhận lấy Đinh Trường Sinh rồi. Nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không có xuống xe, mà là tại xe bên trong cùng Triệu Cương lên tiếng chào sau liền phát động ô tô hướng bên trong lái đi. Triệu Cương nhanh chóng lên xe điện đi theo Land Rover phía sau xe hướng khu kiến trúc lái đi. Đinh chủ nhiệm, hôm nay như thế nào như vậy có thời gian đến nơi này chơi? Thúc thúc ta không ở nhà, đến ta nơi nào đây ngoạn a? Triệu Cương nhìn đến Đinh Trường Sinh cư nhiên hướng Triệu Khánh Hổ ngôi biệt thự kia đi đến, gấp gáp chặn lại nói, bởi vì Triệu Khánh Hổ có phân phó, ngôi biệt thự kia bất luận kẻ nào đều không thể đi vào, nhất là hắn không lúc ở nhà. Ta không đi vào, nhưng là ta muốn nhận lấy cá nhân trở về, bạn gái của ta đến đây nhiều ngày như vậy. Một mực liền cái tin tức đều không có, như thế nào, cho ta bán. Đinh Trường Sinh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ha ha, Đinh chủ nhiệm, chính là cho ta mượn một cái lá gan ta cũng không dám đâu. Người nói đúng từ Kiều Kiều A, nàng qua lại tự do, đây là ta thúc thúc nói, không phải chúng ta không cho nàng đi, mà là nàng chính mình không đi, ta cũng không có biện pháp a. Hơn nữa, hiện tại Hà Tình mau sinh, nàng tại nơi này bồi tiếp cũng tốt bang giúp đỡ thôi. Triệu Cương giải thích. Được rồi, người nói cái kia một chút đều là ngươi nhóm lý do thoái thác, ta hôm nay nếu không có thể mang đi từ Kiều Kiều, ta ngày mai sẽ báo cảnh sát, đừng nhìn ta không phải là cục công an cục phó, nhưng là ta tin tưởng cục công an kia một chút lão ca nhóm hay là nghe ta đấy, người cứ nói đi. Đinh Trường Sinh tiếp tục cùng Triệu Cương hồ khản nói. Ai ai, không có khả năng, ta cái này đi gọi nàng, chờ. Triệu Cương hiện tại cũng là bán Đinh Trường Sinh một cái mặt mũi, giống như là Đinh Trường Sinh nói như vậy, tuy rằng hắn hiện tại ly khai cục công an, nhưng là cục công an trong kia một vài người vẫn có nhân nghe hắn. Từ Kiều Kiều không nghĩ tới Đinh Trường Sinh đến nơi này tìm nàng, tiến cái này đại viện liền hoàn toàn mất đi tự do thân thể, nàng mỗi ngày cũng chính là có thể bồi tiếp Hà Tình tại trong sân đi dạo, nhưng là phạm vi đều không thể vượt qua 100 mét, liền này còn có nhân thời thời khắc khắc theo lấy, cho nên Hà Tình muốn cùng nàng lời nói bí mật nói đều không có khả năng. Nhưng là Hà Tình hiện tại thật là rời không được Từ Kiều Kiều. Nhưng là Từ Kiều Kiều cũng không như vậy nghĩ, mỗi ngày đều muốn đối mặt Triệu Khánh Hồ kia sắc mị mị ánh mắt quang, ánh mắt kia hận không thể lập tức liền phải đem nàng lấy hết giống nhau, cho nên tại nơi này mỗi một ngày đều là kinh hồn táng đảm, nếu không ra sao Hồng An uy hiếp nàng, nếu không ra sao tình cầu xin nàng, nàng là khoảnh khắc cũng không nghĩ ở chỗ này. Sao ngươi lại tới đây? Từ Kiều Kiều cao hứng hỏi. Vô nghĩa. Ta cũng nam nhân, ngươi lâu như vậy không quay về, chẳng lẽ ngươi muốn cho đi tìm nữ nhân khác à? Đinh Trường Sinh khí phách mười phần nói, nhưng là lời này như thế nào nghe cũng làm cho nhân miên man bất định, nói như vậy vị này Đinh Đại Chủ dù là bởi vì chịu không nổi không có nữ nhân mới đến nhận lấy bạn gái của hắn. Ngươi, miệng chó nhà không ra ngà voi đến, Từ Kiều Kiều sắc mặt đỏ lên, nhưng là cũng không có phản bác, nàng minh bạch, đây đều là làm cấp Triệu Cương nhìn. Đi thôi, thu thập một chút, trở về ở mấy ngày, Hà Tình mấy ngày nay cách ngươi không chết được a. Đinh Trường Sinh nói rất khó nghe, cũng là nói cấp Triệu Cương nghe. Vậy thì tốt, ngươi chờ ta một hồi, ta cùng Hà Tình nói một chút, cầm lấy ít đồ. Từ Kiều Kiều nói xong lại chạy trở về. Hà Tình tuy rằng không muốn làm Từ Kiều Kiều đi, nhưng là nếu Đinh Trường Sinh đều tới, nàng cũng không tốt lại tiếp tục ngăn trở. Huống hồ Từ Kiều Kiều tại nơi này bồi tiếp chính mình thời gian không ngắn, chính mình cũng không thể như vậy không hiểu phong tình a. Trở về cùng hắn thật tốt nói, hiểu chưa? Hà Tình biết này trong phòng trang bị đặt máy nghe lén, cho nên nói chuyện đều là thực mịt mờ, thật cẩn thận. Ta biết, ta còn có khả năng lại về tới thăm ngươi, nhìn ngươi đem bảo bảo sinh ra. Từ Kiều Kiều vuốt ve Hà Tình đã rất lớn bụng nói. Ân, đi thôi, đừng làm cho hắn đợi nóng này. Hà Tình tuy rằng không tha, nhưng là không có biện pháp, Từ Kiều Kiều không phải là chính mình tỷ nữ cũng không phải là chính mình bảo mẫu, chính mình không thể hạn chế nhân ra qua lại tự do. Từ Kiều Kiều tại Vệ Hoàng Trang Viên thật sự là biệt phôi rồi, đường xe lái ra Vệ Hoàng Trang Viên sau đại môn, Từ Kiều Kiều mãnh liệt dưới sự yêu cầu đi đi một chút, vì thế Đinh Trường Sinh lái xe, Từ Kiều Kiều dưới xe sung sướng chạy bước, khoảnh khắc này có lẽ tự do quan trọng nhất. Này! Người chính mình chạy trở về đi, ta còn có việc đâu. Đinh Trường Sinh nói nhất cố lên môn, xe vèo một cái vọt ra ngoài, hắn tại kính chiếu hậu bên trong nhìn đến Từ Kiều Kiều vung vẩy quả đấm, gọi hắn dừng lại. 200 mét lộ trình đem Từ Kiều Kiều mệt quá mức, mở cửa xe bò sau khi đi vào liền mắng Đinh Trường Sinh sức lực cũng bị mất. Người thật bỏ được để ta chạy xa như vậy à, ai nha má ơi, mệt chết ta. Từ Kiều Kiều thở không được nói. Ngươi không chính là yêu thích chạy bộ nha, có bản lĩnh ngươi chạy đến thành phố đi. Đinh Trường Sinh cười nói. Ngươi nằm mơ đi, liền này, còn nói ta là bạn gái ngươi, ai tin a? Có như vậy đối đãi bạn gái của mình sao? Từ Kiều Kiều kháng nghị nói. Kia như thế nào đối đãi ngươi, ngươi mới xem như bạn gái của ta. Đinh Trường Sinh hỏi. Thôi đi, ít nhất nên mua cho ta cái nhẫn a. Ngươi nhìn ta một chút ngón tay này trên đầu, sò đũa cũng làm tịnh. Ngươi điều này cũng quá keo kiệt a. Từ Kiều Kiều bất mãn nói. Cái này không thành vấn đề, trở về thì mua, nhưng là ta gần nhất gặp được chút chuyện, cần phải ngươi giúp ta, ngươi nếu giúp ta, đừng nói là một cái chiếc nhẫn, mười cũng không có vấn đề gì, vấn đề là, ta không có tiền. Đinh Trường Sinh lời này cuối cùng thiếu chút nữa đem Từ Kiều Kiều tức chết. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1294 chương. Hừ, ta cứ nói đi, ngươi là con cú tiến trạch, vô sự không đến. Từ Kiều Kiều trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, không cao hứng nói. Ha ha, lời nói này ta rất đau lòng a, ta là thật tâm muốn đem ngươi nhận lấy đi ra hóng gió một chút, dù nói thế nào ngươi cũng là nhìn tại mặt mũi của ta phía trên đi hầu hạ Hà Tình, đúng không? Ta liền có trách nhiệm bảo hộ an toàn của ngươi a, cho nên, đem ngươi ném tại vệ hoàng trang viên không quan tâm sự tình ta là không làm được đến, này không phù hợp ta Đinh Trường Sinh lương tâm, đến đến, ngươi sờ sờ ta nơi này. Làm gì? Từ Kiều Kiều cảnh giác hỏi, hơn nữa còn hướng đến cửa kính xe một bên né tránh. Cho ngươi sờ sờ lương tâm của ta nhìn nhìn có phải hay không thật? Đinh Trường Sinh cười nói. Thôi đi, ngươi có lương tâm mới lạ. Theo ta nhận thức ngươi đến bây giờ, ta liền một mực bị ngươi lợi dụng, không phải là để ta làm chuyện này, chính là để ta làm chuyện đó, ta thế nào cảm giác, ta muốn là ngày nào đó bị ngươi bán lời nói, ngươi nói ta có khả năng hay không giúp ngươi cùng người khác khảm giá trị đâu này. Ân, ta nhìn, chỉ ngươi thông minh này, ta nhìn không sai biệt lắm. Ngươi, dừng xe, xuống xe, ta phải về nhà. Từ Kiều Kiều cái này giận thật. Ai ai? Chỉ đùa một chút, cái kia, ta ăn cơm trước đi, ta cảm thấy vệ hoàng trang viên đồ ăn ngươi khẳng định chán ăn rồi, ta dẫn ngươi đi ăn cơm tây, ăn xong cơm tây chúng ta đi ca hát, như thế nào, hôm nay ngươi nghĩ chơi như thế nào ta đều phụng bồi tới cùng, xem như ta cho ngươi bồi tội được không? Hừ, này còn không sai biệt lắm, Từ Kiều Kiều bĩu môi nói. Đinh Trường Sinh vụng trộm thở dài, lòng nói lại ngạo kiều nữ hài đều không chống cự nổi một chút cơm tây a. Thật sự là không biết đồ chơi kia có cái gì tốt ăn, làm không quen còn không nói, một khối thịt vụn xứng vài miếng thanh lá rau là tốt rồi mấy trăm, thật sự là không đáng giá a. Bởi vì không lúc ăn cơm, cho nên nhà hàng Tây rất ít người, cứ như vậy, Đinh Trường Sinh vẫn như cũ tìm một cái tương đối yên lặng địa phương, bởi vì hắn muốn mượn cái này ăn cơm cơ hội cùng Từ Kiều Kiều thật tốt nói chuyện. Nói như thế nào đây, Từ Kiều Kiều là một cái rất đơn thuần nữ hài, Đinh Trường Sinh tuy rằng muốn lợi dụng nhân gia. Nhưng là cũng không nghĩ tài sắc kiêm thu, hắn rất rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại, chọc cho phong lưu họa đã đủ nhiều, cho nên không nghĩ tiếp tục chế tạo nghiệt duyên. Ân, hỏi một cái chuyên nghiệp vấn đề. Đinh Trường Sinh một bên dùng sức thiết tám phần quen thuộc bít tết, vừa nói. Nói đi, ta biết ngay ngươi tìm ta có việc, không đơn giản, cư nhiên nhẫn lâu như vậy, hiện tại cũng nên nói, nhìn tại ngươi như vậy thành ý phân thượng. Ta liền cố mà làm cho ngươi bài yêu giải nạn rồi. Ha ha, cảm ơn, ngươi cái này người, chính là thẳng như vậy thích, ta nghĩ tại trước mặt ngươi mua làm điểm tiểu thông minh, liếc nhìn một cái đã bị ngươi xem thấu. Đinh Trường Sinh nịnh nọt nói. Ai nha, nói việc a, có phiền hay không, ba hoa. Tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng là Từ Kiều Kiều tâm lý vẫn là rất cao hứng, bởi vì từ đâu Đinh Trường Sinh kết giao cho tới bây giờ. Từ Kiều Kiều một mực ảo tưởng chính mình khi nào thì có thể cùng tên gia hỏa này có chút cùng xuất hiện, nhưng là tùy theo Đinh Trường Sinh từng bước thăng chức, nàng điểm ấy nguyện vọng dần dần thành hy vọng xa vời. Nhưng là không nghĩ tới sự tình lại có chuyển cơ, dĩ vãng đều là chính mình cầu hắn, lúc này đây hắn cuối cùng cầu đến trên đầu mình. Nếu như ta có một tấm thẻ ngân hàng, đương nhiên, không phải là ta danh nghĩa, ta muốn lấy tiền bên trong, làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh châm trước hỏi. Nếu như ngươi tấm thẻ này lai lịch thực chính, ngươi trực tiếp đi ngân hàng lấy ra là được, tự động thủ khoản cơ chỉ nhận mật mã không nhận nhân. Nhưng là ta không biết mật mã, Đinh Trường Sinh nói. Tấm thẻ này không là của ngươi, ngươi cũng không biết mật mã, vậy ngươi lấy cái giám A, nhân ra sớm báo mất giấy tờ rồi. Từ Kiều Kiều kinh ngạc nhìn trước mắt cái này đã làm cục công an phó cục trưởng người, thầm nghĩ. Như vậy chỉ số thông minh là như thế nào đang làm cục trưởng? Nhưng là cái này nhân chết rồi, không có khả năng báo mất giấy tờ, hơn nữa trừ bỏ cái này chết người ở ngoài, thực khả năng không có ai biết có số tiền này tồn tại. Người nói, ta muốn nghĩ cầm đến số tiền này, nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh thiết chung vấn đề yếu hại. Mặc dù là nhân gia chết rồi, tiền này cũng là nhân gia thân thuộc, cái này gọi là di sản, người không phải là học pháp luật sao? Này cũng đều không hiểu. Vấn đề là số tiền này khả năng lai lịch bất chính, cho nên đây là một khoản tiền tài bất nghĩa, người minh bạch là có ý gì sao? Đinh Trường Sinh nhìn xung quanh, đem dao nĩa phóng đến trong cái mâm, nhìn Từ Kiều Kiều nói nghiêm túc nói. Ta minh bạch, ngươi, muốn nuốt một mình. Từ Kiều Kiều nhìn Đinh Trường Sinh, kinh ngạc hỏi, cái này biểu cảm ngược lại ra ngoài Đinh Trường Sinh ngoài dự đoán. No, ta và ngươi phân, ngươi gặp có phần. Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm nói. Đừng, ta nhát gan, ngươi không nên làm ta sợ. Từ Kiều Kiều nhanh chóng khoát tay nói. Nhát gan đừng lo, nhỏ nữa lá gan tử, chỉ cần có tiền, lá gan đều có khả năng trở nên rất lớn, có câu kêu tiền có thể thêm can đảm, ngươi không biết à? Chó má, ta chỉ nghe nói qua rượu có thể thêm can đảm, khi nào thì có tiền có thể thêm can đảm này vừa nói. Từ Kiều Kiều trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, oán trách hắn vô căn cứ. Ta nói đúng thật, ngươi nhìn nhìn những tham quan kia, trong nhà tàng cái mấy ngàn vạn, nhân gia có thể nói tiếng người. Chính là không làm nhân sự, trên đài giảng đạo tiếng đức chương, dưới đài có thể nam đạo nữ sướng, đây là tiền tác dụng, nếu không có tiền, có thể có lá gan này sao? Đinh Trường Sinh lưu manh bình thường khẩu khí làm Từ Kiều Kiều buồn cười. Ha ha, Đinh Trường Sinh, Đinh Cục Trường, ta nhìn, ngươi liền có như vậy tiềm chất. Ai ai, ta nói nghiêm túc, cái này người xuất hiện tại đã chết, án tử cũng tiêu rồi, không có người nhốt thêm chú chuyện này. Như thế nào, cho ngươi trích phần trăm? Trích phần trăm, bao nhiêu? Từ Kiều Kiều cười hề hề hỏi. Nếu như là 100 vạn trở xuống, cho ngươi 20%, nếu như là 100 vạn trở lên, 10%, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh dụ dỗ nói. Ha ha, ngươi ngược lại rất rộng rãi à, không phải là tiền của mình, đưa nhân có phải hay không đặc sản? Cái này sao, cũng nhìn đưa cho ai, ngươi nếu nói đưa cho một cái nam nhân. Vô luận là cùng ta thật tốt nam nhân, ta đều sẽ đau lòng, nhưng là nếu như đưa cho giống Từ Kiều Kiều mỹ nữ như vậy, kia là vinh hạnh của ta còn sợ ngươi không thu đâu. Đinh Trường Sinh tiếp tục lời ngon tiếng ngọt nói. Thôi đi, vừa thấy ta mặt liền cho ta rót canh, ngươi có phải hay không muốn đem ta đưa đến trong ngục giam đi, ngươi có biết hay không, này nếu sự việc đã bại lộ rồi, ta nhưng là phải ngồi tù, tuy rằng không biết có bao nhiêu tiền, nhưng là ta đoán, cũng đủ ta vững chãi làm mặc. Ngươi bỏ được. Không bỏ được. Vậy ngươi còn để ta làm. Sẽ không để cho ngươi đam bất cứ trách nhiệm nào. Ta sẽ đem chuyện này làm mỹ mãn. Bao gồm cái này nhân trao quyền ủy thác thư. Chứng minh thư tin tức đều cho ngươi. Cho ngươi làm giống như là một cái bình thường nghiệp vụ giống nhau. Khác biệt ngay tại ở cái này nghiệp vụ không có người sẽ tìm ngươi sau sổ sách. Không giống là các ngươi ngân hàng nội bộ nhân viên như vậy. Đem tiền của người ta đều lấy hết đi làm mua bán. Nhân gia cũng không biết tiền như thế nào cũng chưa có như vậy, đó là chuyện quan trọng phát. Việc này ta cam đoan không có khả năng, Đinh Trường Sinh lại lần nữa bảo đảm nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1295 chương. Ân, việc này ta muốn thật tốt suy nghĩ, đây chính là không phù hợp chúng ta nghề nghiệp đạo đức. Từ Kiều Kiều do dự nói. Đinh Trường Sinh gặp Từ Kiều Kiều có buông lỏng, trong lòng nghĩ, nhìn đến động tâm, hiện tại còn kém một cây đuốc rồi. Này đem lửa như thế nào đốt đâu này? Chính tại thời điểm do dự, Từ Kiều Kiều hỏi ngươi đợi ý một chút đưa ta về nhà a, ta đều tốt lâu chưa có trở về nhà, cũng không thể gọi điện thoại, ta sợ ba mẹ ta cấp bách. Tốt, đợi ý một chút đưa ngươi trở về. Hai người hưởng thụ hoàn cơm tây, Đinh Trường Sinh lái xe đem Từ Kiều Kiều đưa đến nàng ra chỗ ở tiểu khu, vốn là Đinh Trường Sinh có ý tứ là không đi lên rồi, nhưng là Từ Kiều Kiều là tự nhiên mình tính toán. Hôn sự của nàng đã thành ra bên trong hạng nhất đại sự, hơn nữa phụ mẫu vẫn luôn thúc giục nàng nhanh chóng tìm bạn trai, nhưng là vẫn luôn không có gặp được thích hợp. Hôm nay cái này khó được thích hợp, hơn nữa hiện tại lại là hắn đang cầu xin chính mình thời điểm nào không lợi dụng một phen, làm trong nhà cũng tạm thời yên tâm, về phần tương lai nha, tương lai sự tình ai nói chuẩn, chán nhất thời là nhất thời a, ôm lấy như vậy tâm thái, Từ Kiều Kiều cực lực mời Đinh Trường Sinh đi lên ngồi một chút. Ai ai, ta vừa rồi nhưng là uống rượu, ngươi cũng biết, rượu có thể mất lý trí à, ta muốn là sơ ý một chút, đem ngươi cái kia rồi, ngươi nói chúng ta này có tính không là gian phu dâm phụ à. Lăn, nói khó nghe như vậy, ngươi chưa cưới ta chưa gả, cái gì gian phu dâm phụ, hơn nữa, ngươi nếu là dám, ta liền hoạn ngươi, cho ngươi cả đời làm thành thành thật thật nam nhân, tỉnh cả ngày tại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Từ Kiều Kiều cư nhiên lấy một bộ lão bà tư thế răn dạy hắn, điều này làm cho hắn có một loại dự cảm chẳng lành. Ba mẹ, ta trở về. Từ Kiều Kiều tại bên ngoài gõ cửa hồi lâu, cư nhiên không có người mở cửa, chính mình cầm lấy chìa khóa mở cửa sau khi đi vào, vẫn là không có nhân ở nhà. Giống như trong nhà không có người ai, vậy ta an tâm. Đinh Trường Sinh vốn là thực câu thận, nhưng là vừa nhìn trong nhà không có người, cả người đều buông lỏng xuống, đại mã kim đao ngồi tại trên sofa giãn ra một chút thân thể của chính mình. Uống nước sao? Từ Kiều Kiều trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, tâm lý một trận thất vọng, vốn là nghĩ cầm lấy tên gia hỏa này chặn chặn phụ mẫu miệng, nào biết bên này đáp đài bắt đầu hát hí khúc rồi, người xem cư nhiên không tới. Tùy tiện, ta tỏa bước đi, ngươi nên làm chi thì làm sao a? Nếu không thuận tiện lời nói, ta hiện tại bước đi. Đinh Trường Sinh đánh giá một chút cái nhà này, tam căn phòng, có khả năng là bởi vì nhà cũ kỹ điểm, cho nên có vẻ tương đối co quắp, lấy ánh sáng tính cũng không được khá lắm. Như vậy cấp bách, xem ra là có khác ước hội a, đem ta nhận lấy đi ra vì chuyện đó a, xem ta không đáp ứng, lập tức liền muốn rút lui, người này có còn lương tâm hay không a? Từ Kiều Kiều bất mãn nói, xoay người vào phòng ngủ của mình, cho Đinh Trường Sinh một cái thật to bạch nhãn. Nhưng là không biết vì sao Từ Kiều Kiều vào phòng ngủ của mình sau đó, tuy rằng tùy tay đóng cửa lại, nhưng là cư nhiên không có quan vô cùng kín, có khả năng là bởi vì trong phòng cửa sổ không có mở ra, cho nên tuy rằng dùng sức một cửa, nhưng là vẫn có một cái khe hở có thể nhìn lén đến trong gian phòng cảnh tượng. Mà ngồi tại Đinh Trường Sinh vị trí là nhìn không tới bên trong là cái gì cảnh tượng. Nhưng là chỉ cần hắn hơi chút nghiêng đầu, lại vừa vặn nhìn thấy Từ Kiều Kiều đứng ở đó cái khe hở chính ở giữa. Làm gì chứ đây là? Đinh Trường Sinh nghiêng một chút đầu, chính là này nhất nghiêng đầu, trong mắt rốt cuộc sai bất động, bởi vì hắn nhìn thấy Từ Kiều Kiều đang tại thay quần áo, hơn nữa bởi vì là hướng về quang, cho nên trong phòng ngủ tình hình đó là nhất thanh nhị sở, đáng tiếc chính là chỉ có đạo này hẹp khe hở. Nhưng là hắn không biết chính là, phía sau Từ Kiều Kiều tại phòng bên trong che miệng, cười cái kia kêu một cái vui, chỉ là không thể phát ra một điểm âm thanh, bằng không lời nói, hôm nay việc này liền làm không đáng giá. Nếu như sự tình cứ như vậy phát triển tiếp, có lẽ mặt sau chuyện xưa sẽ rất chậm, hơn nữa điều này cũng hoàn toàn không phù hợp Từ Kiều Kiều cùng Đinh Trường Sinh kiên nhẫn. Đương Từ Kiều Kiều cửa phòng ngủ đóng lại không bao lâu, Đinh Trường Sinh cư nhiên nghe được đại môn có chìa khóa chuyển động âm thanh. Đinh Trường Sinh cái này có chút mơ hồ rồi, kỳ thật nếu như không là mới vừa nhìn đến Từ Kiều Kiều tại thay quần áo, hắn không có loại phản ứng này, mấu chốt là vừa mới nhìn đến Từ Kiều Kiều tại thay quần áo, như vậy nếu như tiến đến chính là Từ Kiều Kiều cha mẹ, kia chính mình chẳng phải là nói không rõ rồi, cho nên hắn phản ứng đầu tiên là không thể làm tiến đến người nhìn đến chính mình. Vì thế chỗ an toàn nhất đương nhiên là Từ Kiều Kiều phòng ngủ, đương Đinh Trường Sinh không có gõ cửa. Trực tiếp đẩy cửa đi vào thời điểm hắn nhìn đến chính là một cái bóng dáng, nhưng là xác thực tới nói cũng không hoàn toàn đúng bóng dáng, bởi vì lúc này Từ Kiều Kiều chính đứng ở gương to phía trước, cho nên, chính diện phản diện đều có thể thấy rõ ràng. A, Từ Kiều Kiều không nhưng nghe đến cửa phòng bị mở ra âm thanh, còn theo bên trong gương nhìn thấy Đinh Trường Sinh gương mặt kinh ngạc gương mặt, cho nên bản năng liền muốn kêu lên đến, nhưng là bị tốc độ nhanh hơn Đinh Trường Sinh chen chân vào kéo cửa lên, một cái bước xa tiến lên. Bưng kín Từ Kiều Kiều miệng, nói đừng phát ra âm thanh, ba mẹ ngươi trở về. Ô ô ô, đừng phát ra âm thanh, ta buông ngươi ra, Đinh Trường Sinh nói, sau đó Từ Kiều Kiều gật gật đầu. Gì, có phải hay không Kiều Kiều trở về, Kiều Kiều, Kiều Kiều, là ngươi sao? Ngoài cửa truyền đến một cái nam nhân âm thanh, hơn nữa còn hướng về phòng ngủ đi qua. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1296 chương. Rất rõ ràng, hiện tại nguy hiểm nhất không phải là trong phòng, mà là ngoài phòng, nếu để cho bên ngoài phòng mặt người tiến đến nhìn đến cái này cảnh tượng, kia chính mình liền hoàn toàn không mặt mũi thấy người, cho nên khi vụ chi cấp bách phải không làm phụ thân tiến đến. Tránh thoát Đinh Trường Sinh ôm Từ Kiều Kiều, vội vàng từ trên giường tùy tiện cầm lấy một kiện quần áo hộ tại chính mình thân thể phía trên, sau đó nói ba, là ta đang tại thay quần áo, ngươi không nên vào đến. Từ Kiều Kiều trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, dùng sức nháy mắt làm hắn xoay người sang, nhưng là Đinh Trường Sinh chính là xấu bất động, cứ như vậy nhìn Từ Kiều Kiều. Khí Từ Kiều Kiều thiếu chút nữa cầm lấy đầu giường đồng hồ báo thức tạp hắn, nhưng là không có biện pháp, chỉ có thể là tùy ý mắt của hắn thần khinh bạc chính mình, đến về sau cũng nghĩ thông suốt, chính mình vốn chính là muốn cám dỗ hắn, như vậy nhìn cũng tốt, vì thế không phải là không ẩn tàng rồi. Còn làm từng bước tại trước mặt hắn mặc vào quần áo đến, tuy rằng nàng biết phía sau sắc mặt của mình có bao nhiêu hồng, nhưng là vẫn là cố nhịn đem quần áo từng món một xuyên. Như thế nào đây, có phải hay không thực đã nghiền? Mặc hoàn tất, Từ Kiều Kiều đi đến Đinh Trường Sinh bên người, duỗi tay ôm bờ vai của hắn, hỏi. Ân, nhưng là làm sao bây giờ? Ta là đi ra ngoài đâu vẫn là ở chỗ này chờ? Vừa rồi ngươi nói ngươi thay quần áo, ta muốn là đi ra ngoài lời nói, có khả năng hay không giãn tới ba mẹ ngươi hoài nghi a? Ban ngày ban mặt, hai chúng ta tại nơi này trong phòng lâu như vậy, ngốc tử đều có thể đoán được là xảy ra chuyện gì, ngươi cứ nói đi. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Ha ha, đi ra ngoài, cũng tốt, theo bên trong này đi ra ngoài đi, sau đó lại tiếp tục theo bên trong hàng hiên đi lên. Từ Kiều Kiều chỉ lấy cửa sổ ra lệnh. Đinh Trường Sinh quay người lại, nhìn cửa sổ, đây là lầu 3, đối với cho hắn mà nói không tính là việc, hơn nữa có lợi nhất chính là, Từ Kiều Kiều ra cư nhiên không có trang bị phòng hộ cửa sổ. Đinh Trường Sinh thôi mở cửa sổ hướng phía ngoài nhìn, một cái khởi trên người cửa sổ, Từ Kiều Kiều cười lạnh nhìn hắn, thầm nghĩ, ngươi cứ tiếp tục cho ta trang, ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào, đây chính là lầu 3, nhảy xuống ngã chết ngươi. Người nghĩ xong gọi điện thoại cho ta, chúng ta gặp lại được không? Đinh Trường Sinh nói xong cũng thật nhảy xuống, Từ Kiều Kiều một tiếng thét kinh hãi, gấp gáp chạy đến cửa sổ một bên, dự nghĩ Đinh Trường Sinh khẳng định đã bị ngã thành bánh thịt. Đinh Trường Sinh đương nhiên không có khả năng trực tiếp nhảy xuống, mà là mượn dùng máng xối nói, dễ dàng liền đến mặt đất, Từ Kiều Kiều còn nghĩ làm Đinh Trường Sinh cùng cha mẹ mình gặp mặt, không nghĩ tới gia hỏa kia ngồi lên xe liền chạy ra. Từ Kiều Kiều gương mặt uể oải ngồi ở trên giường lớn, chính mình hôm nay thật sự là tiền mất tật mang, bị tên gia hỏa này nhìn trống trơn, chính mình không có gì cả được đến. Đường Đinh Trường Sinh lòng còn sợ hãi trên đường tại đường phố phía trên thời điểm, ngoài ý muốn nhận được Lâm Xuân Hiểu điện thoại, Đinh Trường Sinh vốn không nghĩ nhận lấy, nhưng là nếu như không nhận lấy lời nói, lấy Lâm Xuân Hiểu thông minh khẳng định sẽ đem Hạ Phi sự tình tính đến chính mình đầu phía trên, cho nên, nghĩ vẫn là tiếp thông. Lâm thư ký, có dặn dò gì? Chỉ thị, ta thì không dám, bất quá, Trường Sinh, sát nhân bất quá đầu điểm, chuyện này vẫn là dừng ở đây a. Nếu như liên lụy càng nhiều người, người nghĩ đến ngươi có thể toàn thân mà lui sao? Lâm Xuân Hiểu tuy rằng suy đoán Hạ Phi chuyện này sau lưng là Đinh Trường Sinh đang giở trò, nhưng là chính mình thứ nhất không có chứng cứ rõ ràng, thứ hai trên mạng tố cáo về Hạ Phi đủ loại việc xấu cơ bản là thật. Rất rõ ràng. Đây là có nhân tại nhằm vào Hạ Phi, hơn nữa còn là có dự mưu. Chính mình lần đầu tiên nghe được về Hạ Phi vi pháp loạn kỳ sự tình chính là Đinh Trường Sinh nói cho chính mình, hơn nữa cũng là một lần duy nhất, theo kia sau đó, không còn có nhân nói với chính mình về Hạ Phi sự tình, này sau lưng nếu là không có Đinh Trường Sinh bóng dáng, Lâm Xuân Hiểu như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Lâm thư ký, người hôm nay một câu, rốt cuộc là có ý gì à? Đinh Trường Sinh chậm rãi đem xe ngừng đến ven đường, hết sức chuyên chú cùng Lâm Xuân Hiểu đấu lên tâm nhãn. Trường Sinh, ta thừa nhận, tại Hạ Phi vấn đề phía trên ta là thất trách, nhưng là nếu như áp dụng như vậy hạ tác thủ đoạn chỉnh người, này giống như cũng không phải là ngươi Đinh Trường Sinh phong cách a, ngươi chừng nào thì học đáy chậu mưu quỷ kế. Lâm Xuân Hiểu tiếp tục kích thích Đinh Trường Sinh. Lâm thư ký, ta là tôn trọng ngươi đã từng là lãnh đạo của ta xưng hô ngươi một tiếng Lâm thư ký. Cũng thỉnh nói chuyện với ngươi tôn trọng ta một chút, bằng không lời nói, chúng ta người bạn cũ này cũng không được làm. Hạ Phi sự tình ta là hướng ngươi phản ứng quá, đó là ta nhìn tại ngươi đã từng là ta lãnh đạo mặt mũi phía trên cầu ngươi bang cái bận rộn, bang cùng không giúp, vậy cũng là quyết định của ngươi. Ngươi nếu căn cứ điểm ấy liền hoài nghi Hạ Phi sự tình là ta đang giở trò, ta có thể hướng tỉnh kỷ ủy cáo ngươi trạng. Làm tỉnh kỷ ủy tham gia điều tra. Nhìn ngươi Lâm thư ký tại chuyện này phía trên lại nên đảm bao nhiêu trách nhiệm. Đinh Trường Sinh, đây là thái độ của ngươi. Ngươi liền nói như vậy với ta sao? Lâm Xuân Hiểu hoàn toàn nổi giận, mấy ngày nay Hạ Phi sự tình khiến cho nàng sứt đầu mẻ chán, cùng huyện trưởng ở toàn bộ phương giao tiếp công tác căn bản không có thi hành đi xuống. Hơn nữa ở toàn bộ phương cũng không phải là ngu ngốc, cái này mấu chốt thượng ngươi Lâm Xuân Hiểu muốn chạy, không đem chuyện này xử lý sạch sẽ, ngươi nơi nào cũng đừng muốn đi. Ta cũng không nhận lấy cái này cục diện rối rắm. Lâm thư ký, người đến Hồ Châu vẫn là muốn cùng ta làm hợp tác, ta khuyên ngươi vội vàng đem Hải Dương Lạn việc giao cho ngươi người khác là được, bên này cũng là bách phế đãi hưng, chúng ta nếu như bởi vì Hải Dương sự tình chơi cứng rồi, làm chậm trễ Hồ Châu sự tình, ta nhìn, người đây mới là thật cô phụ tư bí thư nổi khổ tâm đâu. Đinh Trường Sinh một bộ giả đứng đắn bộ dạng hướng dẫn từng bước nói. Không nhọc ngươi lo lắng, ta người này có thói quen tốt, thì phải là trước sau vẹn toàn, chuyện này ta muốn là xử lý không tốt, ta là không có khả năng đến Hồ Châu đi làm. Lâm Xuân Hiểu nói xong cắn răng một cái, đưa tay cơ hung hăng ngã ở trên mặt đất, vài ngàn khối tiền quả táo điện thoại cứ như vậy bị hỏng. Điều này làm cho vào cửa La Hương Nguyệt giật mình kinh ngạc, gấp gáp đưa tay cơ nhặt lên, nhưng là rất rõ ràng, bị hỏng, màn hình toái tứ phân ngũ liệt, vỏ bọc cũng nát thành vài khối. Làm sao vậy đây là, sinh lớn như vậy khí, cùng ai à? Cái này tiểu hỗn đản, ta rốt cuộc vẫn là mắc mưu của hắn rồi. Lâm Xuân Hiểu mỏi mệt ngồi ở chủ ghế phía trên, nói. Ai à? Đinh Trường Sinh tên hỗn đản nào, mới vừa rồi bị hắn như vậy một kích, ta thế nhưng nói nếu không đem Hạ Phi sự tình xử lý xong, ta sẽ không đến Hồ Châu đi làm, cái này không phải là vừa vặn trúng kế hoạch của hắn sao? Cái này tiểu hỗn đản, hiện tại càng ngày càng lưu manh. Lâm Xuân Hiểu cau mày nói. Đinh Trường Sinh, ai nha, Lâm Tỷ, hiện tại đến lúc nào rồi rồi? Người vẫn cùng Đinh Trường Sinh rối rắm, phía dưới lại tới nữa nhiều cái phóng viên, làm sao bây giờ, người ngược lại nhận lấy không nhận lấy. Ai, làm cái này Hạ Phi hại chết rồi, nhận lấy a, không lời nào để nói, không nhận lấy, sở hữu mâu thuẫn đều có khả năng tập trung đến huyện ủy đến lúc đó huyện ủy càng bị động, đúng rồi Hạ Phi tên hỗn đản nào, hắn nói như thế nào. Gia hỏa kia đối với chuyện gì đều là thề thốt phủ nhận, Lâm Tỷ. Ta nhìn ngươi vẫn là cùng Hạ Bộ trưởng câu thông tiếp theo phía dưới, nếu không thải lấy thủ đoạn gì, ngươi, chỉ sợ thật vô cùng nan thoát thân. La Hương Nguyệt nhắc nhở. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1297 chương. Ngươi cho rằng ta không nghĩ chuyện này ta đã hội báo qua Hạ Bộ trưởng rồi, nhưng là Hạ Bộ trưởng không nói gì, ta cũng không tin hắn không có cùng Hạ Phi liên lạc qua, hiện tại làm Hạ Phi thế thốt phủ nhận vô cùng khả năng chính là Hạ Bộ trưởng. Hơn nữa Hạ Bộ trưởng còn gọi điện thoại cho ta, nhanh chóng tìm ra phía sau màn người đến, áp dụng thi thố hơi thở việc ninh người, nếu như chuyện này mặt cố ý muốn điều tra lời nói, chúng ta liền khó có thể thoát thân, ai, thật sự là vội chết ta. Lâm Xuân Hiểu nói một hơi nhiều như vậy, nói miệng đắng lưỡi khô, La Hương Nguyệt nhanh chóng tiến lên cho nàng rót chén trà. Nói đúng nhưng là phát bài viết người ẩn thân bên ngoài tỉnh. Hơn nữa ta nghe cục công an hội báo nói rất khó theo dõi đến đối phương phản trinh sát ý thức rất mạnh, đánh nhất thương đổi chỗ khác, căn bản bắt không được đối phương. La Hương Nguyệt tỏ vẻ đồng ý. Ai, quên đi, làm phóng viên đến phòng họp thấy, không biết nên nói như thế nào, không thấy, phóng viên liền cảm tướng trách nhiệm toàn bộ chụp đến huyện ủy trên đầu, chuyện này thật là phiền toái xuyên thấu rồi. Lâm Xuân Hiểu gỡ một chút chính mình tóc bay rối, bưng ly lên ra văn phòng. La Hương Nguyệt theo sát phía sau. Tuy rằng vì cùng phía trên nối đường dây, rất nhiều huyện thị đều thiết lập người phát ngôn chế độ, bình thường huyện người phát ngôn đều là tuyên truyền bộ trưởng kiêm nhiệm, Hải Dương huyện cũng là như vậy, nhưng là lúc này đây Lâm Xuân Hiểu không để cho tuyên truyền bộ người đến, vừa đến chuyện này là mình và Hạ Bộ trưởng trực tiếp câu thông, thiếu một người biết Hạ Phi thân phận chân thật tự ít đi một tầng phiền toái, cho nên nàng quyết định tự mình tiếp đãi những ký giả này. Theo chuyện này ngay từ đầu phát bưng, ở toàn bộ phương liền lẫn mất xa xa, thậm chí, hiện tại dưới ngày ngày hương, xuống hương địa điểm chính là Đinh Trường Sinh đã từng ngốc quá Độc Sơn Trấn, hiện tại đó bên trong hoa cỏ cây ươm gieo trồng đã thành quy mô, hàng năm đều cấp huyện cống hiến hơn 1.000 vạn lợi thuế, mà Độc Sơn Trấn bí thư chính là Hải Dương huyện chú kinh bản chủ nhiệm Lương Hà Tiên muội muội Lương Hoa Sen, sau lưng cũng gọi Lương Hoa Sen là cô em vợ bí thư, đây là có đạo lý. Hiện tại ở toàn bộ phương chờ Lâm Xuân Hiểu xử lý xong Hạ Phi sự tình giao tiếp, hiện tại đoạn thời gian này chủ yếu là thị sát, mà thị sát chủ yếu đối tượng chính là cô em vợ bí thư. Các vị phóng viên bằng hữu, ta là Hải Dương huyện huyện ủy thư ký Lâm Xuân Hiểu, hoan nghênh đại gia đến Hải Dương phỏng vấn điều tra nghiên cứu, tốt như vậy không tốt, có vấn đề gì, ta nhất định chi vô bất ngôn ngôn vô bất tấn, hỏi đi. Lâm Xuân Hiểu tận lực làm chính mình có vẻ thân dân một điểm. Vi cười nói. Lâm thư ký, ta là pháp chế báo, ta muốn biết, Lâm Sơn Trấn Hạ Phi trưởng trấn chuyện này huyện là thái độ gì, có hay không điều tra, có phải hay không thật. Người đây là một vấn đề bên trong chụp vào nhiều cái vấn đề nhỏ được rồi, ta một khối trả lời, Hạ Phi chuyện này, huyện ủy chúng ta luôn luôn tại theo vào, cũng tìm Hạ Phi đồng chí tiến hành rồi điều tra, nhưng là Hạ Phi đồng chí nói rất rõ ràng, giống như các ngươi cũng nên đều biết rồi, hắn nói không chuyện này, đây đều là có ý đồ riêng người đang làm phá hư bịa đặt sinh sự, là nghĩ phá hư Lâm Sơn Trấn lương hảo hoàn cảnh đầu tư, là đang tại bôi đen Hải Dương huyện, trả lời như vậy ngươi sao hài lòng không? Lâm Xuân Hiểu tiếp tục vì Hạ Phi biện hộ nói. Kia, Lâm thư ký, chúng ta có thể không thể như vậy lý giải, nói cách khác Hạ Phi chuyện này bảo sau khi đi ra, các ngươi cũng không có tạo thành điều tra tổ đối với chuyện này tiến hành điều tra, có phải hay không? Ân, đúng không, ngươi có thể như vậy lý giải, bởi vì tổ chức bộ môn đã tìm Hạ Phi điều tra qua rồi, nhưng là kết quả cùng trên mạng tuyên dương hoàn toàn không hợp, cho nên thỉnh đại gia không nên tin cái gọi là trên mạng tin tức, vậy cũng là bịa đặt sinh sự, chúng ta đã tại áp dụng thi thố. Tranh thủ mau chóng đem bịa đặt sinh sự người khống chế. Lâm thư ký, trong này có phải hay không có cái gì không thể nói cho người khác nguyên nhân, mới khiến cho Hải Dương huyện ủy không dám áp dụng thi thố, ví dụ như sau lưng có người ở ngăn cản chuyện này chân tướng bại lộ ra. Cái này pháp chế báo phóng viên hỏi vấn đề thực sắc nhọn, điều này làm cho Lâm Xuân Hiểu có chút không xuống đài được, nhưng là không có biện pháp, nếu muốn đối mặt, liền phải tiếp tục đối mặt, hiện ở phía sau triệt. Hiệu quả sẽ rất phá hư. Không có, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, tại Hạ Phi chuyện này, Hải Dương huyện ủy là công chính, có liền có, không có vốn không có, chúng ta sẽ không bỏ qua một cái phạm sai lầm người, nhưng là cũng không thể oan uổng người tốt, đúng không đối với? Lâm thư ký, người nói không sai, bất quá tin tức mới nhất là Hạ Phi là Bạch Sơn thì tổ chức bộ trưởng Hạ Minh Tuyên cháu, không biết này có phải hay không thật. Là không phải là bởi vì hắn là Hạ bộ trưởng thân thích, Hải Dương huyện ủy không dám điều tra à? Vẫn có ý che chở. Vị này phóng viên bằng hữu nói lung tung là muốn chịu trách nhiệm, ngươi nói như vậy có chứng cớ sao? Nga, Lâm thư ký, ta không có chứng cớ đều tại võng phía trên, ngài có phải hay không vẫn chưa đóng cửa chú mới nhất phát triển, ta nhìn cái này phóng viên chiêu đãi còn là trễ một chút thời điểm mở lại à, Lâm thư ký, tái kiến. Cái này phóng viên thu thập một chút chính mình đồ vật cư nhiên rút lui. Còn lại phóng viên hai mặt nhìn nhau, không biết là nên lưu lại hay là nên tiếp tục hỏi tiếp. Đột nhiên có phóng viên dùng sức vỗ đầu mình một cái, nói ai nha, ta cái này đầu óc a, ra hỏa kia đi Bạch Sơn rồi, đi Bạch Sơn tìm cái tổ chức kia bộ trưởng rồi. Nói xong cũng nhanh chóng thu thập chính mình đồ vật tông cửa xông ra. Còn lại phóng viên khoảnh khắc ở giữa làm chim muông tan. Nhìn Lâm Xuân Hiểu cùng La Hương Nguyệt trợn mắt há hốc mồm. Đây là thế nào đây là, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? La Hương Nguyệt hỏi. Ai, này chuyện lớn, đem Hạ Bộ trưởng xả tiến đến, việc này còn có thể khống chế sao? Ta phải nhanh chóng cấp Hạ Thị trưởng gọi điện thoại, bằng không nói muốn làm trở tay không kịp. Lâm Xuân Hiểu ục ục ồn ào trở lại văn phòng. Nhưng là mới vừa gọi xong dãy số đã bị La Hương Nguyệt thường trước một bước nhấn chết rồi. Lâm Xuân Hiểu ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái La Hương Nguyệt, lộ ra nghi hoặc thần sắc, La Hương Nguyệt trước kia nhưng là không làm như vậy quá, dám can đảm nhấn rơi nàng thông qua đi điện thoại. Ngươi đây là, Lâm Xuân Hiểu có chút nổi giận. Lâm tỷ, trăm vạn không thể lại sam hợp, lại tham gia liền lui không ra ngoài, Hạ Phi là Hạ Bộ trưởng cháu không giả, nhưng là đó là hắn Hạ Bộ trưởng sự tình, cùng chúng ta không quan hệ, huyện ủy chúng ta hiện tại nếu không lấy ra một cái thái độ đến. Tránh không được đến biết làm cuối cùng người chịu tội thay, ta đề nghị nhanh chóng tổ chức điều tra tổ, đối với chuyện này gióng trống khua chiêng tiến hành điều tra, hơn nữa đối với Hạ Phi, trước tạm thời cách chức, Hạ Bộ trưởng chỗ đó, chúng ta trông cậy vào không lên. Cái này nhân có bao nhiêu bao che cho con ngươi nhìn không ra đến a? La Hương Nguyệt càng nói càng kích động, nói đều cuối cùng mang nức nở. Lâm Xuân Hiểu minh bạch, La Hương Nguyệt đây là vì tốt cho nàng, chán nản buông điện thoại xuống. Gật gật đầu, phất phất tay, ý bảo La Hương Nguyệt đi ra ngoài trước, nàng muốn suy nghĩ thêm một chút. Tuy rằng chính mình phải rời khỏi Hải Dương rồi, rời đi Bạch Sơn rồi, nhưng là Hạ Minh Tuyên vẫn luôn là nàng tôn kính tổ chức bộ trưởng, nhưng là giống như là La Hương Nguyệt nói như vậy, Hạ Minh Tuyên không có con, đối với Hạ Phi đứa cháu này đáp lại rất lớn hy vọng, không khỏi liền có điểm cưng chiều, hiện tại cuối cùng đã xảy ra chuyện, vẫn là như vậy che chở, muốn là tiếp tục như vậy. Lâm Xuân Hiểu rất rõ ràng, chính mình nói không chừng thật đưa tại Hạ Phi chuyện này. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1298 chương. Cuối cùng, Hạ Phi chuyện này Bạch Sơn thì không bưng bít được rồi, Đầu tiên là Trung Nam tỉnh kỳ ủy thư ký Lý Thiết vừa cấp Bạch Sơn thị ủy thư ký Đường Bình Khôn gọi điện thoại, hỏi đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lý thư ký, chuyện này ta cũng đang điều tra, tạm thời còn không có điều tra ra kết quả gì đến. Bất quá, ta tin tưởng rất nhanh liền có kết quả, ta đã đem Hạ Minh Tuyên đồng chí kêu đến, chính đang điều tra. Đường Bình Khôn nhận được Lý Thiết vừa điện thoại sau cũng là gương mặt hắc tuyến. Lý Thiết vừa điện thoại làm Đường Bình Khôn mạo một trận mồ hôi lạnh, người nào không biết Lý Thiết vừa chính là Trung Nam tỉnh mặt lạnh Diêm Vương, Trung Nam tỉnh lớn nhỏ quan viên không có không sợ hắn, hơn nữa cái này nhân hơn nữa chính, từ trước đến nay không cấp nhân lưu lại quá cái gì nhược điểm, làm việc cẩn thận, để cho Trung Nam tỉnh quan viên tim đập nhanh chính là cái này nhân không có bất kỳ cái gì bang phái, tuy rằng nói như vậy có chút tuyệt đối, nhưng là cùng bí thư, tỉnh trưởng ở giữa đều là công tác quan hệ. Không có khác lung tung lộn xộn qua lại quan hệ, này là khó khăn nhất được. Bình Khôn đồng chí, hiện tại chúng ta có ít cán bộ đều yêu thích thừa kế nghiệp cha, đem con gái của mình cũng an bài đến nhân viên công vụ đội ngũ bên trong, này không thành vấn đề, tại trình độ nhất định phía trên ta cũng cho rằng, chỉ muốn đồng chí của chúng ta hành được chính, đi bưng, cấp con gái làm gương tốt, con gái tiếp tục vì nhân dân phục vụ, ta cũng tán thành, nhưng là có một số việc đi giảng, chuyện này ngươi hiểu chưa? Lý Thiết vừa không có bắt lấy Hạ Minh Tuyên không để, đây là cấp Đường Bình Khôn để lại mặt mũi. Lý thư ký, người nói đúng, hiện tại thật là tồn tại hiện tượng như vậy, Bạch Sơn cũng có, chúng ta cũng đang bắt chuyện này. Đường Bình Khôn có thể nói cái gì, người nói cái gì ta liền thuận theo ngươi nói cái gì chứ sao? Ân, tốt lắm, qua năm, lập tức liền là chúng ta tỉnh nhân viên công vụ kiểm tra, chuyện này ngươi muốn coi ra gì đi bắt, đúng rồi. Cái này Hạ Phi là như thế nào tiến nhân viên công vụ đơn vị? Thì đậu sao? Đang lúc Đường Bình Khôn nhẹ nhàng thở ra, nghĩ trước đem Lý Thiết vừa có lệ đi qua lại lúc nói, không nghĩ tới vị này rào hoạt kỳ ủy thư ký thình lình đến đây một câu như vậy. Cái này, Lý thư ký, ta hiện tại cũng không phải là rất rõ ràng, ta lập tức đi điều tra, chuyện này nhất định điều tra rõ, ta tự mình đi tỉnh hướng ngài hội báo. Ha ha, này cũng không cần. Bình Khôn đồng chí, chuyện này ngươi nhất định phải xử lý tốt, ta đây là trước cho ngươi chào hỏi, nếu là thư ký tìm ngươi nói chuyện, có thể cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy rồi, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tư tưởng a. Nói xong Lý Thiết vừa liền cúp điện thoại. Đường Bình Khôn đem điện thoại treo thượng về sau, một cái tát vỗ vào bàn làm việc phía trên, đem ngoại ở giữa thư ký cấp dọa nhảy dựng. Đường thư ký, có gì cần? Thư ký cẩn thận tiến đến hỏi. Gọi điện thoại làm Hạ Minh Tuyên cho ta lập tức, càng nhanh càng tốt. Đường Bình Khôn nói xong, đem cà vạt của mình tùng lại tùng, sáng sớm lão bà cho hắn đánh tốt nơ toàn bộ bị phá hư. Hạ Minh Tuyên biết, chuyện này sớm muộn gì phải ra khỏi việc, tuy rằng cực lực nghĩ che, nhưng là cuối cùng vẫn là không bưng bít được rồi. Hơn nữa này đem lửa còn đốt tới chính mình đầu phía trên, vừa rồi Lâm Xuân Hiểu đã gọi điện thoại cho hắn, nói là có mấy cái phóng viên đã đến Bạch Sơn đến đây. Hơn nữa Hải Dương huyện chuẩn bị chính mình thành lập điều tra tổ, Hạ Phi sự tình, đến phải giải quyết thời điểm rồi, bằng không, sẽ có càng nhiều người rơi vào. Lão Hạ, người như thế nào muốn làm nha, vừa rồi tỉnh kỳ ủy Lý thư ký gọi điện thoại hỏi đến chuyện này, người nói làm sao bây giờ a? Còn hỏi đến Hạ Phi là như thế nào tiến nhân viên công vụ đội ngũ, người giải thích thế nào a? Lão Hạ, không phải là ta nói ngươi, ngươi cái này người, cái gì cũng tốt, chính là quá bao che cho con. Hạ Phi, hắn không phải đương nhân viên công vụ Liêu A. Hạ Minh Tuyên vừa vào cửa, chưa kịp nói một câu, đã bị Đường Bình Khôn trách móc một chút. Tuy rằng Hạ Minh Tuyên thực căm tức, nhưng là chuyện này là chính mình sự tình, phải giải quyết còn phải dựa vào Đường Bình Khôn, cho nên không thể không kéo xuống chính mình mặt già cùng Đường Bình Khôn nói nhuyễn nói. Đường thư ký, là ta dạy bảo vô phương, nhưng là việc này nếu đi ra, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết không phải là. Hiện tại cũng không phải là phát hỏa thời điểm a. Lâm Xuân Hiểu gọi điện thoại tới, nói là có phóng viên đến Bạch Sơn đến đây, ta nghĩ, ta hay là trước tránh một chút ha. Lảng tránh, người lảng tránh Hạ Phi sự tình giải quyết như thế nào, đúng rồi, Hạ Phi đâu này? Đường Bình Khôn hỏi. Ách, Hạ Phi ta đã để hắn trở về, Hải Dương đang tại tổ chức điều tra tổ điều tra, ta nghĩ, chuyện này rất nhanh liền có kết quả a. Hạ Minh Tuyên hữu khí vô lực nói. Tốt lắm, chuyện này ngươi trước tránh một chút a. Ai, lão Hạ, chuyện này ngươi nhất định phải hấp thụ giáo huấn, Hạ Phi công việc này là không giữ được, ngươi phải có cái chuẩn bị tư tưởng. Ai, Đường thư ký, Hạ Phi công tác nếu không bảo đảm, hắn chính trị tiền đồ cũng chưa có. Ngài nhìn, có phải hay không có thể giữ lại biên chế, về sau. Ai nha, ta nói lão Hạ ca à, ngươi làm sao lại không nghĩ ra, nếu như không hung hăng xử lý Hạ Phi, ngươi trên đầu mũ liền hái không xong, ngươi muốn cho tất cả mọi người đưa ánh mắt chú ý đến ngươi trên đầu à, cho đến lúc này ngươi làm sao bây giờ, ngươi chỉ cần có thể đi qua cửa ải này, Hạ Phi về sau sự tình nói sau không được sao. Thật sự là quan tâm sẽ bị loạn, Hạ Minh Tuyên lúc này đầu óc có chút hỗn độn, liền điểm ấy nặng nhẹ đều không phân rõ. Hải Dương huyện ủy phòng họp, trừ bỏ ở toàn bộ phương xuống nông thôn điều tra nghiên cứu ở ngoài đều đến, mở trước tất cả mọi người cơ bản đã biết lần này hội nghị nội dung, nhưng là đại bộ phận đều là vui sướng khi người gặp họa, bởi vì Lâm Xuân Hiểu phải đi rồi, nhưng là trước khi đi cư nhiên ra như vậy việc, thật sự là năm xưa bất lợi a. Hôm nay đề tài thảo luận chỉ có một cái, thì phải là về Lâm Sơn trấn trưởng trấn Hạ Phi vi kỳ vấn đề, huyện ủy chuẩn bị thành lập một cái điều tra tổ, thành viên tạm định vì kỳ ủy, công an. Văn phòng huyện ủy, ta nhậm tổ trưởng, chuyện này ảnh hưởng rất xấu. Lâm Xuân Hiểu chậm rãi mà nói, nhìn qua tràn đầy chính nghĩa, nhưng là đang ngồi có mấy người thật nghe lọt được, rất khó nói, phía sau La Hương Nguyệt đứng ở cửa chiều nàng vẫy vẫy tay. Hiện tại mở chính là thường ủy, La Hương Nguyệt không tư cách tham gia, nhưng là nếu như không phải là cập kỳ chuyện trọng yếu, La Hương Nguyệt phải không sẽ ở mở ngày họp ở giữa gọi nàng, điều này làm cho nàng tâm lý không khỏi lục bục một chút. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Thị ủy Đường thư ký gọi điện thoại tới, cho ngươi lập tức cho hắn trả lời điện thoại, giống như thực cấp bách bộ dạng. La Hương Nguyệt đi theo Lâm Xuân Hiểu phía sau, bước nhanh hướng văn phòng đi đến. Có phải hay không Bạch Sơn bên kia đã xảy ra chuyện? Lâm Xuân Hiểu thầm nói. La Hương Nguyệt không lên tiếng, phía sau thật là không có cái gì có thể nói, ai cũng không nghĩ tới chuyện này nháo lớn như vậy. Hơn nữa nếu như đúng như Lâm Xuân Hiểu nói như vậy, Đinh Trường Sinh là chuyện này phía sau màn độc thủ, như vậy cái Đinh Trường Sinh cũng đáng sợ, trước kia thật đúng là không nhìn ra tới đây cái cười tùm tìm tiểu gia hỏa cư nhiên lòng dạ độc ác như vậy, xuống tay không nể mặt như vậy. Đường thư ký, ta là Lâm Xuân Hiểu, xin hỏi. Lâm Xuân Hiểu trong lòng cũng thực không yên, nhưng là không có biện pháp, vô luận nói như thế nào nàng hiện tại vẫn là Hải Dương huyện một tay, điểm ấy trách nhiệm đảm đương vẫn có. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1299 chương. Tiểu Lâm A, về Hạ Phi vấn đề, hiện tại đã là ầm ĩ phí phí dương dương, các ngươi Hải Dương huyện ủy là thái độ gì, lần này phản ứng như thế nào chậm như vậy? Đường Bình Khôn mặc dù biết, trong này khẳng định có Hạ Minh Tuyên nguyên nhân, nhưng là cái này hèo vẫn là muốn đánh vào Hải Dương huyện ủy trên người, cho nên nói chuyện cực kỳ không khách khí. Vâng, Đường thư ký, lần này trách nhiệm tại ta. Là ta không có thấy rõ ràng chuyện này tính nguy hại, cho nên ta không có thể kịp lúc áp dụng thi thố, ta có trách nhiệm. Lâm Xuân Hiểu là tên rào hoạt rồi, am hiểu sâu làm quan chi đạo, nếu như xảy ra vấn đề, trước tiên đem trách nhiệm ôm xuống, đây là tiêu lãnh đạo lừa, vì lãnh đạo giải vây phương thức tốt nhất, hơn nữa lãnh đạo cũng không phải là vô tình vô nghĩa người, người làm như vậy nhân ra là biết, tâm lý nắm chắc. Tiểu Lâm, ta biết, người sắp đến Hồ Châu đi công tác rồi. Bận bịu giao tiếp, nhưng là Hải Dương đối Bạch Sơn tầm quan trọng người rõ ràng nhất, cho nên, chuyện này đối với Hải Dương đầu tư hình tượng tổn hại rất lớn, không đơn thuần là xem như trưởng trấn Hạ bay đi Macau đánh bạc vấn đề, còn dính đến cấp xí nghiệp loạn phân chia, đây là làm nhà đầu tư chùn bước sự tình, cho nên, người nhất định phải giải quyết tốt chuyện này, đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, muốn cho ngoại giới đều biết, Hạ Phi chỉ là án, không phải là phổ biến tồn tại hiện tượng. Đường thư ký. Cái này ta đã biết, ta dựa theo chỉ thị của ngài mau chóng xử lý, chúng ta hợp thành điều tra tổ, lập tức liền điều tra rõ chuyện này. Ngươi nhìn nhìn ngươi, ta mới vừa nói vô ích, ngươi bây giờ tạo thành điều tra tổ, lại đi điều tra, như vậy vừa đến lại muốn thời gian rất dài, chờ ngươi điều tra ra đến, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Kia, Đường thư ký, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lâm Xuân Hiểu vừa nghe, đầu lập tức liền lớn. Cũng không biết nên như thế nào tiếp theo. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, lập tức tuyên bố Hải Dương kỳ ủy kết quả điều tra, Hạ Phi làm việc này đều là thật, tạm thời cách chức điều tra, làm Hải Dương kỳ ủy lập tức tham gia điều tra, đem Hạ Phi khống chế, hắn hiện tại đang tại Bạch Sơn, làm kỳ ủy người nghĩ biện pháp làm được đến Hải Dương đi, điều tra rõ sự thật về sau, trái pháp luật phạm tội chuyển giao cơ quan tư pháp. Đường Bình Khôn tại điện thoại bên trong một câu dạy bảo nói. Đường thư ký, là, ta. Còn có cái gì nghi vấn? Đường Bình Khôn không kiên nhẫn hỏi. Nga, đã không có, ta lập tức đi làm. Lâm Xuân Hiểu kiên trì nói. Ân, tốt lắm, mặt khác, người đổi đi nơi khác Hồ Châu sự tình tạm hoãn a. Người trước cho ta ổn định lại Hải Dương nói sau. Hải Dương hiện tại vừa mới có khởi sắc, ta không nghĩ bởi vì Hạ Phi vấn đề hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhất định phải để cho nhà đầu tư nhìn đến Hải Dương thành ý cùng phát triển tiền cảnh. Về phần Hồ Châu bên kia, ta cùng xuôi Nam Bí Thư nói là được, người không cần lo. Đường Bình Khôn nói xong liền cúp điện thoại. Trong điện thoại truyền đến ục ục âm thanh đã lâu, Lâm Xuân Hiểu cũng không có đem điện thoại buông xuống, bởi vì nàng chưa có lấy lại tinh thần đến. Lúc mới đầu nàng thật đúng là không có nhận thức đến chuyện này nghiêm trọng tính. Bây giờ thấy rồi, kết quả chính là nàng Lâm Xuân Hiểu đổi đi nơi khác tạm hoãn. Này nhất tạm hoãn dài bao nhiêu thời gian, ai có thể nói chuẩn. Hiện tại nàng cuối cùng nhận thức đến, Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này thật sự là không đơn giản, nếu quả thật là hắn làm, như vậy lúc này đây hắn thắng. La Bàn Hạ nhận được Đường Bình Khôn gọi điện thoại tới cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn một mực thực bận rộn, hoàn toàn chưa từng nghe nói Hạ Phi sự tình, cho nên căn bản không biết sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng. Đường thư ký, sự tình thực sự có nghiêm trọng như vậy sao? La Bàn Hạ tỏ vẻ hoài nghi nói. Xuôi Nam đồng chí, ta ngươi không phải là không có tại cùng một chỗ cộng quá việc, ngươi phải biết của ta tính nết a. Lâm Xuân Hiểu tại Hải Dương mấy năm này làm vô cùng tốt, năng lực của nàng hữu một cộng đồ, nói thật, ngươi lúc ấy muốn đem nàng điều đến Hồ Châu đi, ta là cân nhắc một phen, nhưng là ta cuối cùng vẫn đồng ý, nhưng là ta hiện tại thật là gặp khó xử, lão Hạ cháu chuyện này khiến cho ảnh hưởng rất xấu, nếu như Lâm Xuân Hiểu đi, ta lo lắng Hải Dương chưa gượng dậy nổi, cho nên, tạm hoãn a. Xem như cho ta một cái mặt mũi, như thế nào đây? Đường Bình Khôn nói. Tạm hoãn, ân, ngươi đã nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì nữa, chính là, này tạm hoãn muốn chậm tới khi nào? La Bàn Hạ cũng hỏi vấn đề này. Đợi chuyện này trôi qua, ta để lại người, như thế nào đây? Tốt, lão Đường, đây chính là ngươi nói, ngươi ngược lại rất có thể sẽ tìm lý do nào khác rồi, ta thì chờ một chút ngươi. Đó là đương nhiên, cảm ơn nhiều, xuôi Nam đồng chí. Hắn vốn là tại điện thoại bên trong khách khí nói. Đinh Trường Sinh nhận được tin tức này vẫn là La Hương Nguyệt gọi điện thoại nói cho hắn, khoan hãy nói, tuy rằng La Hương Nguyệt bây giờ là Lâm Xuân Hiểu phòng làm việc chủ nhiệm kiêm nhiệm thư ký, nhưng là nếu có chuyện gì, vẫn là cấp Đinh Trường Sinh thông báo một tiếng, bởi vì nàng vẫn luôn không tin Đinh Trường Sinh sẽ có hư hỏng như vậy. Nhận được La Hương Nguyệt gọi điện thoại tới thời điểm, hắn chính đang bảo vệ sở chờ đợi gặp Mã Kiều Tam, Lưu Chấn Đông liền giữ ở ngoài cửa, thấy là La Hương Nguyệt điện thoại, nhận lấy. La tỷ, chỉ thị gì? Không chỉ thị gì, ta lão công sự tình tạm thời trước chậm một chút ha. Làm sao vậy, đổi ý rồi, là ngươi không nghĩ tới rồi, cũng là ngươi không muốn để cho nhĩ lão công tới rồi, như vậy chúng ta chẳng phải là muốn dễ dàng hơn. Đinh Trường Sinh ác cười nói. Miệng chó nhà không ra ngà voi đến, cút sang một bên, ngươi không biết sao. Lâm tỷ đổi đi nơi khác sự tình tạm hoãn rồi, chậm tới khi nào còn chưa nhất định, nếu chậm không có xong rồi, ta lão công đến Hồ Châu đi làm gì. La Hương Nguyệt vừa nói, một bên chờ đợi Đinh Trường Sinh thái độ, nhìn Đinh Trường Sinh nghe thế tin tức sau có phản ứng gì. Tạm hoãn, đây là ý gì, bởi vì sao việc tạm hoãn? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Còn không phải là bởi vì Hạ Phi tên hỗn đản nào sự tình, hiện tại giống như liên lụy đến phía trên, cho nên việc này không bưng bít được rồi, cụ thể ta cũng không biết, dù sao tạm thời không qua được rồi. La Hương Nguyệt thực thất vọng, không có nghe được tưởng tượng chung Đinh Trường Sinh vui sướng khi người gặp hỏa ý tứ, nhìn ra được, Đinh Trường Sinh đối với chuyện này cũng thật bất ngờ. Sự thật phía trên, thật sự là hắn là thật bất ngờ. Hắn lúc ấy chủ yếu mục đích là đang tại Lâm Xuân Hiểu rời đi lúc nhổ Hạ Phi viên này răng nọc, vì La Môi căn cứ cùng xưởng chế thuốc xóa sạch một cái tai họa, nào biết chuyện này liên lụy rất rộng, hắn đương nhiên không biết tỉnh đều đã chú ý tới chuyện này, sự thật thượng nếu không là Lý Thiết vừa cấp Đường Bình Khôn gọi cú điện thoại kia, chỉ sợ chuyện này không có khả năng xử lý như vậy nhanh chóng. Vô luận nói như thế nào, Lâm Xuân Hiểu tạm thời không đến vị, cho Đinh Trường Sinh một cái rất lớn tiện lợi. Chính mình một bộ chính sách muốn đuổi này thời kỳ hoàn toàn thành lập được đến, không thể cấp Lâm Xuân Hiểu lưu lại bất kỳ cái gì đường sống. Mặc dù là nàng về sau trở lại, cũng muốn làm nàng hoa càng nhiều thời gian đi vuốt thuận cái này quan hệ. Nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh chớp mắt liền tràn ngập nhiệt tình. Mã Kiều Tam, nhận thức ta sao? Đinh Trường Sinh nhìn đến Mã Kiều Tam bị mang xiềng chân còng tay, đinh đinh đang đang lúc tiến vào, trong lòng nghĩ đến, thành bại thực khả năng ở nơi này cái Mã Kiều Tam trên người. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1300 chương. Đinh Cục, đã lâu không gặp, Mã Kiều Tam trạng thái tinh thần đổ thật là tốt. Nhận thức ta, kia liền dễ làm, chúng ta liền nói tránh sự đi, ta muốn cho ngươi bằng cái bận rộn, nếu như chuyện này làm thành, ta sẽ thông qua quan hệ cho ngươi xin giảm hình phạt. Đinh Trường Sinh ném ra thứ nhất mồi. Giảm hình phạt, Đinh Cục, lời nói này được sớm a, ta còn không có xử, làm sao ngươi biết ta cũng sẽ bị xử có tội. Mã Kiều Tam đoạn thời gian này đang bảo vệ sở học không ít kiến thức luật pháp, sẽ nghiêm trị cách ý nghĩa đi lên giảng, một người có tội hay không xác thực không phải là cái nào nhân định đoạt, chỉ có pháp viện có thể phán quyết cái nào nhân có tội hoặc là không tội. Nga, ý của ngươi là, ngươi còn có thể đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm nói. Ta không biết, nhưng là ta cho là ta không phạm tội, chính là xử, ta cũng có khả năng chống án. Mã Kiều Tam thực trấn tĩnh nói. Mã Kiều Tam, ta cho rằng giống ngươi như vậy lăn lộn xã hội người tối hiểu được xem xét thời thế, nhưng là không nghĩ tới ngươi cư nhiên ngây thơ như vậy, nếu như ngươi có thể lông tóc không tổn hao gì đi ra ngoài, làm chi còn muốn quan ở loại địa phương này, trả lại cho ngươi đeo lên nặng như vậy xiềng xích. Mã Kiều Tam im lặng không ra tiếng, hắn mời luật sư thật là nói với hắn, muốn vô tội phóng thích đó là không có khả năng, hơn nữa luật sư còn nói cho hắn, căn cứ hiện hữu chứng cứ. Xử 10 năm trở lên có khả năng vô cùng lớn. Mã Kiều Tam, ta là đang vì ngươi ngón tay một con đường sáng, ngươi đã tự tin như vậy, vậy thì chờ ngươi xử rồi nói sau. Đinh Trường Sinh đứng dậy muốn đi. Mã Kiều Tam biết cái này Đinh Trường Sinh năng lượng, cũng biết gia hỏa kia xử lý cát hổ, tâm ngoan thủ lạt, cho nên nếu hắn có việc cầu chính mình, nói không chừng chính mình còn thật có thể giảng nói điều kiện, có thể lợi dụng tài nguyên nếu như không cần, quá thời hạn vốn không có đã hối hận ăn. Đinh Cục, không biết là chuyện gì. Này là được rồi nha, Mã Kiều Tam, kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, ta cũng không tin ngươi như vậy không thức thời vụ. Hơn nữa, ngươi lăn lộn lâu như vậy xã hội, cũng nên kiềm chế tâm, ngươi vợ con cũng chờ ngươi trở về, có phải hay không? Đinh Trường Sinh không để lại dấu vết chỉ điểm nói. Lời này làm Mã Kiều Tam lập tức há to miệng, là hắn biết cái này Đinh Trường Sinh không là cái gì giỏi về hạng người. Chẳng lẽ lão bà mình đứa nhỏ sự tình bị hắn biết rồi, vẫn là đang gạt chính mình đâu? Đinh Cục nói đùa, chúng ta lăn lộn xã hội người, thế nào có lá gan đi nuôi vợ con, cái này không phải là hại nhân ra sao? Mã Kiều Tam nói xạo. Phải không, vậy ngươi nhìn nhìn ai vậy? Đinh Trường Sinh sở trường cơ ảnh chụp cấp Mã Kiều Tam nhìn. Đinh Trường Sinh muốn đem Mã Kiều Tam hoàn toàn bắt được, nhất định phải vững vàng khống chế tại chính mình trong tay. Dù sao Kỳ Phượng Trúc chuyện này quá lớn, vạn nhất bị Lâm Nhất Đạo biết là hắn ở sau lưng phá rối, như vậy chẳng những là Vũ Văn Cỏ Linh Chi mẹ con không bảo đảm, mấu chốt là những tiền kia liền không về được. Ngươi là làm sao mà biết? Mã Kiều Tam trợn mắt há hốc mồm nói, chuyện này biết rất ít người, xem ra là mình bên người người tiết lộ ra ngoài, sẽ là ai chứ? Ngươi không cần nghĩ, ngươi nàng dâu dáng rất không tệ, đứa nhỏ cũng tốt lắm. Qua cái 10 năm cũng sẽ là cái tiểu mỹ nhân, cho nên, ngươi chỉ cần cùng ta hợp tác, ta cam đoan an toàn của các nàng, hơn nữa, cũng có thể bảo ngươi mau chóng đi ra, thật tốt sinh hoạt, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi nói, Mã Kiều Tam dùng sức nắm chặt lấy quả đấm, cắn răng hỏi. Ta sẽ đem ngươi đưa đến Thanh Hải bên kia ngục giam, ngươi đi giúp ta tìm một người, về phần làm gì, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết, cho nên... Vì tiết kiệm đại gia thời gian, ta khuyên ngươi chủ động nhận tội, không muốn tố cáo, ngươi cũng biết, giống ngươi như vậy án tử, chống án sửa án tình huống cực kỳ hiếm thấy, hiểu chưa? Minh bạch, nhưng là ta có một cái điều kiện. Mã Kiều Tam bắt đầu xách điều kiện. Nói, Đinh Trường Sinh nói. Của ta luật sư nói cho ta thực có thể xử 10 năm trở lên, cho nên, ta nghĩ, thỉnh Đinh Cục bang cái bận rộn, ta muốn cầu thời hạn thi hành án hạn chế tại 10 năm lấy bên trong. Đây là ta điều kiện duy nhất. Đinh Trường Sinh nghe được Mã Kiều Tam cư nhiên nói như vậy, quả thực muốn bị khí nở nụ cười, nói Mã Kiều Tam, ngươi cho rằng pháp viện là ta mở, ngươi cho rằng vụ án này là ta thẩm ư, hay nói giỡn? Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi phòng tiếp kiến. Lên Lưu Chấn Đông xe, Lưu Chấn Đông vừa lái xe một bên nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, phát hiện chính mình cái này lão cấp trên sắc mặt không tệ, không như lần trước khó khăn như vậy nhìn, tâm lý liền buông lỏng xuống. Đinh cục, buổi tối có thì giờ rảnh không? Ta mời ngươi ăn một bữa cơm. Lưu Chấn Đông cẩn thận hỏi. Ăn cơm, ngươi là có chuyện à, nói đi, rốt cuộc chuyện gì, không phải là quang lúc ăn cơm mới có thể đàm luận, sự thật phía trên, có đôi khi lúc ăn cơm đàm sự tình thực không đáng tin cậy. Ha ha, ta là muốn mời ngài và Lan Chỉnh Ủy ăn cơm, các ngươi cũng đã lâu không tụ à. Lan Chỉnh Ủy, Lan Hiểu San à, các ngươi không phải là rất quen thuộc sao, ăn cơm còn cần ta tiếp khách à? Đinh Trường Sinh lập tức đoán được vấn đề điểm tử phía trên. Hắn cho rằng Lưu Chấn Đông đối với Lan Hiểu San có ý tứ chứ, nhưng là ấn tượng Lưu Chấn Đông giống như đã kết hôn rồi à. Nàng một cái nữ đồng chí, không phải là thực thuận tiện nha, cục công an nội bộ hiện tại rất loạn, Lâm Chí Sinh đảm nhiệm kỳ ủy thư ký về sau, hôm nay điều tra cái này, ngày mai tìm cái kia nói chuyện, khiến cho đại gia phá án đều không tâm tình rồi, Lan Chỉnh Ủy cũng không quản quản, cho nên ta muốn mời ngài ra mặt cùng Lan Chỉnh Ủy nói, nàng hiện tại liền câu cũng không nói. Làm đại gia tâm lý thực không chắc. Lưu Chấn Đông nói. Cái này Lâm Chí Sinh là lai lịch gì? Giống như không chỉ một cá nhân nói qua chuyện này. Lý Lộ cũng cùng ta nói rồi việc này. Giống như Lâm Chí Sinh thường xuyên tìm Lý Lộ nói chuyện. Đinh Trường Sinh hỏi. Chuyện này Lý Lộ không chỉ một lần gọi điện thoại cho hắn. Tỏ vẻ không nghĩ tại cục công an làm. Nghĩ đến khai phát khu đi làm. Đinh Trường Sinh một mực băn khoăn tầng tầng lớp lớp. Lý Lộ là chính mình chiêu tiến đến. Khi đó liền nháo dư luận xôn xao, chính mình ly khai cục công an, Lý Lộ cũng là cũng theo lấy đến khai phát khu, như vậy ngoại giới truyền lại mình và Lý Lộ có một chân sự tình liền thật tỏa thật. Lai lịch gì ta không biết, nhưng là hắn tìm Lý Lộ nói chuyện việc này ngược lại thật, hơn nữa tin đồn, giống như Lâm Chí Sinh vừa ý Lý Lộ rồi, nhưng là ám hiệu vài lần sau đó, Lý Lộ căn bản không đáp cái kia cha, điều này làm cho Lâm Chí Sinh thực căm tức, tuyên bố muốn cấp Lý Lộ điểm nhan sắc nhìn. Nếu như không phải là lúc ấy cục đã cấp cảnh sát học viện đi tiếp thu hàm, phỏng chừng Lý Lộ liền muốn bị thanh lui. Lưu Chấn Đông sát ngôn quan sát nói. Kia Đường Thiên Sông là thái độ gì, hắn cũng là phó cục trưởng a. Ai, cái này lão Đường, căn bản mặc kệ cục sự tình, vẫn là quản phân cục kia nhất quán, hơn nữa cơ bản không đến cục đến, hiện tại Lâm Chí Sinh rất có thị cục đương gia nhân cảm giác. Lưu Chấn Đông bất mãn nói. Ân. Này cũng là một việc a, như vậy đi, ngươi ước Lan Chỉnh Ủy a, ta buổi tối cùng nàng ăn một bữa cơm, vừa vặn có một số việc chúng ta chạm vào vừa đụng, ta khi đó lưu lại một chút án tồn đọng, ta nhìn ngươi một chút làm thế nào. Đinh Trường Sinh ứng thừa nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1301 chương. Đinh Trường Sinh vốn là nghĩ đổi tới thị ủy tìm Thạch Ái Quốc hồi báo một chút gần đây tình huống công tác. Thuận tiện đem Lâm Xuân Hiểu trong thời gian ngắn không thể đúng chỗ sự tình cũng hồi báo một chút. Nhưng là đến phía sau mới phát hiện, chẳng những Thạch Ái Quốc không thời gian, liền Trương cùng Trần đều bị gọi vào phòng họp đi làm ghi chép, nhìn đến lại có cái gì chuyện trọng yếu mở đâu. Phòng họp lúc này đã là tranh luận phi thường lợi hại, nước miếng chấm nhỏ bay loạn không nói, còn tràn đầy mùi thuốc súng, phía sau Thạch Ái Quốc vẫn là Lã Vọng Buông Cần. Vô thanh vô tức nhìn Cố Thanh Sơn cùng để Khôn Thành bọn hắn ầm ĩ làm một đoàn. Ta đã sớm nói, hạng mục này bị chọn không phải là chỉ có Hồ Châu một chỗ, ngày mai nhân ra cũng chính là đến nhìn địa phương, nếu như đến lúc đó chúng ta không thể lấy ra một cái ý kiến, chúng ta đây như thế nào trả lời thuyết phục nhân ra, chúng ta như thế nào sách điều kiện. Để Khôn Thành rất là tức giận, hạng mục này là Sở Hạc Hiên kéo đến, này đương nhiên xem như chính mình bên này công lao. Nhưng là thành phố vẫn luôn không thể đạt được nhất trí ý kiến, mắt thấy hạng mục này lập tức liền muốn xong đàn, hắn lúc này thật sự là lòng nóng như lửa đốt. Nhìn liền, loại này hỏa dược thùng hạng mục, không nhận lấy cũng thế, người khác vứt bỏ hạng mục, chúng ta kiểm, nếu như chúng ta nơi này cũng phát sinh như vậy quần thể món, trách nhiệm này ai đến gánh vác. Cô núi vẫn xanh là rào định Thanh Sơn không thả lòng. Nhưng là... Hạng mục này đối với Hồ Châu mà nói rất trọng yếu, hơn nữa chúng ta cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn a, cho nên, ta đề nghị, hạng mục này tạm thời còn là dựa theo thông qua dưới tình huống chuẩn bị, trước tiên đem tiếp đãi cửa ải này đi qua, làm cho người ta nhìn thành ý của chúng ta, quyền chủ động nắm giữ ở chúng ta trong tay. Nếu như đến lúc đó không thể đạt được nhất trí ý kiến, ta đề nghị đem chuyện này báo cáo cấp tỉnh. Như vậy lời nói, chúng ta cũng đều giảm thiếu một chút phiêu lưu. Đại gia cho rằng như thế nào đây? Là Bản Hạ vẫn là Lực Đỉnh để Khôn Thành đảo? Thạch Ái Quốc liền mắt nhìn từ từ sinh động La Bàn phía dưới, tâm lý một trận không cao hứng, nhưng là La Bàn Hạ nói lại vừa đúng, điều này làm cho Thạch Ái Quốc thực nín thở, lời này vốn là nên hắn nói, nhưng là hắn không có cái này quyết đoán, cho nên làm La Bàn Hạ đoạt trước. Tốt lắm, hạng mục này tranh luận quá lâu, không phải chúng ta muốn đem như vậy hạng mục trận ngoài cửa, chúng ta đây cũng là vì Hồ Châu mấy triệu dân chúng nghĩ, đúng không, cho nên tranh luận là chuyện tốt. Nếu đối phương đến như vậy cấp bách, vậy trước tiên dựa theo xuôi nam đồng chí ý tứ làm A, thành cùng không thành, đều phải nắm giữ quyền chủ động, được rồi, ai còn có muốn nói sao? Thạch Ái Quốc giải quyết dứt khoát nói. Hội nghị định ra cuối cùng đến, vì biểu thị Hồ Châu coi trọng hạng mục này, từ thị trường để Khôn Thành thân tự tiếp đãi, phó thị trường Sở Hạc Hiên cùng đi, khai phát khu toàn lực phối hợp. Trương cùng Trần trở lại văn phòng khi nhìn đến Đinh Trường Sinh cư nhiên tại phòng làm việc của nàng bên trong, mà lúc này Thạch Ái Quốc cũng trở lại văn phòng. Ta đang muốn tìm ngươi đây, tới phòng làm việc của ta một chuyến. Thạch Ái Quốc nói. Ai? Đinh Trường Sinh đáp ứng nhìn Trương cùng Trần liếc nhìn một cái, Trương cùng Trần miệng nói hai chữ mẫu PX, Đinh Trường Sinh tâm lý liền đại khái hiểu sổ, khả năng vẫn là về cái kia hạng mục vấn đề, nhìn đến lần này lại có tân tiến triển. Ngồi đi, vừa mới mở hoàn, PX hạng mục này lại có tân biến số rồi, ngày mai buổi sáng nhà đầu tư muốn tới khảo sát, chúng ta bên này cũng không làm cái gì chuẩn bị, các ngươi khai phát khô ngày mai toàn lực phối hợp, cố gắng hạng mục này có thể ngụ lại Hồ Châu. Thạch Ái Quốc lời nói này làm Đinh Trường Sinh giật mình kinh ngạc, chuyện này không phải là luôn luôn tại tranh luận sao? Như thế nào nhanh như vậy liền có định luận, chính mình như thế nào không biết? Bí thư, ngài đồng ý hạng mục này rơi xuống đất. Không phải là ta đồng ý, mà là thường ủy nhất trí ý kiến, ý là trước dựa theo rơi mà chuẩn bị, hạng mục này muốn cùng không muốn, chúng ta đều phải nắm giữ quyền chủ động. Một câu, chỉ cho phép chúng ta phóng nhà đầu tư bổ câu, không cho phép bọn hắn chọn chúng ta, hiểu chưa? Nga, ta đây minh bạch, chúng ta đây như thế nào phối hợp? Sự thật phía trên, chuyện này vẫn là lặng lẽ tiến hành thì tốt hơn. Thật sự là không thích hợp sóng chống khua chiêng làm cái gì hoan nghênh linh tinh, đến lúc đó mang bọn hắn đến khai phát khu nhìn nhìn thì phải, hiện tại khai phát khu vẫn chưa có hoàn toàn vuốt thuận, nếu thật là có người hiểu chuyện đem chuyện này thống xuất khứ, Hồ Châu dân chúng như thế nào nhìn, làm như thế nào, thành phố cũng phải có cái dự án, trăm vạn không thể đi bọn hắn đường xưa, phí tận nhân lực vật lực, bị cuối cùng đuổi ra đến. Đinh Trường Sinh nhắc nhở, ân, người nói không sai, là nên có dự án. Như vậy cái này dự án ngươi để làm như thế nào đây? Thạch Ái Quốc cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chuyện gì đều nghĩ bỏ vào cấp Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không phải người ngu, nên nhận lấy, không nên nhận lấy hắn mới không có khả năng nhận lấy đâu. Bí thư, chuyện này vẫn là chính phủ thành phố chủ đạo thì tốt hơn nữa tốt nhất là hạng mục người phụ trách chế tạo dự án, không muốn chính ra nhiều môn, như vậy phối hợp cũng dễ dàng. Ân. Người nói cũng đúng, khai phát khu như thế nào đây? Đang tại tiến hành đâu vào đấy, đã có xí nghiệp đến khảo sát, bí thư, ta nhận được tin tức, qua đoạn thời gian tại Trung Bắc tỉnh tổ chức Trung Bộ địa khu đầu tư hiệp đàm, ta cảm thấy chúng ta nên đi nhìn nhìn, tỉnh đến hiện tại dưới đều không có văn kiện, có phải hay không không được đến thông chi hoặc là căn vốn không muốn làm cho chúng ta đi à? Người theo bên trong thế nào được đến tin tức? Trên mạng A, tin tức đều báo cáo. Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói. Ân, việc này khả năng ra tại tỉnh, người nếu như có thể liên hệ phía trên, ngươi và tỉnh liên lạc, cái này cơ hội không thể bỏ qua, không được nói phái cái phó thị trưởng ra đi tham gia cái này hiệp đàm. Ai, gần nhất thành phố cũng là không yên ổn, người nhiều chú ý một chút, người mặc dù là khai phát khu chủ nhiệm, nhưng là thành phố có tình huống gì người cũng muốn nhiều chú ý phía dưới, có chuyện gì nói cho ta. Ân, ta đã biết, bí thư. Ta còn có chuyện muốn hội báo. Nói đi. Khai phát khu công ủy bí thư Lâm Xuân Hiểu khá có thể gần đây không thể đến đổi rồi, bảo là muốn tạm hoãn. Đinh Trường Sinh từ từ nói. Tạm hoãn, ngươi nghe ai nói? Hải Dương phương diện tin tức, từ bí thư nên biết chuyện này à? Đinh Trường Sinh giả vờ nghi ngờ nói. Ân, cho nên, đoạn thời gian này, ngươi phải tốn nhiều lo lắng, khai phát khô sự tình không thể coi thường, nhất định phải cho ta tranh khẩu khí. Rất nhiều người đối với người đảm nhiệm khai phát khô chủ nhiệm rất bất mãn, người phải làm ra thành tích đưa cho hắn nhóm nhìn nhìn, chặn chặn nhân ra miệng. Bí thư, ta biết, ta nhất định cố gắng làm xong. Đinh Trường Sinh tỏ thái độ nói. Ân, người đi thị trường chỗ đó nhìn nhìn, phối hợp bọn hắn làm tốt ngày mai tiếp đãi, xem hắn có gì cần ngươi làm. Nhưng là, chính phủ thành phố bên kia không gọi điện thoại cho ta à, phòng trường dùng không được ta đi. Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại nhìn nhìn, nói. Tốt lắm, chủ động một điểm, cũng là vì công tác. Thạch Ái Quốc nói, kỳ thật Đinh Trường Sinh đợi đúng là hắn những lời này. Đinh Trường Sinh không nói cái gì nữa, rời đi Thạch Ái Quốc phòng làm việc về sau, đến Trương Cùng Trần phòng làm việc, nhỏ giọng hỏi đêm nay có được hay không. Trương Cùng Trần không nói chuyện, hé miệng cười, một chút đỏ bừng leo lên mặt, Đinh Trường Sinh tâm lý nắm chắc rồi, nghênh ngang mà đi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1302 chương. Để Khôn Thành ngược lại thật không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ chủ động đến chính mình nơi này đến hội báo công tác, gia hỏa kia thực có chừng mực, vẫn luôn là ôm chặt lấy Thạch Ái Quốc đùi, chưa bao giờ càng lôi chỉ từng bước, đây cũng là Thạch Ái Quốc cực độ tin tưởng hắn một trong những nguyên nhân. Mặt khác, tiểu tử này thật là có chút nghiêng mới, hơn nữa làm lên việc đến không muốn sống, đối với Thạch Ái Quốc bàn giao sự tình từ trước đến nay đều là không bất chấp chấp hành, cho nên nhân tài như vậy ai cũng yêu thích. Lãnh đạo nào đều hy vọng thủ hạ mình có thể có mấy cái dạng người này có thể dùng. Làm Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là, Sở Hạc Hiên cư nhiên cũng ở đây, này cũng là một cái rất kỳ quái cảnh tượng, nếu để Khôn Thành đang cùng Sở Hạc Hiên đàm luận, kia làm chi còn làm chính mình tiến đến đâu này. Thị trường tốt, Sở Phó thị trường tốt. Tiểu Đinh, ngươi nhưng là vô sự không lên điện tam bảo a, ta cái này văn phòng ngươi còn chưa từng tới a. Để Khôn Thành chọn đâm nói. Sở Hạc Hiên mặt chứa mỉm cười, gật gật đầu không lên tiếng, hắn cũng là muốn nhìn một chút cái này Hải Dương đi ra đồng hương rốt cuộc có mấy lượng bản sự, đồng thời lại đối với Để Khôn Thành khó như vậy vì một người tuổi còn trẻ nhân cảm thấy không cho là đúng. Thị trưởng, người nói sai rồi, cái này văn phòng ta nhưng là đã tới vô số lần, còn tại ngoại ở giữa làm qua công đâu. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ha ha, người cái này tiểu Đinh A, đầu phản ứng còn rất mau. Để Khôn Thành vừa nghe Đinh Trường Sinh lời nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá chớp mắt liền phản ứng, cũng không phải sao, Đinh Trường Sinh cấp Thạch Ái Quốc làm qua thư ký, mà Thạch Ái Quốc lúc ấy là Hồ Châu thị trường, văn phòng chính là mình bây giờ dùng này một gian. Thị trường, ta là đến xin chỉ thị công tác, vừa rồi ta đi Thạch Bí Thư chỗ đó, hắn bảo ngày mai có nhà đầu tư khảo sát, để cho chúng ta khai phát khô toàn lực phối hợp, ta chính là nghĩ xin phép một chút. Chúng ta nên làm thế nào một chút công tác? Đinh Trường Sinh thu lại nụ cười, hỏi. Ân, Thạch Bí Thư khả năng cũng cùng ngươi nói, ngày mai đến chính là PX hạng mục nhà đầu tư, chúng ta muốn tận lớn nhất cố gắng lưu lại bọn hắn. Hơn nữa khoản này đầu tư chẳng những là Hồ Châu trên lịch sử lớn nhất, chỉ sợ phóng tới toàn tỉnh, cũng là lớn nhất đơn bút đầu tư. Lúc trước chúng ta được đến tin tức là 50 ức trái phải, nhưng là nhà đầu tư có ý tứ là nếu có thể ở một chỗ rơi xuống đất, xây xong quy mô là năm sinh 100 vạn tấn PX, như vậy đầu tư tương ứng cũng có khả năng gia tăng đến 100 ước trái phải. Trường Sinh, ngươi cho rằng hạng mục này chúng ta muốn hay không tranh thủ? Để Khôn Thành vẫn là nghĩ ép Đinh Trường Sinh tỏ thái độ,